Mà này Thư Nguyệt, Giang Thiếu An trên danh nghĩa biểu muội. Lần trước ở bệnh viện, mộ viên, đều có cái này Thư Nguyệt thân ảnh. Thật đúng là, có điểm ý tứ. Đệ nhị kỳ tiết mục bắt đầu quay, đại gia bắt đầu phân tổ tuyển người, bởi vì đệ nhất kỳ khai trừ rất 3 cái nữ trước tuyển thủ, còn dư lại 103 vị tuyển thủ. Vì nhân số cùng đội ngũ cân đối, 3 người khí tối cao tuyển thủ có thể trực tiếp thăng cấp. Dư lại 100 danh tuyển thủ tự do tổ đội, bắt đầu tiến hành tờ cờ. 5 người một tổ đội ngũ, thực mau liền tổ hảo. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, cũng chỉ dư lại 50 danh thăng cấp tuyển thủ. Đồng dạng vì nhân số cân bằng, bên này lại gia nhập 7 tên từ ngôi cao ly sắt tiến đá quán tuyển thủ. Thư Nguyệt là nhân khí đệ nhị tuyển thủ, cho nên tự nhiên không có tham gia lần này tờ cờ, trực tiếp thăng cấp. Cuối cùng kết thúc thời điểm, Nhan Vãn đang chuẩn bị cùng Vương Minh Minh đi. Lại bị bỗng nhiên ùa vào Hắc Y Liễu Bảo Tiêu cấp kinh tới rồi. Nhan Vãn lại là thấy được cái kia Giang gia quản gia, Thư Nguyệt ở một chúng nữ tuyển thủ chung, bị những cái đó Bảo Tiêu cấp mang đi. Dẫn tới mọi người một trận kinh ngạc. Tỷ Vương Minh Minh hiển nhiên biết Nhan Vãn cùng Giang Thiếu An một ít việc. Nhan Vãn đứng ở kia, sau khi rời khỏi đây, lái xe cùng. Hảo! Chỉ là không nghĩ tới, sau khi rời khỏi đây, Thư Nguyệt chạy. Cho ta chảo, nhất định phải đem Thư Tiểu Thư mang về. Quản gia ra lệnh một tiếng, phía sau người đều xuất động, trực tiếp đi bắt. Vòng quanh đi, phía trước rẽ trái lại rẽ phải, có ngõ nhỏ. Nhan Vãn nói xong, Vương Minh Minh căn cứ nàng chỉ thị lái xe. Tỷ, phía trước là Thư Nguyệt. Vương Minh Minh mở to hai mắt. Mang nàng đi. Thư Nguyệt thấy có xe lại đây, vội tránh thoát, không có thượng Nhan Vãn xe, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tỷ, này làm sao bây giờ? Nhan Vãn nhìn như vậy quen thuộc nơi này địa hình thả tránh thoát nữ hài, cười cười. Không cần phải xen vào, nàng hiện tại hẳn là thực an toàn. Nhan Vãn không rõ, này Thư Nguyệt nếu trôn tránh Giang Thiếu An, lại vì cái gì sẽ quang minh chính đại tham gia này tiết mục. Tuy rằng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là sự tình rất nhiều thời điểm đều là cái dạng này. Mặt sau mấy kỳ thu, Thư Nguyệt đều là giữa sân phát huy xuất sắc nhất tuyển thủ, không gì sánh nổi. Nàng biểu hiện quá mức đáng giá thưởng thức, cho nên thực mau liền có ngôi cao phát tới mời, thỉnh nàng đi phát sóng trực tiếp. Thư Nguyệt thật đúng là liền đồng ý. Này giữa. Nhan Vãn cùng Thư Nguyệt vẫn luôn không có gì giao thoa. Giang Thiếu An tựa hồ cũng đã biến mất, không có tái xuất hiện quá. Nhan Vãn lại biết, này trong đó tất nhiên sóng ngầm kích động. Bất quá, Nhan Vãn chỉ đương chính mình là cái khách qua đường. Cùng ngày thu sau khi kết thúc, đã là buổi tối 9 giờ. Tắm rửa xong nghỉ ngơi sau, mang Thẩm Không Hàn cùng Du Y Y đồng đánh mấy cục bài vị, liền ngủ. Chương 557 Thư Nguyệt không phải nhậm người bài bố người. Một giấc ngủ dậy, đã là ngày kế 10 giờ chung. Hệ chặt thượng, là Cố Tu Viễn phát tới tin tức, thiệp mời. Thật đúng là có ý tứ. Cố Tu Viễn, còn dám cho nàng phát thiệp mời đâu. Cũng thật có hắn. Đính hôn thiệp mời. Cố Tu Viễn cùng An Khả Hy đính hôn. An ra người. Nghĩ đến cái gì giống nhau, Nhan Vãn mắt nội tràn ngập thị huyết quan mang. Trận này trận đánh ác liệt, nàng biết chung quy là muốn đánh. Nữ tử đại tái, tổng cộng 12 kỳ tiết mục, bất chi bất giác liền thu hoàn thành. Cuối cùng một ngày hoàn công sau. Du Y Y đồng tới thăm ban. Văn Văn tỷ, mau ăn Tết, có tính toán gì không không? Ăn Tết thời điểm muốn hay không lại tiếp cái tổng nghệ A? Du Y Y đồng thấu tiến lên, vẻ mặt không có hảo ý. Nhan Văn tự nhiên nghe được tiếng gió, ca ca tỷ tỷ đi du lịch cái này game show, đang chuẩn bị bắt đầu đệ nhị quý đâu. Nhưng hiển nhiên, Nhan Văn đi không được. Du Y Y đồng cũng chỉ là vẻ mặt tiếc nuối, ta còn tưởng rằng lần này chúng ta lại có thể cùng nhau, hừ. Bất quá xem ở Vãn Vãn tỷ là muốn cùng Phó tiên sinh bồi dưỡng cảm tình phân thượng, ta cũng liền không tức giận lạc. Nhan Vãn nghe lời này, cười cười, không thể chí không. Nàng không đi, là bởi vì tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hơn nữa công ty cuối năm sự tình tương đối nhiều, còn rườm rà. Nhưng hiển nhiên Du Ý Ghi Hề Đồng sẽ không như vậy tưởng. Cho nên Nhan Vãn cũng không giải thích, tùy ý nàng phỏng đoán. Hai người nói, liền kết bạn ra tới, sở hữu tuyển thủ đều đang đợi chờ cuối cùng cá nhân phỏng vấn. Cho nên hậu trường, nhưng thật ra không vài người. Chỉ có hành lang nội, mấy cái đứt quãng nhân viên công tác. Du Y Y đồng lại là duỗi tay chỉ một chút, Vãn Vãn tỷ, cái kia có phải hay không Thư Nguyệt? Nàng như thế nào cái dạng này? Trời ạ, không biết còn tưởng rằng. Nhan Vãn theo nhìn lại, Thư Nguyệt một bộ quần áo, hiển nhiên đã rách nát rớt. Tóc cũng tán loạn, thoạt nhìn, hai tròng mắt đỏ bừng, thoạt nhìn nhưng không phải rất giống là bị. Có lẽ là nhận thấy được bên này tầm mắt, Thư Nguyệt nhìn thoáng qua. Vội vàng chạy trốn. Mà kia gian nhắm chặt phòng nghỉ, đột nhiên mở ra. Nhan Vãn theo bản năng liền lôi kéo Du Ý Ghi Đồng núp vào. Bên trong đi ra nam nhân, Nhan Vãn trực tiếp bưng kín Du Ý Ghi Đồng miệng. Giang Thiếu An lập tức rời đi, tựa hồ cũng không có phát hiện bên này hai người. Vãn Vãn tỷ, là Giang Thiếu An cái này cầm thú. Hắn như thế nào như vậy cầm thú không bằng. Hại chết Nguyễn Nguyễn, thế nhưng còn đối Thư Nguyệt xuống tay. Buông ra tay sau, Du Y Y ở đồng mắt nội là ước chế không được hận ý. Nhan Vãn cũng không biết như thế nào đi nói, chuyện này đừng nói đi ra ngoài, Thư Nguyệt không giống như là cái nhậm người bài bố người, Giang Thiếu An, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Thư Nguyệt cho nàng cảm giác, quá không giống nhau. Không giống như là 17 tuổi, chưa kinh thế sự nữ hài. Nàng đối Giang Thiếu An hận, cũng không giống như là giả. Chính là, Thư gia vẫn luôn đều dựa vào Giang gia mà sống, Giang Thiếu An như thế nào sẽ không duyên cớ đối một cái biểu muội xuống tay. Này Thư Nguyệt, trên người cất giấu quá nhiều bí mật. Trải qua vừa rồi một màn này, Du Y Y Đồng cũng không có tâm tình đi ăn cơm, liền gục xuống đầu cùng Nhan Vãn nói xong lời từ biệt. Tỷ, Phó Tiên Sinh muốn ta mang ngài trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm. Ân, đi thôi. Ăn Tết, Nhan Vãn là ở Phó gia quá năm. Phó gia nhưng thật ra không có nhiều ít thân thích, nhưng thế gia quan hệ không tồi nhưng thật ra rất nhiều. Đặc biệt là một cái năm, rất nhiều tiểu bối tới bái phỏng. Một đám đều thảo đến Phó Lao Thái Thái rất là niềm vui, cái này năm, so dĩ vãng muốn vui sướng nhiều. Nữ tử đại tái tiết mục nhiệt bá, được đến toàn dân chú ý. Nhan Vãn nhân khí lại một lần dâng lên rất nhiều. Chương 558 bảo bối, thân niên vui sướng một. Mấy ngày này, Nhan Vãn vẫn luôn cùng Phó Lao Thái Thái dưỡng sinh, mỹ dung. Hai người cảm tình càng thêm gần, xem Phó Ngạn Chi Đô sinh ra ghen ghét. Phải biết rằng, hiện tại mỗi ngày buổi tối, hắn thân mụ cùng hắn tức phụ ngủ một phòng, mỗi ngày đều có nói không xong đề tài. Mà hắn đâu? Một người lẻ loi ngủ lạnh băng ổ chăn liền tính. Còn bị hắn thân mụ buộc uống dược. Khổ không nói nổi. Mà cuối cùng ở lại có tiểu bối tới cửa bái phòng thời điểm, Phó Ngạn Chi vui vẻ. Mặc kệ thế nào, lăng là đem Nhan Vãn từ nhà mình lão mâu thân trong tầm tay cấp kéo đến chính mình bên người. Mẹ, ngươi cùng ta đại biểu tỷ nhiều tâm sự, ngày lành không gặp, đến hảo hảo tâm sự, Nhan Vãn ta liền mang đi, không ở này quấy rầy các ngươi liêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhan Vãn đã bị Phó Ngạn Chi cấp tốn đi rồi. Buổi tối thời điểm, Phó Ngạn Chi càng là phát huy chính mình các loại tài ăn nói, rốt cuộc đem đại biểu tỷ cấp ngủ lại. Đương nhiên, tiền đề là bồi hắn thân mụ ngủ. Như vậy, hắn là có thể đủ cùng Nhan Vãn ngủ cùng nhau. Nhan Vãn thật là thẳng cao mày, ngươi cũng thật đủ cầu. Ta cái này kêu dụng tâm lương khổ, ngươi là lao bà của ta, vì cùng lao bà cùng chung chăn gối làm sao vậy? Phó Ngạn nói đến kêu một cái đương nhiên. Nhan Vãn lười đến đi phản ứng, đêm nay, Phó Ngạn tay chân toàn động, tự nhiên là không tính toán buông tha Nhan Vãn. Hòa thượng đương lâu lắm, còn uống lên lâu như vậy dược. Bá tổng tỏ vẻ trong lòng khổ. Bất quá vẫn là ở phía sau nửa đêm, bị Nhan Vãn một chân cấp đá xuống giường. Nhìn con tưởng bò giường tiếp tục cầu nam nhân, Nhan Vãn đoán hận nói, ngươi mẹ nó dây dừa không xong. Lại đến lao nương trực tiếp phế đi ngươi. Phó Ngạn Chi sờ sờ chóp mũi, rất là vô tội, không tới, xong rồi, ngoan, bảo, làm ta lên giường ngủ. Kia bộ dáng, kia biểu tình, thế nhưng nhìn có điểm đáng thương hề hề. Nhan Vãn mềm lòng, nhưng mà ngay sau đó nàng liền hối hận. Tay chân đều bị Phó Ngạn Chi cấp ngăn chặn, nam nhân trên mặt là thực hiện được sau cười xấu xa, tiểu dạng, ca còn trị không được ngươi. Này một đêm, triền miên lâm ly. Ngay kế, bên ngoài hạ đại tuyết, Phó ra nhà cửa, tuyết trắng xóa, liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt bạc hoa. Không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thực tốt duyên cớ, bị Phó Ngạn Chi lăn lộn một đêm Nhan Vãn, thế nhưng không vây cũng không phải rất mệt. Nàng rơi giường, dẫm lên Phó Ngạn Chi dép lê, trên người là Phó Ngạn Chi áo ngủ, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Phó Ngạn Chi tiến vào thời điểm, chỉ nhìn đến như vậy một màn. Cửa sổ sắt đất xuyên thấu qua nhẹ nhẹ gió nhẹ gợi lên. Nữ nhân một đầu tóc đẹp khẽ nhúc nhích vẽ ra một đạo đẹp độ cung, kia trương rảo hảo dung nhan trên mặt mang cười, cả người lười biếng lại thuần túy. Hắn đến gần, cửa sổ sắt đất hộ chiếu ra hai người thân ảnh, tuyệt phối. Hắn đem Nhan Vãn cấp ôm vào trong lòng ngực, Nhan Vãn lại trở tay cho hắn một cái tát. Trực tiếp phá hư này buổi sáng duy mỹ cảm. Phó Ngạn Chi lại vẫn là gắt gao ôm lấy Nhan Vãn, cho nàng ấm áp. Phó Ngạn Chi, ngươi đem ta quần áo tặng nào? Cái gì quần áo? Ta không biết ta. Ta nói ngươi đại buổi sáng như thế nào hô hô cạn bã. Có thể hay không thuộc nữ điểm. Phó Ngạn Chi phủ nhận, không chỉ có như thế, còn tiếp tục nói, tưởng xuyên ca quần áo nói thẳng, ca lại không phải không cho ngươi xuyên, ngươi nhìn xem ngươi đến nỗi tìm như vậy vụng về lấy cớ sao. Lời này nói ra, Nhan Vãn ha hả hắn vẻ mặt. Phó Ngạn Chi lại là nhân cơ hội hôn lên Nhan Vãn. Bốn mắt nhìn nhau, Phó Ngạn Chi con ngươi đen nhánh sáng ngời, giống một đạo quang, liền như vậy đâm vào Nhan Vãn nội tâm, như vậy ấm áp. Ánh mặt trời. Chương 559 bảo bối, thân niên vui sướng hai. Ngoài cửa sổ, thiên, âm trầm có chút dò người. Diệp Thanh Tích mở mắt ra thời điểm, liền một cái cảm giác, bị hạ dược. Nàng cả người vô lực, đầu óc đều là ong ong vang, rất khó chịu, đương nàng thấy rõ ràng trước mắt nam nhân khi, sắc mặt đông dưng liền lạnh xuống dưới. Thanh Tích, chỉ cần ngươi đem video giao ra đây, ta có thể để cử ngươi đi diễn khuynh thành nữ chủ. Hạ Tuyên Thần nói chuyện đến, Diệp Thanh Tích chỉ cảm thấy ghê tởm. Diệp Thanh Tích lạnh lùng cười một cái, cũng không nhìn hắn cái nào, Lan. Nàng là Mỹ, là làm người vô cùng kinh diễm, tinh xảo ngũ quan, trong sáng như ngọc da thịt, doanh doanh nếu thủy thu mắt, tiểu xảo mà lại thanh thấu tựa cánh hoa khỏe môi, cho dù là giờ phút này nàng phẫn nộ sinh khí nhíu chặt bộ dáng, đều là làm người cảnh đẹp ý vui. Bọn họ cùng nhau 5 năm, nay trương dung nhan, hắn đều chưa từng nhìn chán một chút ít, nhưng hôm nay nàng cấp không được hắn muốn quyền thế, mất đi giá trị lợi dụng. Cho nên, mặc dù lại Mỹ, đã không có quyền thế cùng giá trị phù hộ, này phân Mỹ liền cùng cấp với nạm thượng lá vàng mạ vàng, hưởng có này biểu. Nghĩ vậy, Hạ Tuyên Thần thần sắc tối sầm lại, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại cực đại tính tình nói, Thanh Tích, ngươi đã cùng đường, không có đạo diễn cùng nhà đầu tư sẽ dùng một cái gì đều không nghĩ trả giá nữ minh tinh, từ trước ngươi có Tịch Bắc Sâm che chở, nhưng hiện tại ngươi cái gì đều không có, nếu lại mất đi ta cho ngươi cơ hội này, ngươi thật sự phải bị cái này vòng sở vứt bỏ. Hạ Tuyên Thần, ngươi là ta nâng lên tới, như vậy không biết xấu hổ nói ngươi cũng có thể nói ra, thật đúng là nhân trí tiện tắc vô địch. Từng câu từng chữ, câu chữ rõ ràng vô cùng tự nàng trong miệng nói ra. Nàng là có ngạo khí, cứ việc sớm đã không phải cái kia một hô vạn ứng siêu sao ảnh hậu, nhưng trên người nên có khí chất lại là không có bị ma rớt một phần. Quả nhiên, Hạ Tuyên Thần nghe xong lời này sắc mặt đã thay đổi. Thanh Tích, ta hỏi lại ngươi một ván ngươi xác định không suy xét một chút ta nói sao. Hắn áp lực giận cũng không có tiếp theo Diệp Thanh Tích nói đi xuống, cũng không để ý khí thế thượng thua nữ nhân này một mảng lớn, bởi vì, hắn, thật là nàng Diệp Thanh Tích một tay nâng lên tới. Nhưng, đó là đã từng. Hắn nhíu chặt mày, nhìn trước mắt cái này phong hoa vô hạn nữ tử, vẫn là áp xuống trong lòng giận. Ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai, Lan. Lãnh diễm mặt mày, không còn có nửa phần tình cảm con ngươi đều ở trương hiển nàng không phối hợp. Vừa dứt lời, phòng nội liền vang lên dáng vẻ cạnh cơm giọng nữ. Diệp Thanh Tích, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện giờ bộ dáng, chó nhà có tang, cũng liền A Thần nhớ cũ tình còn nguyện ý cho ngươi đề cử đạo diễn, qua thôn này liền không cái này cửa hàng, ngươi đừng không biết tốt xấu, đem video giao ra đây mọi người đều hảo. Nói lời này chính là nàng đối thủ một mất một còn, Diệp Nhưng Nhi. Diệp Nhưng Nhi lập tức hướng đi Hạ Tuyên Thần, theo sau trang đến mảnh mai giúp vào Hạ Tuyên Thần trong lòng ngực, hai người ôm nhau mà đứng, thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Diệp Nhưng Nhi, ngươi là cái thứ gì? Nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Diệp Thanh Tích lời nói lãnh. Diệp Nhưng Nhi, Diệp Thanh Tích, a, đều là Diệp gia nữ nhi. Nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Nàng 17 tuổi năm ấy bị Diệp Hướng Đông đuổi ra Diệp gia đại môn, Lục Minh Lam nên ngang vào nhà thành Diệp gia nữ chủ nhân. Diệp Nhưng Nhi là Lục Minh Lam mang đến nữ nhi. Lục Minh Lam ác độc, chính là Diệp Nhưng Nhi bạch liên hoa, ngụy trang thành hảo muội muội bộ dáng, thật sự liền mê nàng mắt. Hoàn toàn cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ sau. Diệp Thanh Tích vào giới giải trí. Chương 560 khi nào cấp cái danh phận. Không nghĩ tới, Diệp Nhưng Nhi cách năm cũng vào giới giải trí. Đúng vậy, Diệp gia không thiếu cho nàng ngáng chân, Diệp Nhưng Nhi lại là ngoài sáng che chở nàng, ngầm cho nàng ngáng chân. Khi đó nàng cái gì không biết, cho rằng cái này muội muội đối nàng là tốt. Sau lại, ở lặp đi lặp lại nhiều lần bị hại sau mới hậu chi hậu giác. Con hảo, nàng thực may mắn gặp Tịch Bắc Sâm, Diệp gia không dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Cho nên, nàng ở người nọ che chở hạ tồn tại xuống dưới. Diệp Thanh Tích, ta nếu là ngươi ta tìm cái đạo diễn ngủ một giấc, có lẽ còn có thể có cơ hội phiên bản, giống ngươi như vậy hấp hối dây rủa thật là có đủ buồn cười, bất quá sao lấy ngươi hiện giờ danh khí cùng địa vị sợ là cũng chưa người nguyện ý ngủ ngươi, là cá nhân đều không muốn muốn. Phùng cao dâm thấp luôn luôn là giới giải trí chuẩn tắc, nàng bị tân kịch đạo diễn cùng Diệp Nhưng Nhi liên thủ lừa gạt, cùng ngày đã bị tuân ra đêm đi đạo diễn phòng chỉ vì một cái nữ tam nhân vật. Nhưng là bị đạo diễn lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Sau đó đâu, cách nhật, các loại nàng dựa người thượng vị tin tức cập vào trước mặt. Đúng vậy, đều là giả, trong vòng nhân sĩ trong lòng biết rõ ràng, nhưng ngoại giới nhân dân quần chúng không biết, cho nên bảo sao hay vậy. Nhưng, Diệp Thanh Tích không thèm để ý, một người đó là toàn thế giới đều từ bỏ chính mình cũng không thể từ bỏ chính mình. Cho nên, nàng nỗ lực đóng phim, chụp hảo mỗi một cái được đến không dễ nhân vật. Bởi vì lại khổ cũng khổ bất quá lúc trước bị Diệp Hướng Đông đuổi ra ra môn thời điểm. Ân, nhưng kia lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể nhận được diễn, ngươi có bản lĩnh có thể cho ta một bộ diễn đều tiếp không đến.

nhưng lúc ấy nàng đã cùng Hạ Tuyên Thần ở bên nhau, đối với việc này, từng có ấy nấy, nhưng kim chủ làm người nàng rõ ràng, sẽ không để trong lòng, dần dà, nàng liền cũng đã quên. Diệp Thanh Tích nhìn cái này cảnh tượng, có chút hoảng hốt. Ngày đó, nàng đại xảo đại nháo, không hề có hình tượng, đơn giản là, nàng cho rằng, cho nàng hạ dược người là hắn. Diệp Thanh Tích càng muốn hai tròng mắt liền càng hồng. Chương 562 tuy rằng ấu trĩ, nhưng ta thích. Nhìn đến này, Tịch Bác Xâm lại là mi hơi chút túc. Uy khuất. Nam nhân tuấn lãng khuôn mặt như đao tước lập thể, kia trương hình dáng rõ ràng mặt ở ánh đèn vượng nhiễm hạ lúc sáng lúc tối, am hiểu sâu như mực hai tròng mắt nhìn như hiền hòa rồi lại mang theo làm người không dám tiếp cận sắc bén. Diệp Thanh Tích nghe thế quen thuộc tiếng nói, bất giác chóp mũi càng toan. Thanh âm này, so với trong trí nhớ tựa hồ lạnh hơn chút. Tịch tiên sinh, ta không có. Thanh thúy tiếng nói giờ phút này có chút ách, hồng hồng hai tròng mắt vẫn là rơi vào Tịch Bác Xâm kia giữ kín như bưng trong mắt, nam nhân hai tròng mắt hơi dùng mình, có điểm ghét bỏ bộ dáng. Không có liền lau nước mắt. Một câu bừng tỉnh, Diệp Thanh Tích tài nhớ tới kim chủ có cái đam mê, không yêu nhìn đến người chảy nước mắt, đặc biệt là nữ nhân. Chính là sau lại, nàng vẫn là lục tục khóc vài lần, mà hắn cũng không có trong lời đồn như vậy ghét bỏ, mới biết được hắn đối chính mình thật là sủng. Cái loại này sủng, trong vòng người đều nói qua đầu, không nên đối một cái chim hoàng yến như vậy thái độ, nhưng Tịch Bác Xâm mặc kệ không hỏi, còn đem này đó nói nàng nói bậy người cấp nhất nhất hư cấu thế lực, sau lại liền không còn có người dám nói một cái không tự, thẳng đến nàng thoát ly hắn. Nói Hạ Tuyên Thần là lòng lang dạ sói, nàng đâu, giống nhau lòng lang dạ sói, nàng cô phụ hắn, chẳng sợ bọn họ chỉ là kim chủ cùng chim hoàng yến quan hệ. Ta đã biết, Tịch tiên sinh, không có đoán trước chung ở Mỹ. Nhu nhu thanh âm phất quá Tịch Bác Xâm trong lòng, hắn không giấu vết nhìn thoáng qua nữ hải. An an tĩnh tĩnh, nhỏ gầy thân mình, tinh xảo khuôn mặt, đứng ở vậy như là cái ngoan ngoãn nghe lời miêu mễ, không cấm nghĩ tới trong vòng người ta nói, tiểu tình nhân. Khá vậy chỉ là một cái trước mắt, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Ân, châm thấp tiếng nói, chẳng sợ chỉ là một chữ, cũng nói không nên lời dễ nghe. Nàng thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn hắn. Tịch Bác Xâm, đế thành thần thoại. Đó là so kim cương còn lóa mắt nam nhân, cao cao tại thượng, ôn nhiên thanh quý, chỉ là đứng ở kia, liền tự thành một đạo phong cảnh, làm người chú mục, đồng thời lại không dám tới gần. 9 năm, không từng tưởng còn có thể từ đầu mà đến. Trong tiểu thuyết tình tiết, trọng sinh. Không thể tưởng tượng, nhưng xác thật đã xảy ra. Hiện tại nàng về tới 18 tuổi, về tới ngày này, như vậy hết thể đều có thể từ lúc này bắt đầu vãn hồi rồi. Nàng không cáu kỉnh, an ổn đương cái kim chủ chăn nuôi chim hoàng yến liền hảo. Không xảo không náo, nàng chỉ cầu, có thể ở hắn bên người. Thiếu hắn quá nhiều, quãng đời còn lại làm bạn. Tịch Bác Xâm hơi nhấp môi rác, một mảnh quả lạnh, không giận thần sắc rốt cuộc vẫn là làm Diệp Thanh Tích luôn cuống tâm. Chẳng sợ, nàng biết, đây là Tịch Bác Xâm nên có bộ dáng, nhưng trước mắt này trầm mặc đến sắp nổ mạnh không khí vẫn là làm nàng cảm thấy hoảng loạn. Đúng vậy, hoảng. Tịch tiên sinh. Nàng thật cẩn thận lần thứ hai đã mở miệng. Tịch Bác Xâm nhìn kia nho nhỏ nhân nhi, hồng hồng đôi mắt. Khổ sở biểu tình, tưởng nói rồi lại dám nói ủy khuất bộ dáng. Đúng vậy, nhạ nhạ, tiểu tình nhân. Tịch Bác Xâm cũng không biết chính mình làm sao vậy, kỳ thật như vậy tiểu nha đầu, vừa vặn là hắn thích loại hình. Một đêm tình mê, tựa hồ bất chi giác vào cốt. Tịch Bác Xâm lần thứ hai cắt đứt chính mình ý niệm, lưu lại một câu liền đi rồi. Có chuyện gì cùng Tề Càng nói, hắn sẽ xử lý. Cái gọi là xử lý, đơn giản sáng tỏ. Diệp Thanh Tích hiểu. Kiếp trước, ở nàng đại xảo đại nháo sau. Kim chủ ném xuống đều không phải là những lời này, mà là, hận ta phải hảo hảo tồn tại, bằng không ngươi liền hận tư bản đều không có. Nàng thật sự liền hận hắn, này một hận, hận 7 năm. Chương 563 tò mò ta có phải hay không hắn bạn gái. 1. Từ song nam chủ thần kịch sáng lập dạ tín kỳ tích sau, không ít đam sửa kịch xuất hiện, nhưng là song nữ chủ tên vợ kịch trước còn không có. Lộ tỷ cảm thấy cái này có thể sáng lập song nữ chủ kịch khơi dòng, đồng dạng Nhan Vãn cũng như vậy cảm thấy. Vậy ngươi muốn diễn cái nào? Lộ tỷ hỏi. Nhan Vãn không cần nghĩ ngợi, mộ tình nhân vật này, nữ giả nam trang. Ta cảm thấy cũng là, nhân vật này thích hợp ngươi, đủ táp, một cái khác tiểu bạch hoa nữ chủ đảo còn rất thích hợp Du Y Y Đồng. Lộ tỷ nói như vậy, liền nghĩ đến Du Y Y Đồng mỗi ngày quân lấy Nhan Vãn bộ dáng. Đừng nói, thật đúng là rất phù hợp này kịch chung một cái khác nữ chủ nhân thiết. Bản sắc biểu diễn. Cuối cùng nhân vật định rồi xuống dưới. Nữ chủ là một cái khác trong vòng lưu lượng tiểu hoa nguyên nhỏ dài, thanh thuần đáng yêu hòa lên. Cùng ngày, thiêm xong hiệp ước sau, Nhan Vãn liền chuẩn bị tiến tổ đóng phim. Trước khi đi, Phó Ngạn Chi còn tưởng bỏ giường, nhưng bị Nhan Vãn một chân đá ra đi. Cách thiên, chờ Phó Ngạn Chi lại tưởng âu yếm thời điểm, mới phát hiện Nhan Vãn đã liền người mang hành lý đều bị mang đi. Trình Phó Ngạn Chi buồn bực chính chính sáng sớm thượng, cũng may mau giữa trưa thời điểm, Nhan Vãn cho hắn trở về hẹ chặt tin tức. Nay bộ diễn quay chụp thực phức tạp, bởi vì là dân quốc diễn, lấy cảnh cần thiết ở 47 thành loại này có phục cổ hơi thở địa phương. Cho nên Nhan Vãn xuống máy bay sau, đã 11 giờ. Đạo diễn là cái nữ đạo diễn, trong nghề nữ ma đầu, đánh ra tới diễn lại cái đỉnh cái lửa lớn, cho nên thượng vội vàng tới tham diễn nữ minh tinh không ở số ít. Đương thiên hạ phi cơ sau, liền có đoàn phim nhân viên tới đón cơ. Thẩm Không Hàn xuyên cùng cái hoa đồng dường như đứng ở kia, trong tay còn phủng một đại thuốc hoa. Nhan Vãn buồn cười. Thẩm Không Hàn phủng hoa đi tới, có chút khinh thường, nhạ, lộ tỷ làm ta cho ngươi, nói sợ ngươi không ai tiếp cơ, quái đáng thương, khiến cho ta tới, vừa lúc tiểu gia tân ca lấy cảnh cùng ngươi một cái mà, thuận tiện tích đức làm việc thiện, liền tới cho ngươi tiếp cơ. Thẩm Không Hàn chính là cái ái biệt nữ tiểu hải tử, kỳ thật tiếp xúc trong khoảng thời gian này tới nay, Nhan Vãn đã đem hắn đương đệ đệ nhìn. Hoa, nàng không tiếp. Nhan Vãn cong cong khỏe môi, thay ta cảm ơn lộ tỷ a. Nói xong, xoay người liền đi. Thẩm Không Hàn phùng hoa, ở phía sau kêu, A Huy, cái gì kêu cảm ơn lộ tỷ, không nên là. Cảm ơn ta sao? Này Nhan Vãn, nếu không phải trò chơi đánh đến lợi hại, hắn nhất định sẽ không nghe lộ tỷ nói cho nàng đưa hoa. Nghĩ vậy, Thẩm Không Hàn đem hoa ném cho một bên trợ lý. Ném ném, quá nặng. Trợ lý không thể hiểu được, hoa không ném, trực tiếp lấy về khách sạn. Đây là một bộ song nữ chủ kịch, tuy rằng lấy nữ tính nhân vật triển khai huyền nghi trinh thắng kịch, nhưng cũng ắt không thể thiếu cha nam. Đóng vai cha nam một nhân vật nam diễn viên, nghe nói là Nguyên Nhỏ Dài thài tiếng bạn trai. Chính thức khởi động máy, Nhan Vãn gặp được Nguyên Nhỏ Dài, lớn lên sắc thật thật xinh đẹp, thanh thuần đáng yêu, cùng nhân vật hoàn mỹ xứng đôi. Cái kia thai tiếng bạn trai, Nhan Vãn cũng gặp được, lớn lên không tồi, tiểu bạch kiểm loại hình, tiêu hạ tuyên thần, nhị tuyến nam minh tinh. Nguyên Nhỏ Dài tính tình nhưng thật ra khá tốt. Kỹ thuật diễn cũng không tồi, cho nên một ngày xuống dưới, quay chụp tiến độ đều không tồi. Nhưng thật ra cái kia Hạ Tuyên Thần, tựa hồ không như thế nào, bị nở dê rất nhiều lần. Trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, Nguyên Nhỏ Dài đi tới Nhan Vãn bên cạnh người, rất là lễ phép khách khí chào hỏi, Nhan tiểu thư, ngươi hảo, bởi vì đuổi đến bội vàng, còn không có tự giới thiệu, ta kêu Nguyên Nhỏ Dài. Nhan Vãn gật đầu, chưa từng có nhiều nói, ngươi hảo, Nhan Vãn. Chương 564 tò mò ta có phải hay không hắn bạn gái. 2. Sở hữu vòng chủ động kỳ hảo, kỳ thật không nhất định có chứa mục đích tính, nhưng Nhan Vãn sinh hoạt thế giới quá mức dơ bẩn, đối với Nguyên Nhỏ Dài như vậy tiểu nữ sinh thình lình xảy ra kỳ hảo, không nhiều lắm cảm xúc. Nói bài xích không bài xích, nói thích khẳng định không phải thích. Quả nhiên, Nguyên Nhỏ Dài tiếp theo câu liền nói, nghe nói Nhan tiểu thư cùng Tần tiểu gia quan hệ thực hảo. Là nam nữ bằng hữu. Nguyên tiểu thư đều nói là nghe nói. Chính là trên mạng đều đang nói các ngươi là nam nữ bằng hữu. Còn nói phía trước ngươi phòng phát sóng trực tiếp giọng nam là Tần tiểu gia. Nguyên Nhỏ Dài nói xong, chớp mắt to xem Nhan Vãn, nhưng thật ra có chút vô tội. Nhan Vãn cong môi, ý cười không đạt đáy mắt, nga. Là cái dạng này lời nói thì thế nào? Không phải như thế lời nói thì thế nào? Tần Tử Xuyên có phải hay không ta bạn trai, cùng ngươi tựa hồ không có gì quan hệ đi. Nhan Vãn nhìn kỹ, Nguyên Nhỏ Dài hai câu lời nói vừa nói, kỳ thật liền đoán được. Tuổi này cùng nàng không sai biệt lắm đại. Nhưng thực rõ ràng trải qua đến nhưng thật ra thuần trắng, tuy là trong vòng có kỹ thuật diễn tiểu hoa, ở nàng trước mặt cũng cùng cái trong suốt người giống nhau. Thích Tần Tử Xuyên. Tuổi trẻ nữ hải con ngươi là mong đợi, là thật cẩn thận. Cặp kia con ngươi là như vậy trong trẻo, ở nghe được nàng nói lời này thời điểm, rồi lại là bỗng nhiên buồn bã. Nhan Vãn đều cảm thấy chính mình là cái người xấu. A, ta, chỉ là tò mò Nguyên Nhỏ Dài nói xong, sắc mặt đỏ lên, có chút né tránh. Nhan Vãn cười ra tiếng. Tò mò ta có phải hay không hắn bạn gái a? Không. Không có. Nguyên Nhỏ Dài có chút không biết làm sao, tựa hồ không nghĩ tới Nhan Vãn có thể như thế trực tiếp. Ta còn có việc liền đi trước phòng nghỉ, Nhan tiểu thư. Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy, sợ Nhan Vãn mặt sau sẽ nói ra cái gì tới. Nhan Vãn nhìn đến nơi này, cười cười, vẫn chưa để ý. Đến Nhan Vãn đóng phim thời điểm, Vương Minh Minh duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay cái ly, đặt ở một bên. Trận này cùng nàng đối diễn chính là Hạ Tuyên Thần, Hạ Tuyên Thần diện mạo tuấn Mỹ, đương thời lưu hành chó con bộ dáng, lại mãi lại dã cái loại này. Hắn một thân quân phiệt thiếu gia trang, thoạt nhìn xoáy khí cực kỳ. Nhan Vãn lại nhìn thoáng qua cách đó không xa Nguyên Nhỏ Dài, này nửa ngày tiếp xúc xuống dưới, hai người kia tựa hồ không phải trong lời đồn thai tiếng nam nữ bằng hữu quan hệ. Tựa hồ quan hệ còn rất xa. Nhan Vãn sắm vai nữ chủ mộ tình là cái hắc bang đại tỷ đại, nữ giả nam trang. Mà đây là mộ tình giết người về sau đổi thân nữ nhi giả bộ hiện một tuần kịch. Dân quốc thời kỳ, Hán gian điệt sinh. Giết hại Hán gian sau, nữ chủ bị vây, thay quần áo nữ trang bị tiến vào bắt giữ quân phiệt thiếu soái gặp được một vợ diễn mã. Nhan Vãn một thân dân quốc quần áo học sinh giả, song đôi ngựa bánh quai trèo biện, một thân khí chất thanh lãnh. Dự bị, bắt đầu. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Nhan Vãn liền bắt đầu nói lời kịch. Nàng cố tình mặt lộ vẻ kinh hoàng, người là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người tới a, sát lang. Nói, cầm lấy trên giường gối đầu liền hướng tới nam nhân ném đi. Nam chủ nhìn đến gương mặt kia sau toát ra kinh diễm thần sắc, ngay sau đó liền phải cưới nàng đường gì thái thái. Nữ chủ giả ý không từ, kỳ thật bị mang đi sau, tiềm tàng ở bên trong phủ, điều tra mặt khác hán gian. Mà này một cái khác nữ chủ, chính là quân phiệt thiếu soái chính thất phu nhân. Hạ Tuyên Thần tuy rằng kỹ thuật diễn chẳng ra gì, nhưng thắng ở mặt sắc thật có thể, cũng không phải nhiều kém cỏi, cho nên chụp hai lần sau, cũng qua. Chụp xong sau, Hạ Tuyên Thần cùng Nhan Vãn chào hỏi, Nhan Vãn đơn giản trở về sau, liền ra nơi sân. Cái này diễn thời gian còn rất đuổi, cho nên đại gia thời gian bài đều thực hẳn. Chương 565 Phó Ngạn Chi, ngươi thua một. Chụp xong đêm diễn sau, Vương Minh Minh lấy tới ấm bảo bảo, còn có một ly nhiệt trà sữa. Vãn Vãn tỷ, nay quanh thân không có bán hoành thánh, ngày khác ta lại cho ngươi tìm xem, hiện tại ăn trước điểm nhiệt cháo, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Nhan Vãn cười cười, không hoành thánh cũng không phải chuyện gì, không cần như vậy phiền thoái, cháo ta lấy về khách sạn ăn, mặt khác ngươi mang về. Ngày này xuống dưới, ai đều mệt đến quá sức. Đang nói chuyện đâu, bên kia chậm rãi đi tới vài người. Phía sau là túi đầu không lưng phó đạo diễn. Tỷ, đó có phải hay không phó tiên sinh? Còn có Tần thiếu gia. Ta đôi mắt có phải hay không hoa? Vương Minh Minh xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía cách đó không xa. Nhan Vãn theo nhìn thoáng qua, cũng không phải là Phó Ngạn Chi cùng Tần Tử Xuyên. Nhìn thấy nàng sau, Tần Tử Xuyên cùng Phó Đạo Diễn nói câu lời nói, sau đó Phó Đạo Diễn liền đi rồi. Nhan Vãn trên mặt là thực sạch sẽ tươi mát nữ học sinh trang dung, không giống ngày xưa như vậy diễm lệ, nhiều vài phần thuần trắng. Phó Ngạn Chi trực tiếp đến gần, duỗi tay liền phải ôm lấy Nhan Vãn, bị Nhan Vãn trốn rồi. Chú ý ảnh hưởng. Nói xong, Phó Ngạn Chi đứng ở tại chỗ, có chút bất mãn, nhưng thật đúng là liền ngoan ngoãn nghe. Tam ca thật là bị ngươi đắn đo gắt gao, Nhan tiểu thư cho ngươi điểm cái tán. Tần Tử Xuyên cười trêu ghẹo nói. Phó Ngạn Chi cho hắn đưa mắt ra hiệu, Tần Tử Xuyên nhất thời liền không nói. Nhan Vãn lại là môi hơi cong lên, các ngươi tới nơi này làm gì? Phó Ngạn Chi tới liền tính, nay Tần Tử Xuyên thế nhưng cũng tới. Không phù hợp lẽ thường. Tần Tử Xuyên nghe xong, cả người nhưng thật ra đứng đắn rất nhiều. Hắn cười cười, thấy cái lao bằng hữu. Sẽ không người liền ở chúng ta đoàn phim đi. Nghĩ đến cái gì? Nhan Vãn cười nói. Tần Tử Xuyên lắc lắc đầu, kia đảo không ở, ta cũng không biết nàng có ở đây không bốn bảy thành, chỉ là nghe người ta nói gần nhất ở bốn bảy thành lộ quá mặt, tới thử thời vận. Bạn gái? Không đuổi theo, còn không tính. Phó Ngạn Chi nhưng thật ra thế hắn trả lời. Nhan Vãn sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, còn có Tần tiểu gia đuổi không kịp nữ hài tử. Không nhiều lắm thấy. Phó Ngạn Chi nhướng mày, này như thế nào không nhiều lắm thấy. Người hắn cũng đuổi không kịp. Cũng là... Nhan Vãn nói. Tần Tử Xuyên liếc trước này đối phu sướng phụ tùy hai người, không nghĩ phản ứng. Lại nói mấy câu sau, Phó Ngạn Chi nhận được cái điện thoại. Hành lang, liền dư lại Nhan Vãn cùng Tần Tử Xuyên hai người. Nói đơn giản lời nói, một màn này lại rơi vào cách đó không xa nguyên nhỏ dài trong mắt. Người đại diện thấy nàng bất động, bất giác nói, tiểu tổ tông, chúng ta đến chạy nhanh đi, buổi tối còn phải tham dự một cái nhãn hiệu cuộc họp báo, thời gian rất khẩn. Nguyên nhỏ dài thu hồi tầm mắt. Cố ý vòng cái phương hướng rời đi. Nhan Vãn quả thật là Tần Tử Xuyên bạn gái. Nay vòng, ngày hôm trước chuyển, Phó Ngạn Chi nữ nhân Nhan Vãn, nghĩ đến đều là giả. Tần Tử Xuyên nữ nhân, Phó Ngạn Chi tùy tay phù hộ một chút, chưa chắc không thể. Nàng thật sự hảo hâm mộ Nhan Vãn. Thu hồi suy nghĩ sau, nguyên nhỏ dài cho chính mình đánh cổ vũ, muốn cố lên muốn nỗ lực. 47 thành 3 tháng, lạnh leo như cũ. Nhan Vãn ngủ đến nửa đêm lại là bị nhiệt tỉnh, Phó Ngạn Chi thằng nhãi này cả người nóng bỏng. Đem nàng mang cũng một thân là hãn. Nàng duỗi tay đẩy đẩy Phó Ngạn Chi, nam nhân cùng sơn dường như, động đều không mang theo động một chút. Hít sâu một hơi sau, Nhan Vãn chuẩn bị tiếp tục nếm thử, kết quả lại bị Phó Ngạn Chi nhất cái xoay người cấp đè ở dưới thân. Nhan Vãn còn chưa lại dãy rủa, đã bị Phó Ngạn Chi cấp hôn lên. Hảo gia hỏa, Nhan Vãn đã biết, người này không chỉ có tỉnh, còn cố ý chiếm nàng tiện nghi. Chương 566 Phó Ngạn Chi, người thua hai. Chờ đến Nhan Vãn thật sự không thở nổi, Phó Ngạn Chi tài bông ra. Nhan Vãn hô hấp hai khẩu không khí, hung tợn mà cắn hắn bả vai một ngụm. Ngươi, cấp lao nương ngủ sàn nhà đi. Trừ bỏ ngươi, ai đều không ngủ. Phó Ngạn Chi trầm gì gì nói. Quang Tử Nhan vãn khẩu khí liền biết nữ nhân giờ phút này biểu tình, nhưng Phó Ngạn Chi cũng mặc kệ. Làm hắn ngủ sàn nhà, không có khả năng. Nói một ngàn nói một vạn, phương diện này không thể thỏa hiệp. Ta đều hoài nghi ngươi là rất hố lửa, ngươi tưởng nhiệt chết ta có phải hay không. Hiện tại vấn đề đã không phải có chiếm tiện nghi hay không, mà là Phó Ngạn Chi thân thượng thật sự là quá năng. Ta có thể giải nhiệt A, nhiệt A, tới A, sớm nói không phải hảo. Nói, Phó Ngạn Chi liền phát tới. Nhan Vãn thật muốn lộng chết hắn, nhưng này nam nhân chính là da mặt dày. Trong bóng đêm, ái muội kích động. Nhan Vãn, cấp lao tử sinh cái hải tử đi. Nam nhân nói chuyện đến, Nhan Vãn nhanh chóng một chân trực tiếp đá đi xuống. Bỏ, chưa kết hôn đã có thai, là ta điên rồi vẫn là ngươi choáng váng. Lan con bê. Phó Ngạn Chi thật đã bị nàng cấp đá đi xuống. Phó Ngạn Chi sắc mặt đen hắc, vẫn là đứng lên, muốn tiếp tục bỏ giường. Nhan Vãn lại xoay người vào phòng tắm, muốn tẩy rất vừa rồi dấu vết. Thấy Nhan Vãn xem đều không mang theo liếc hắn một cái, Phó Ngạn Chi yên lặng lên giường. Nhan Vãn tắm rửa xong ra tới sau, phát hiện này nam nhân đã ngủ rồi. Thực sự có hắn. Nàng duỗi chân đá đá Phó Ngạn Chi chân, làm hắn đằng điểm vị trí, này nam nhân thật đúng là đằng vị trí. Chờ đến Nhan Vãn mới vừa nằm trên giường thời điểm, Phó Ngạn Chi đột nhiên một cái xoay người đem nàng lần thứ hai ngăn chặn. Trước kết hôn tái sinh, ai làm ngươi chưa lập gia đình sinh hài tử. Nam nhân con ngươi trong trẻo, là như vậy nghiêm túc. Nhan Vãn lại không nhịn cười ra tới, trong lòng lại xót xa động. Nàng duỗi tay đẩy đẩy Phó Ngạn Chi ngực, khỏe mắt thượng trọn, Phó Ngạn Chi, ngươi thua. Nhàn nhạt một câu, nhìn như vui đùa, kỳ thật nội hàm. Phó Ngạn Chi môi mỏng cong lên, cười như không cười, ai nói ta thua, ta thắng. Thua đánh cuộc, thắng ngươi. Phó Ngạn Chi ôm ấp thử cấm áp, làm Nhan Vãn cảm thấy trên đời này không bao giờ sẽ có người thứ hai, có thể giống như Phó Ngạn Chi nhất hộ nàng, ái nàng, ấm áp nàng. Sáng sớm dương quang, tươi đẹp lóa mắt. Ba tháng thiên như cũ lanh đến làm cho người ta sợ hãi, nhưng Nhan Vãn trong lòng ấm áp. Nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi có bao nhiêu đẹp đâu. Đẹp đến nàng gặp qua sở hữu nam nhân đều so ra kém, đã từng liền có người nói quá, Phó Ngạn Chi nếu là tiến quân giới giải trí, kia sở hữu nam tinh đều sẽ ném bát cơm. Thành thục ổn trọng, không ai bị nổi, kiệt ngạo khó thuần, quái đản đắc liệt. Đã có nam nhân khí chẳng toàn bộ khai hỏa, cũng có hải tử ấu trĩ thiên chân. Như vậy một người nam nhân, không ai sẽ không tâm động. Nhan Vãn còn không có thu hồi ánh mắt, Phó Ngạn Chi đột nhiên mở hai tròng mắt, vừa vặn đối thượng tầm mắt. Nàng táp hạ miệng, liền phải rời giường, lại bị Phó Ngạn Chi giữ chặt, một lần nữa rơi vào nam nhân trong lòng ngực. Phó Ngạn Chi tóm được cơ hội trêu ghẹo nàng, nhìn chằm chằm ta xem đâu. Xem liền xem bái, lớn lên xoáy nhưng không phải cho ngươi xem, thẹn thùng cái gì. Nhan Vãn nhíu hạ mi, đi đi đi, chạy nhanh rời giường, đều 8 giờ, ta muốn đi đóng phim. Phó Ngạn Chi thật đúng là liền buông lỏng tay ra, hành. Phương diện này, Phó Ngạn Chi nhưng thật ra thực lý tính. Không chậm trễ Nhan Vãn công tác. Nhan Vãn thực mau thu thập hảo, liền chuẩn bị chạy đến đoàn phim. Phó Ngạn Chi lại đi theo nàng ra tới, tắc muốn ly biệt hôn. Thời gian rất khẩn, Nhan Vãn nhón mũi chân, tùy ý hôn một cái, hảo. Chương 567 chỉ là thực sùng bái Phó Tiên Sinh một. Nói xong liền đi, Phó Ngạn Chi đứng ở tại chỗ, duỗi tay sờ sờ má phải, mị tư tư. Nhan Vãn đi rồi, Phó Ngạn Chi quay đầu lại, nhìn đến một cái trang điểm rất là thanh xuân xinh đẹp nữ hài, tựa hồ là cùng Nhan Vãn đáp diễn cái kia nữ diễn viên. Nghĩ đến cái gì, Phó Ngạn nói đến câu, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói đi. Nguyên nhỏ dài lắc đầu, ta không thấy được, cái gì cũng chưa nhìn đến. Nói xong, nàng nhanh chân liền chạy. Phó Ngạn Chi sờ sờ cái mũi, có chút suy tư. Hắn có như vậy dọa người sao? Tư cập tại đây, Phó Ngạn Chi xoay người trở về tắm rửa một cái, thay đổi thân tây trang. Nhàn rỗi không có việc gì, liền mang theo dễ phòng đi quay chụp hiện trường. Nhìn đoàn phim phương tiện điều kiện, Phó Ngạn Chi thẳng nhíu mày. Dễ phòng tự nhiên nhìn ra, vội chỉ ra, lão bản, bên kia chính là Nhan Vãn chỗ ngồi. Nhìn đến Nhan Vãn ghế dựa, Phó Ngạn Chi mày mới giãn ra. Hắn dứt khoát ngồi ở kia, ăn Nhan Vãn ăn dư lại đồ vật cùng uống dư lại thủy. Rất có hứng thú xem nổi lên đóng phim. Nhan Vãn nhân vật khống chế thật sự không phải thổi, quân phiệt di thái thái trang dung, xem Phó Ngạn Chi ý vị không rõ. Tựa hồ trong đầu đã nghĩ tới cái gì nhân vật sắm vai. Bất quá không đợi hắn nghĩ nhiều, đã bắt đầu có nữ diễn viên lục tục từ trước mặt hắn trải qua. Không chỉ có như thế, còn có mấy cái thế nhưng tiến lên đáp lời. Phó Ngạn Chi mặt đều đen, dễ phỏng tự nhiên nhìn ra, trực tiếp mặt lạnh ngăn cản sở hữu muốn tới gần nữ diễn viên. Ở Nhan Vãn chụp xong diễn sau khi trở về, Dễ phòng đang ở cự tuyệt để n cái muốn cùng Phó Ngạn Chi đáp lời nữ diễn viên. kia nữ diễn viên làm bộ trèo chân, ở Phó Ngạn mặt trước ngạnh sinh sinh té ngã một cái. Người còn trên mặt đất đâu, Phó Ngạn chi cùng không thấy được giống nhau. Kia rơi còn không nhẹ, dễ phỏng đều xem đến có chút không đành lòng. Nhưng là, xứng đáng không phải. Vọng tưởng leo lên nhà bọn họ lão bản. Phó tiên sinh Hứa Nhu ngẩng đầu, hoa lê dính hạt mưa. Phó Ngạn chi mặt đều đã hắc đến không được, dễ phỏng trực tiếp ra tiếng. Vị tiểu thư này, nơi này rất nhiều nhân viên công tác có thể làm chứng ngươi là chính mình té ngã, nhưng đừng ăn vạ chúng ta phó tổng. Lời nói xuất khẩu, ở đây nhân viên công tác đều khỏe miệng chịu chịu, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hứa Nhu sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó miễn cưỡng cười vui bài trừ một mặt cười tới, dễ đặc trợ ta không có cái kia ý tứ, chỉ là nhìn thấy phó tiên sinh quá kích động, cho nên mới té ngã. Nàng té ngã tư thế là luyện tập vô số biến, giờ phút này tuyệt đối là đẹp nhất té ngã tư thái. Nhưng kia cao cao tại thượng nam nhân, lại liếc mắt một cái đều không có xem qua, Hứa Nhu có chút thất bại cảm. Phó Ngạn mặt vô biểu tình lạnh giọng đối Dễ Phỏng nói câu, thứ đồ dơ gì chống đỡ ta tầm mắt, đuổi đi. Dễ Phỏng vội nói, vị tiểu thư này, phiền thoái ngài tránh ra, không cần chống đỡ chúng ta phó tổng xem nhan tiểu thư diễn kịch. Nói xong, Hứa Nhu sắc mặt hoàn toàn té đế, nàng xấu hổ đứng lên, nhưng chung quanh nhân viên công tác những cái đó coi khinh ánh mắt xem đến trên mặt nàng một trận tao hồng. Phó tiên sinh, ta chỉ là tưởng cùng ngài nói mấy câu mà thôi. Nàng mở miệng ra, tưởng tiếp tục nói. Phía sau lại truyền đến Nhan Vãn thanh âm. Hứa tiểu thư muốn nói cái gì? Nhan Vãn cũng coi như là đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt, nàng đều cảm thấy buồn cười. Té ngã dẫn Phó Ngạn Chi chú ý. Chính là nàng Nhan Vãn, lúc trước câu dẫn Phó Ngạn Chi đô không nghĩ tới dùng như vậy không đầu góc kế hai. Hứa Nhu thấy Nhan Vãn tới, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó thực mau phản ứng, ta chỉ là thực sùng bái Phó Tiên Sinh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Phó Tiên Sinh, cho nên thực kích động. Tưởng cùng thần tượng nói mấy câu. Chương 568 chỉ là thực sùng bái phó tiên sinh hai. Nhan Vãn nhún vai, nhìn về phía Phó Ngạn Chi, là như thế này sao? Phó Ngạn Chi chưa nói đâu, nhưng thật ra Dễ Phỏng nói. Vị tiểu thư này nhìn thấy chúng ta phó tổng kích động mà trực tiếp té ngã trên mặt đất, nay biết đến là biết nàng bởi vì sùng bái, không biết còn tưởng rằng là câu dẫn chúng ta lão bản đâu. Dễ Phỏng nói xong, Hứa Nhu sắc mặt càng là không nhịn được. Nhan Vãn cười, bình thường. Nhà các ngươi lão bản Kim Cương Vương lão ngũ, Hoàng Kim Tiểu Vương bác, nhiều đến là tưởng bỏ giường, câu dẫn hắn, té ngã cái này ngươi cũng thật liền hiểu lầm Hứa tiểu thư, loại này chiêu số, ngốc tử đều sẽ không dùng, đương nhiên cũng không bài trừ đầu góc có hố ngốc tử dùng chiêu này câu dẫn người. Dứt lời, Nhan Vãn nhìn Hứa Nhu kia trương thanh hồng giao nhau mặt, cười đến càng thêm ý vị sâu xa, đương nhiên ta tưởng Hứa tiểu thư khẳng định không phải cái loại này nao tản, té ngã nhất định là quá sùng bái phó tiên sinh. Cùng loại này dâu ria người ta nói nhiều như vậy làm gì? Đi, ăn cơm đi, ca đói bụng. Phó Ngạn Chi trực tiếp đứng dậy, ôm Nhan Vãn, xem đều không xem Hứa Nhu liếc mắt một cái. Hứa Nhu bị Nhan Vãn nói như vậy nhiều cũng chưa muốn khóc, Phó Ngạn Chi thốt ra lời này ra tới, nàng lập tức ủy khuất không được. Bị trở thành không khí, còn bị tổn hại một đốn. Hứa Nhu không chịu quá cái này khổ, nàng nhìn nói cười cười rời đi hai người, nắm chặt lòng bàn tay. Hứa Nhu té ngã sự, thực mau truyền khắp toàn bộ đoàn phim. Nàng tránh ở phòng nghỉ nội, khóc đỏ mắt. Tuy rằng không ai dám làm cho nàng mặt chê cười nàng, nhưng ngầm nói những lời này đó, miễn bản có bao nhiêu khó nghe. Nguyên nhỏ dài là nàng một cái công ty sư tỷ, nàng có thể tham diễn này bộ diễn, cũng là vì nguyên nhỏ dài dẫn tiến. Cho nên nguyên nhỏ dài sau khi nghe được, liền tới phòng nghỉ tìm nàng. Nhỏ dài tỷ, ta thật không nghĩ tới Nhan Vãn thế nhưng không thỏa mãn, còn thông đồng phó tiên sinh, loại này nữ nhân, ngươi nhất định phải đi Tần tiểu gia kia tố giác nàng. Hứa Nhu nói xong, nguyên nhỏ dài trong lòng cũng bất ổn đâu, không biết xử lý như thế nào. Phải biết rằng buổi sáng thời điểm, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến Nhan Vãn hôn Phó Ngạn Chi, Phó Ngạn Chi ăn mặc áo ngủ, đứng ở Nhan Vãn cửa phòng, hiển nhiên hai người đêm qua là cùng nhau qua đêm. Phó Ngạn Chi cảnh cáo nàng, sợ là cũng sợ nàng đem sự tình truyền ra đi, bị Tần Tử Xuyên biết. Không nghĩ tới hai người yêu đương vụng trộm được loại trình độ này. Hiện tại Phó Ngạn Chi còn quang minh chính đại tới đoàn phim thăm ban Nhan Vãn. Nhỏ dài tỷ, Nhan Vãn loại này tiện nhân, bên ngoài thượng là Tần Tử Xuyên bạn gái, sau lưng cùng Phó Ngạn Chi câu thượng, ta đã sớm nói nàng có thể trong thời gian ngắn thượng vị nhanh như vậy đều là có hậu đài, quả nhiên. Hứa Nhu còn đang nói, trên mặt là tức giận bất bình. Nguyên nhỏ dài không biết suy nghĩ cái gì, Nhu Nhu chuyện này ngươi chịu khổ, ta sẽ tìm một cơ hội cùng Tần Tiểu Gia nhắc nhở một chút. Hứa Nhu vừa nghe, nhỏ dài tỷ chỉ có ngươi mới có thể xứng đôi Tần Tiểu Gia cái loại này nam nhân, Nhan Vãn tính thứ gì? Cũng liền một khuôn mặt. Nói tới đây, Hứa Nhu đột nhiên bắt được nguyên nhỏ dài tay, này Nhan Vãn dám làm như thế, còn không phải là dựa một khuôn mặt sao? Nếu là này mặt hỏng rồi. Nguyên nhỏ dài nghe xong, lập tức mở to mắt thấy hướng Hứa Nhu, không thể tin tưởng. Chỉ có như vậy, nhỏ dài tỷ ngươi mới có thể không có nỗi lo về sau. Tần tiểu gia đã thấy rõ nàng gương mặt thật, nàng dung nhan cũng không còn nữa, tự nhiên không có mới mẻ cảm, tỷ ngươi mới có cơ hội a. Hứa Nhu nhưng vẫn luôn đều biết Nguyên nhỏ dài yêu thầm Tần Tử Xuyên. Dám như thế, Nguyên nhỏ dài vẫn là có chút do dự, Nhu Nhu, này hướng lớn nói chính là phạm tội. Chương 569 cháy 1. Cái gì phạm tội a? Kia chỉ là không cẩn thận, quay chụp sự cố, chờ ngươi cùng Nhan Vãn chụp xong kia chàng hỏa diễn, mặt sau còn có ta cùng nàng vai diễn phối hợp, khi đó tợ lặt tiệp châm ngọc biến thành thật sự thoa, hoa hoa nàng mặt chưa chắc không thể. Hứa Nhu đối Nhan Vãn ghen ghét, một nửa nguyên với Phó Ngạn Chi, một nửa nguyên với nữ nhân chi gian ghen ghét tâm. Nhan Vãn mặt, quá đẹp. Đẹp đến không có nữ nhân sẽ không hâm mộ ghen tị hận. Nàng thậm chí ảo tưởng quá chính mình nếu có một ngày có thể có như vậy mặt, sẽ là thế nào cảnh tượng. Nhưng nàng cũng không phải là chỉ nghĩ cắt qua Nhan Vãn mặt đơn giản như vậy. Nguyên nhỏ dài còn ở do dự, Hứa Nhu lại là lạnh lùng nói, tỷ, ngươi không phải thích nhất Tần Tiểu Gia sao? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Nhan Vãn chân đạp mấy chiếc thuyền, đem Tần Tiểu Gia đương hầu chơi? Nguyên nhỏ dài sửng sốt, nàng không nghĩ. Tự nhiên không nghĩ. Chính là, thật làm như vậy, làm người lương tri, không cho phép nàng như vậy. Hứa Nhu trong mắt lại hiện lên tính kế, sẽ không có việc gì, nhỏ dài tỷ, ta tới làm. Cùng ngươi không quan hệ. Nguyên nhỏ dài còn tưởng mở miệng khuyên nàng nghĩ lại, hiển nhiên Hứa Nhu nghe không vào. Chờ đến Nguyên nhỏ dài đi rồi, Hứa Nhu trên mặt hiện lên cười lạnh. Nhất tiễn song điêu. 3 tháng trung tuần, là một hồi vở kịch lớn. Bởi vì quân phiệt thiếu soái độc sủng, cho nên Nhan Vãn đóng vai cái này nữ chủ lọt vào mặt khác gì thái thái ghen ghét, liền cố ý phóng hỏa, muốn tới cái hủy thi diệt tích. Mà diễn chung hai vị nữ chủ đã trở thành bạn tốt, Nguyên nhỏ dài sắm vai quân phiệt phu nhân tiến đến báo tin. Bị cùng nhau vây ở hỏa trung, cuối cùng Nhan Vãn thi triển công phu, mang nàng đi ra ngoài, gia tăng hai người cách mạng hữu nghị một vở diễn. Cái này diễn vẫn luôn theo đuổi chính là cảnh tượng cực đại hoàn nguyên chân thật hóa, cho nên bên trong hỏa là chân hỏa. Thiêu hủy cũng là thật sự phong ốc, này liền yêu cầu diễn viên cùng quay chụp nhân viên muốn nắm chắc hảo thời gian, kịp thời rút lui. Hóa hảo trang đổi hảo quần áo sau, đạo diễn lại dặn dò một ít, liền bắt đầu chính thức quay chụp. Phó Ngạn Chi cùng Dễ Phòng đến thời điểm, đã bắt đầu quay chụp. Màn ảnh, hỏa thế dần dần lan tràn mở ra, Nguyên nhỏ dài vẻ mặt nôn nóng, chân tay luống cuống nhìn Nhan Vãn. Nhan Vãn bình tĩnh tự nhiên đối mặt, cùng tiểu bạch hoa nữ chủ hình thành tiên minh đối lập. Liên ở hai người đối xong lời kịch, Nhan Vãn chuẩn bị mang Nguyên nhỏ dài dựa theo kịch bản giả thiết như vậy đi ra ngoài khi, lại phát hiện nguyên bản nên mở ra sau cửa sổ lại bị khóa chết ở kia. Sở hữu máy quay phim cũng đã lui đi ra ngoài, trước môn cùng cửa sổ đều đã bị lửa lớn thiêu đến không dư thừa, xa nhà đã bắt đầu đi xuống rớt. Nguyên nhỏ dài sợ hãi cực kỳ, này không phải diễn xuất tới, mà là nàng cũng đã nhận ra, cái này hỏa, là thật sự. Cổ kính phòng nội, gỗ nam thiêu đốt phát ra từng đợt khí vị, chỉ có không gian thực mau bị sương khói bỏ thêm vào, dưỡng khí dần dần bị pha loãng, thực mau liền hô hấp không thuận. Nhan tiểu thư, làm sao bây giờ? Chúng ta giống như thật sự bị nhốt ở chỗ này. Cháy! Này cửa sổ như thế nào sẽ mở không ra a? Nguyên nhỏ dài duỗi tay đẩy cửa sổ, lại phát hiện gắt gao. Như thế nào đều đẩy không khai. Nhan Vãn lại bình tĩnh rất nhiều, nàng duỗi tay xả quá trên bàn bình hoa, đem bên trong thủy ngã xuống khăn tay thượng, cầm, đừng nóng nội, bên ngoài thực mau liền sẽ phát hiện không đúng, sẽ cứu hỏa. Hẳn là không ra một phút, đạo diễn liền sẽ phát hiện không đúng. Nguyên nhỏ dài vừa nghe nhưng thật ra an tâm, xác thật là như thế này. Nàng đem trên người một cái khác khăn tay vội đưa cho Nhan Vãn, hai người che lại hơi thở, tiểu tâm hô hấp. Cảm ơn. Hỏa thế lan tràn. Bên ngoài đạo diễn tự nhiên phát hiện không thích hợp. Chương 570 cháy 2. Hơi đình trệ một chút, Diệp Nhưng Nhi thực mau phản ứng lại đây, tiếp tục ôn nhu nói, tỷ tỷ nhớ rõ liền hảo, ta còn lo lắng tỷ tỷ không có thời gian. Diệp Thanh Tích lạnh lùng cười, đây là Diệp Nhưng Nhi, bạch liên hoa một cái. Nếu không phải nàng làm rõ 70 đại thọ, Diệp Nhưng Nhi còn cùng nàng chơi văn tự trò chơi đâu, chỉ tự không đề cập tới chủ yếu sự. Ra ra đại thọ, lại vội cũng khẳng định là có thời gian. Nếu như vậy, kia tỷ tỷ nhất định phải hảo hảo chuẩn bị, ra ra còn bởi vì tỷ tỷ rời đi Diệp gia mà sinh khí đâu, hy vọng lần này cơ hội tỷ tỷ có thể cho ra ra tha thứ ngươi. Diệp Nhưng Nhi ôn nhu vô cùng nói. Diệp Thanh Tích trong lòng cười lạnh, rời đi Diệp gia. Nàng bị Diệp Hướng Đông đuổi ra Diệp gia, không biết như thế nào liền thành Diệp Nhưng Nhi trong miệng rời đi Diệp gia. Ân. Chính là nàng chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, cũng không tưởng nhiều lời. Bởi vì, nàng sợ chính mình khống chế không được chính mình, khống chế không được suy nghĩ đến kiếp trước đủ loại, khống chế không được cùng Diệp Nhưng Nhi xé rách mặt. Chỉ là hiện tại không phải xé rách mặt thời điểm, cho nên, nàng đến nhẫn mại Diệp Nhưng Nhi kia ngụy trang bạch liên mặt. Diệp ra, cúp điện thoại sau, Lục Minh Lam vội hỏi, thế nào, cái kia nha đầu chết tiệt kia trở về sao? Diệp Nhưng Nhi ánh mắt hơi tàn nhẫn, có chút làm người xem không hiểu, mẹ, ngươi nói Diệp Thành Tích có thể hay không phát hiện cái gì? Không biết vì cái gì, vừa rồi ngắn ngủn đối thoại chung, Diệp Nhưng Nhi tổng cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, chính là rồi lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Có ý tứ gì? Cái kia nha đầu chết tiệt kia phải về tới. Ân, ngày mai liền trở về. Diệp Thanh Tích nhìn thoáng qua bên ngoài thiên, xám xịt, không phải thực hảo. Nàng dứt khoát ngồi ở trên sofa, đơn giản sửa sang lại hạ ý nghĩ, tùy tay mở ra TV sau, Diệp Thanh Tích ngây dại. Bản thân chính là tiểu nữ sinh ái bắt quái hơn nữa làm công tác cũng là cái này, cho nên nàng thường xem cơ bản đều là mục giải trí tiết mục, dị vãng kia mặt trên đều là trong vòng một đường cấp bậc nhân vật hai tiếng bắt quái, mà hôm nay là nàng. Ảnh chụp chung, nàng cả người xúc ở nam nhân ngực nội, trừ bỏ nhỏ xinh thân mình, mặt khác đều bị nam nhân cao lớn thân mình che đậy sở hữu, Tịch Bác Sâm kia trương hình dáng rõ ràng mặt xem đến rất rõ ràng rất rõ ràng. Lập tức, trong lòng chấn động. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng lấy ra di động, quả nhiên, thượng đầu đề hot sex. Kiếp trước nàng thất thân sau khi trở về hoa ở trên giường khóc thật lâu, nơi nào có cái kia nhàn tâm đi xem bắt quái tin tức. Ngay cả người đại diện cũng chưa từng cùng nàng đề cập qua chuyện này. Nghĩ vậy, Diệp Thanh Tích nhanh chóng thu thập một chút chính mình, đi xuống lầu. Sư phó, đi đế quốc cao Úc. Sau khi nói xong, nàng liền nhớ tới, lúc này đi đế quốc cao Úc, kia khẳng định rất nhiều phóng viên họa họa giật tì, nàng đi không thể nghi ngờ là thêm phiền. Hơn nữa, Tịch Bác Sâm hẳn là cũng sẽ không ở. Nghĩ vậy, nàng lập tức sửa miệng, sư phó, phiền toái đi Lan Viên. Lan Viên là Tịch Bắc Sâm thường xuyên một mình ngốc địa phương, hắn có ở đây không, kỳ thật nàng trong lòng cũng không có yên lòng. Không biết vì cái gì, Diệp Thanh Tích muốn tìm đến hắn giải thích một chút nàng phi mượn cơ hội thượng vị tâm cơ nữ. Lan Viên. Nam nhân thâm thúy như mực mắt dừng hình ảnh ở giải trí tin tức thượng cái kia đâm nhập hắn trong lòng ngực nữ hài, trong đầu hiện lên buổi sáng nữ hài hồng con mắt, cắn khỏe môi, muốn nhìn lại không dám xem bộ dáng, như bị kinh hách miêu mẹ giống nhau, tiểu tình nhân. Nghĩ vậy, nam nhân khỏe môi hơi hơi dơ lên, nhưng ánh mắt vẫn là ở nghe được tin tức thượng nói đứa bé, ấu nữ thời điểm lạnh. Chương 571 ta nhận tội. Xe chạy, trực tiếp đi trước gần nhất bệnh viện. Nhan Vãn cùng Nguyên nhỏ dài một trước một sau đều đưa vào giám hộ thất. Cũng may không hút cái gì mặt khác có hại khí thể, chỉ là rất nhỏ hôn mê, thua điểm dịch, ăn chút dược, ngủ tiếp một giấc thì tốt rồi. Phó Ngạn Chi hai tròng mắt màu đỏ tươi, ở nghe được bác sĩ nói này đó sau, vẫn là không yên tâm. Cuối cùng làm xong toàn thân kiểm tra sau, xác định không có việc gì, mới yên tâm. Cứ việc như thế, Nhan Vãn vẫn là bị Phó Ngạn Chi cấp ấn ở bệnh viện, không được trực tiếp xuất viện. Đoàn phim bên kia, sớm đã rối loạn thiên. Đạo diễn đem tất cả nhân viên đều tiến hành rồi bài tra, kết quả mọi người đều không có vấn đề. Mà đúng lúc này, có diễn viên trộm đánh tiểu báo cáo, nói quay chụp trước, nhìn đến Hứa Nhu đến gần quá cửa sổ, lén lút không biết làm gì. Việc này nghiêm trọng tính cực đại, cho nên cảnh sát bên kia trực tiếp đem Hứa Nhu đưa tới cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Hứa Nhu lắc đầu phủ nhận, ta không có đi qua, cùng ngày nhất định là có người nhìn lầm rồi, ta vẫn luôn ở chính mình phòng nghỉ ngốc đâu, không tin nói có thể hỏi ta người đại diện cùng trợ lý. Hơn nữa ta cùng Nhan tiểu thư không oán không thù, ta cùng nhỏ dài tỷ vẫn là ta cùng công ty sư tỷ, chúng ta quan hệ cũng cực hảo, như thế nào sẽ làm hại các nàng a? Hứa Nhu vẫn luôn đang nói những lời này, Cố Đêm cẩn thận quan sát nàng một phen, nói, kia trên cửa sổ vân tay ngươi như thế nào giải thích? Theo ta được biết mấy ngày hôm trước, ngươi trước mặt mọi người té ngã, bị mọi người chế nhạo, này Nhan tiểu thư cùng Phó tiên sinh đều ở đây, khó bảo toàn ngươi không phải ghi hận trong lòng, đối này mới tiến hành trả đũa. Hứa Nhu sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó khôi phục như thường, kia sự kiện là hiểu lầm, hơn nữa kia lúc sau cũng đã giải thích, đến nỗi trên cửa sổ vân tay, kia nhất định là nghĩ sai rồi, ta không đi qua. Hứa Nhu cắn định rồi chính mình chưa làm qua, không đi qua. Cố Đêm đảo cũng không cùng nàng nói nhiều, trực tiếp vứt ra một cái video, đó là nàng cùng người đại diện đối thoại video. Nhu Nhu, chỉ cần này Nguyên nhỏ dài ở, liền chú định vĩnh viễn đều sẽ áp ngươi một đầu. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp đem Nguyên nhỏ dài tê đi xuống. Thất ca, ta đã chuẩn bị tốt, bảo đảm vạn vô nhất thất, hậu thiên, nàng cùng Nhan Vãn không phải có một tuần tịch sao. Hai cái tiện nhân, vậy cùng đi chết hảo. Sẽ không bị người bắt được nhược điểm đi. Sẽ không, ngươi yên tâm, chỉ cần Nguyên nhỏ dài cũng đã xảy ra chuyện, kia phía trên vị kia nói tốt phùng ta, chúng ta liền sắp tới. Ta đã sớm nói Nhu Nhu ngươi là nhất bất lo nghệ sĩ, nhất định sẽ lửa lớn. Nói mấy câu cùng video hình ảnh, đã có thể xác định hết thảy. Hứa Nhu còn tưởng phản bác, bên kia đã có cảnh sát đem Hứa Nhu người đại diện áp tiến vào. Đều là nàng làm, cùng ta không quan hệ à, chuyện này là Hứa Nhu một tay kế hoạch, nàng đối cửa sổ động tay chân, muốn cho lửa lớn thiêu hủy Nhan Vãn cùng Nguyên nhỏ dài, như vậy nhất tiễn xong điều, lại có thể báo thù lại có thể được đến công ty coi trọng, cảnh sát đồng chí, ta đều công đạo, ta đều công đạo. Trương Siêu vẫn luôn nói chuyện, Hứa Nhu nắm chặt lòng bàn tay, muốn động thủ đánh hắn, lại bị cảnh sát cấp ngăn chặn. Trương Siêu cấp Hứa Nhu đưa mắt ra hiệu, Hứa Nhu ngạnh sinh sinh đem tưởng lời nói tạp ở hết hầu gian. Ta nhận tội. Bệnh viện nội, Nguyên nhỏ dài tỉnh lại sau, người đại diện đem sự tình nói cho nàng. Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi nói là Hứa Nhu làm. Cục cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, là cái dạng này, này Hứa Nhu thật là lòng lang dạ sói của ngươi ngày thường đối nàng như vậy hảo, không nghĩ tới nàng không niệm ngươi hảo liền tính, thế nhưng còn tưởng trí ngươi vào chỗ chết. Chương 572 không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nguyên nhỏ dài nghĩ nghĩ, có chút suy tư, chính là Hứa Nhu không giống như là như vậy lớn mật người. Người này mệnh quan thiên sự tình. Mặc dù Hứa Nhu đưa ra muốn đem Nhan Vãn Dung làm hỏng, nhưng cũng chỉ là nữ nhân chi gian ghen ghét tâm quay phá, phóng hỏa phong cửa sổ, đây chính là giết người. Người đại diện lại là lắc đầu, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nguyên nhỏ dài vẫn là có chút nghi hoặc, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều. Nàng làm sai một sự kiện, thiếu chút nữa trở thành đồng lõa. Không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng đều ở Hứa Nhu trong kế hoạch. Hạ Tuyên Thần tiến vào thời điểm, Nguyên nhỏ dài còn đang ngẩn người. Sao ngươi lại tới đây? Nguyên nhỏ dài lấy lại tinh thần. Hạ Tuyên Thần cười một cái, vừa lúc đi ngang qua, liền nhìn xem ngươi. Là Hạ Tuyên Thần đem nàng từ đám cháy ôm ra tới, đây là người đại diện nói. Cho nên trong lúc nhất thời, Nguyên nhỏ dài nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. Cái kia, cảm ơn ngươi. Hạ Tuyên Thần đem trên tay tước tốt quả táo đưa qua, khách khí. Nguyên nhỏ dài khô cằn không biết muốn nói gì, chỉ lấy qua quả táo, cắn một ngụm, hiển nhiên tâm tư phiêu xa. Ta hỏi ngươi à? Hạ Tuyên Thần, nếu ngươi lúc trước bị người châm ngòi trong đầu sinh ra tà ác ý tưởng, muốn như thế nào đền bù mới hảo? Tuy rằng sự tình còn không có phát sinh, nhưng là người tư tưởng đã không sạch sẽ, như thế nào vãn hồi? Hạ Tuyên Thần nhìn chăm chú nàng, ngươi là nói Hứa Nhu châm ngòi chuyện của ngươi đi. Nguyên nhỏ dài sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Tuyên Thần như vậy trực tiếp nói ra. Nàng vẫn là gật đầu, lúc trước Hứa Nhu nói cho ta nàng sẽ ở đóng phim trong quá trình đối Nhan Vãn mặt xuống tay. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là trận này hòa chung, trực tiếp chí mạng, ta tuy rằng biết đó là không đúng, nhưng do dự. Bởi vì, Nhan Vãn là Tần Tử Xuyên bạn gái, chính là lại cùng Phó Ngạn Chi dây dưa không rõ. Công khai cấp Tần Tử Xuyên đội nón xanh, nàng đối Tần Tử Xuyên tâm sinh tình yêu, trong lòng nói không hận là giả. Nàng hận Nhan Vãn có Tần Tử Xuyên tốt như vậy bạn trai, thế nhưng còn không biết đủ, còn đi thông đồng nam nhân khác. Mà nam nhân kia, vẫn là Tần Tử Xuyên hảo huynh đệ Phó Ngạn Chi. Nguyên nhỏ dài tức giận cái này. Cho nên ở Hứa Nhu nói ra hủy dung thời điểm, nàng do dự. Chẳng sợ nàng biết việc này không đúng, nhưng nàng vẫn là do dự. Nguyên nhỏ dài cảm thấy chính mình tà ác vô cùng. Nhan Vãn bạn trai không phải Tần Tử Xuyên, trước nay đều không phải. Hạ Tuyên Thần nói thẳng. Nguyên nhỏ dài cái gì tính cách hắn biết rõ. Cho nên có thể làm Nguyên nhỏ dài đều do dự, đơn giản là cái này. Ngươi nói Tần Tiểu Gia không phải Nhan Vãn bạn trai. Chính là. Nguyên nhỏ dài hiển nhiên kinh ngạc vô cùng. Hạ Tuyên Thần lại là gật đầu, không phải, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Phó Ngạn Chi tài là Nhan Vãn sau lưng nam nhân. Kia chẳng hỏa, toàn bộ đoàn phim đều chấn động. Chấn động chính là, nam nhân kia không màng tất cả trực tiếp vọt vào ánh lửa trung tướng Nhan Vãn cấp ôm ra tới. Nếu kia đều không tính ái, kia cái gì tính ái? Hạ Tuyên Thần nói xong, Nguyên nhỏ dài đầy mặt hối hận, đó là ta hiểu lầm, ta muốn hay không cùng Nhan Tiểu Thư xin lỗi a. Tuy rằng Nhan Vãn không biết Hứa Nhu đã từng cùng nàng nói qua những lời này đó, nhưng Nguyên nhỏ dài vẫn là không biết làm sao. Nhan tiểu thư không phải để ý này đó người, ai đều không phải thánh nhân, đều sẽ phạm sai lầm. Huống chi ta không tin thật đến kia một ngày, ngươi sẽ trơ mắt nhìn Hứa Nhu hủy hoại Nhan tiểu thư mặt. Nguyên nhỏ dài khẳng định sẽ nói cho Nhan Vãn, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì bản tính chính là thập phần thiện lương người nột. Cuối cùng Nguyên nhỏ dài vẫn là không nhịn xuống, chạy tới cùng Nhan Vãn xin lỗi. Chương 573 Chăn tiên sinh là cái nào? 1. Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi ở bệnh viện, Phó Lao Thái Thái không biết nơi nào tới tin tức, chạy tới. Vừa tiến đến, liền nhìn đến Nhan Vãn ở kia truyền dịch, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Đem Lao Thái Thái đau lòng không được. Có hay không làm bác sĩ hảo hảo kiểm tra, chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể liền nằm tại đây, bác sĩ đâu? Choáng váng đầu không vựng. Trên người có hay không khái thương? Lão thái thái biết sự tình sau, mã bất đình để liền chạy tới. Nhan Vãn lắc lắc đầu, cười nói, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng, chính là khuyết điểm oxy, nghỉ ngơi liền hảo. Lão thái thái nhưng không ứng, kia dưỡng khí bình đâu? Như thế nào không treo? Nói liền phải đi tìm bác sĩ hộ sĩ, vẫn là bị Phó Ngạn Chi cấp cản lại. Phó Ngạn Chi nhìn hắn thân mụ này sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, vội nói, mẹ, ngươi lo lắng ta chẳng lẽ còn không thể tưởng được sao? Kỳ Duy đã kiểm tra qua, không có việc gì. Thật không có việc gì. Không có việc gì. Nhan Vãn nói xong, Lão thái thái mới thoáng thả điểm tâm. Không quá sẽ, Tống Dì liền đưa tới cơm. Lại nói hội thoại, Phó Ngạn Chi liền phải đem Phó Lão thái thái cấp đưa trở về, nhưng rốt cuộc là không có thành công. Lão thái thái duỗi tay đánh một chút Phó Ngạn Chi, không lớn không nhỏ, ngươi đứa nhỏ này, ta khó được cùng Nhan Vãn nhiều lời hội thoại, ngươi ngăn đón làm gì? Mẹ, vậy ngươi đã có thể oan uổng ta. Đang nói chuyện đâu, bên ngoài liền tới người. Là cái đưa hoa. Nhan tiểu thư hoa, phiên toái ký nhận một chút. Đó là một đại thúc đầy trời tinh, xem Phó Ngạn Chi thẳng nhíu mày, này nhưng không tiện nghi a. Nhan Vãn cấp Phó Ngạn Chi đưa mắt ra hiệu, Phó Ngạn Chi rốt cuộc ký nhận. Nay khẳng định là fans biết đứa nhỏ này bị thương, an ủi đâu, hiện tại fans cũng thật hiểu chuyện. Nói, Phó Lao Thái Thái liền đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình nhi tử. Nay rõ ràng ý bảo, Phó Ngạn Chi thật không thấy được, hắn ánh mắt đều dừng ở kia tấm cạc thượng. Mặt trên thình lình một cái chăn tự. Chăn tiên sinh. Hắn híp híp mắt, không nói hai lời, trực tiếp kêu tới hộ sĩ, ném. Hộ sĩ có chút vô thố, nhưng rốt cuộc vẫn là làm theo. Em đẹp nói, ngươi cấp ném có ý tứ gì? Lao thái thái khó hiểu. Tình địch. Phó Ngạn Chi nhàn nhạt thuộc ra này hai chữ, Lao thái thái trong lòng cho nàng nhi tử điểm cai tán. Liền kém nói, ném đến hảo. Nào có người nằm viện đưa đầy trời tinh, ngụ ý không tốt, sắc thật không thể muốn. Này đưa hoa người à, vừa thấy liền không dụng tâm, khẳng định là ở cửa hàng bán hoa tùy tiện làm người đưa. Phó Lao thái thái nói xong, Phó Ngạn Chi cho nàng sò cái thủ thế. Mẹ nó hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Đều không cần hắn nói. Liền biết nói gì. Nhan Vãn chậm gì gì ăn hoành thánh, phảng phất một chút đều không thèm để ý này đã xảy ra cái gì giống nhau. Thẳng đến, Lao Thái Thái đi rồi, Phó Ngạn Chi gần sát nàng, đột nhiên há mồm cắn nàng một chút, chăn tiên sinh là cái nào gian phu. Nhan Vãn thong thả ung dung bung cái muông cùng chén, duỗi tay liền kéo lấy Phó Ngạn Chi cổ áo, đi phía trước lôi kéo, hai người bốn mắt tương đối, dung nhan phóng đại. Ngươi cầu ta, ta liền nói cho ngươi. Không nghĩ tới là đại thúc đưa tới hoa. Nhan Vãn cũng có chút kinh ngạc, như thế thực ngoài dự đoán. Này mấy tháng, nàng cũng chưa tái kiến quá cái này đã từng đã cứu nàng mệnh đại thúc, còn tưởng rằng là về nước ngoại, chưa từng tưởng thế nhưng còn ở đế thành. Nhưng thật ra thực làm Nhan Vãn ngoài ý muốn. Bảo, nói một chút, ta tò mò. Phó Ngạn Chi nhân cơ hội này, hôn Nhan Vãn một ngụm. Ai làm khoảng cách vừa vặn, không thân bạch không thân. Chương 574 chăn tiên sinh là cái nào? 2. Hoàn toàn chuẩn bị không kịp Nhan Vãn. Cùng với Phó Ngạn Chi thái độ, đều làm Nhan Vãn thẳng nhíu mày. Không hổ là Phó Ngạn Chi, chính là có đủ vô sỉ. Ngươi đoan chính một chút ngươi thái độ, Phó tiên sinh, ta sợ ta nhịn không được đánh chết ngươi. Thật sự là quá thiếu, Phó Ngạn Chi bộ dáng này. Nghe thế, Phó Ngạn Chi thật đúng là liền đoan chính chút. Ngươi gặp qua, cái kia đại thúc. Nhan Vãn nói xong, Phó Ngạn Chi nhíu mày, hảo gia hỏa, này đại thúc xem tình huống là đối Nhan Vãn tà tâm bất tử. Hừ, kia đại thúc vừa thấy liền không giống người tốt. Vừa thấy liền thích lừa các ngươi loại này tiểu nữ hài, thành thục mị lực nam nhân. Tuổi như vậy lớn, còn ái trăng bức, ta nói cho ngươi, ngươi về sau không được nói với hắn lời nói. Nói, Phó Ngạn Chi liền hôn lên Nhan Vãn, như là chiếm hữu, như là tuyên thệ chủ quyền. Nhan Vãn trong lòng phun tào đâu, lại không có cự tuyệt. Phó Ngạn Chi để ý nàng, nhưng có một chút vẫn là muốn nói rõ bạch. Phó Ngạn Chi, cũng không phải là cái gì nam nhân ta đều nhìn chúng, muốn ta coi trọng hắn, ít nhất cũng đến so người cường. Một câu, Phó Ngạn Chi vui vẻ. Ca liền biết, ca ở ngươi trong lòng là nhất đồng nam nhân kia, ngươi trong lòng gương sáng dường như, nơi nào còn có so ca còn tốt. Từ biết Nhan Vãn cái gì tính cách người về sau, Phó Ngạn Chi cũng không từng hoài nghi quá Nhan Vãn sẽ di tình biệt luyến. Không ai so với hắn còn có thể đến gần nàng. Nếu liền hắn đều đi không gần, kia không có khả năng còn có người có thể tới gần nàng. Cho nên hắn nói, bọn họ là tuyệt phối. Biết được là Hứa Nhu làm, Nhan Vãn một chút không ngoài ý muốn. Hứa Nhu phán 3 năm. Làm xong ghi chép sau, Nhan Vãn liền một lần nữa trở lại đoàn phim đóng phim. Nguyên nhỏ dài ở cùng nàng nói xong những lời này đó sau, nhưng thật ra càng thêm an tĩnh. Nhan Vãn cũng không thèm để ý, không ảnh hưởng tiến độ là được. Cũng không biết vì cái gì, Nhan Vãn tổng cảm thấy có mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Lúc này đây cháy sự tình, giống như kết thúc quá nhanh chóng. Có điểm không thích hợp. Nhưng mấy ngày nay chậm trễ, chụp cái này diễn thời gian càng thêm khẩn, cho nên không có thời gian suy nghĩ này đó. Vãn Vãn tỷ, bên này muốn bổ một cái màn ảnh. Hành. Phó thị. Nam nhân một mình mà đứng ở phía trước cửa sổ, trên cửa sổ chiếu rọi Phó Ngạn Chi kia trương hình dáng rõ ràng tuấn nhan, sắc mặt của hắn có chút lạnh băng, âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi. Lão bản, Hứa Nhu ở kia phía trước gặp qua An Khả Hy, mà nàng cùng nguyên nhỏ dài nơi công ty, có cái thần bí đại cổ đông, ta điều tra, cái kia đại cổ đông đúng là An gia, lần này Nhan tiểu thư sự, không phải Hứa Nhu một người có thể dám làm, nhất định là có người sai xử. Ta tưởng hẳn là chính là An Khả Hy cho phép Hứa Nhu cái gì chỗ tốt. Dễ phòng đem điều tra đồ vật nói ra, Phó Ngạn Chi lạnh mắt, An Khả Hy vì một cái cô tu viện đối phó Nhan Vãn, sách, thật đúng là người xấu xí nhiều tắc quái, đi cho ta cha An gia lần này tới quốc nội rốt cuộc muốn làm cái gì. Còn có Mộ Hướng Đông tình huống, ta xem liền từ cái này An Khả Hy trên người vào tay, có lẽ là có thể đủ mở ra cục diện. Lão bản, Mộ Hướng Đông đến bây giờ đều không có tung tích, có thể hay không đã? Đã chết. Dễ phòng do dự nói ra. Phó Ngạn Chi lại trực tiếp phủ định, ở trong tù liền hoàn toàn có thể lộng chết Mộ Hướng Đông, cần gì phải hoa như vậy nhiều công phu đem hắn mang đi ra ngoài, lại lộng chết, Mộ Hướng Đông trên người nhất định cất giấu thứ gì, là có thể uy hiếp những người này. Lão bản, ta lập tức liền phái người lại đi tra, lần này nhất định có thể tra được chút hữu dụng. Dễ phòng mấy ngày nay vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Mộ Hướng Đông chuyện này, nhưng tra tới tra đi đều không có đầu mối. Chương 575 Phương bác sĩ chính là nổi danh trung ý dề một. Có thể thấy được, Mộ Hướng Đông sau lưng người thực lực không dùng khinh thường. Phó Ngạn Chi lạnh mắt, mặc kệ thế nào, đều phải cho ta điều tra ra, chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn giải quyết Nhan Vãn bên người hết thể tiềm tàng nguy hiểm. Phó Ngạn khả năng đủ rõ ràng cảm giác được, sự tình lệch khỏi quỹ đạo là từ Mộ Hướng Đông sau khi mất tích nhấc lên. Nguyên bản ngay cả hắn đều cho rằng này chỉ là đơn thuần cùng nhau, Mộ Hướng Đông vì xâm chiếm Nhan gia tài sản. Cho nên đối vợ cả, nữ nhi đau hạ sát thủ, không nghĩ tới thế nhưng còn có tầng tầng ẩn tình. Nhan Vãn bên cạnh nguy hiểm, trước nay đều không ngừng có một cái Mộ Hướng Đông. Chỉ có làm này hết thảy đều tra ra manh mối, Nhan Vãn mới có thể an toàn. Cũng có thể cấp đã mất đi Nhan Lạc từ một cái chấn tướng, một cái báo thủ. Phó Ngạn Chi làm dễ phòng tìm được rồi những năm gần đây, Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh làm tiếp xúc quá người cùng sự, nơi đó mặt thế nhưng không có một cái cùng An gia, Tần gia từng có liên lụy. Nhưng cố tình Mộ thị tập đoàn lớn mạnh, lặng lẽ nhiều vài nét bút không rõ tài chính, kia gửi tiền giả thuyết tài khoản, rõ ràng là thế gia mới có thể làm ra. Mà loại này che giấu, cơ hồ cùng cấp với bạch tặng tài chính, lén lút cấp, không khó không cho người hoài nghi, này giữa rốt cuộc gần tàng rồi cái gì. Càng là hiểu biết, Phó Ngạn Chi liền càng là đau lòng Nhan Vãn, Nhan Vãn mấy năm nay, có thể sống sót, có lẽ thật là kỳ tích. Dễ phòng rời đi sau, Phó Ngạn Chi đứng dậy, cấp Nhan Vãn gọi điện thoại. Điện thoại là Vương Minh Minh tiếp, Nhan Vãn ở vội. Cắt đứt điện thoại sau, Phó Ngạn Chi cấp Tần Tử Xuyên đã phát tin tức. Tần Nghĩa thường thường bạch vô cớ biến mất, năm đó đã xảy ra cái gì? Thần ra nhiều ít đều sẽ có điểm manh mối. Tháng 4 trung tuần, Hạ Vũ, Nhan Vãn điện ảnh đóng máy. Phó Ngạn Chi tới đón nàng về nhà, Nhan Vãn yên tâm thoải mái hưởng thụ Phó Ngạn Chi nhất hệ liệt phục vụ. Nguyên nhỏ dài hâm mộ nhìn, một đoạn này thời gian ở chung xuống dưới, mới phát hiện, mắt thấy không nhất định vì thật. Hai nghe không nhất định vì thật. Nhan Vãn tiêu sái là nàng vẫn luôn hâm mộ, lại hâm mộ không tới. Cùng ngày đóng máy sau, có người ở ấy bù nâng lên hỏi Nguyên nhỏ dài, hỏi nàng Nhan Vãn có phải hay không cùng trên mạng truyền như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, hồ ly tinh. Nguyên nhỏ dài trực tiếp đem đoàn phim phát sinh sự tình viết thành một thiên dài đến 2.000 tự văn chương. Vô số người đều cảm thấy cái này lưu lượng tiểu hoa sợ không phải bị Nhan Vãn cấp tẩy não, thỏa thỏa thiết phấn mới có thể viết. Hạ Tuyên Thần chuyển phát hơn nữa bình luận, Nhan Vãn như văn. Nhan Vãn thanh danh, trong lúc nhất thời, lại bay lên một tầng lâu. Đoàn phim mượn cơ hội thả ra tuyên truyền chiếu, tuyên truyền một đợt. Giống nhau, chưa ba trước hỏa. Mà bên kia, Nhan Vãn hoàn toàn không có đi xem trên mạng bình luận, ở đi ngang qua một nhà hoành thánh cửa hàng thời điểm, ngừng xe. Mang khẩu trang cùng kính râm, vẫn là thực dễ dàng bị nhận ra tới. Người lớn lên giống như Nhan Vãn A. Không phải, ngươi nhận sai người. Nhan Vãn lễ phép cười cười. Ngươi sẽ không chính là Nhan Vãn đi. Kia vị này chính là trong truyền thuyết mãi cậu bạn trai. Ở nhân viên cửa hàng trợn mắt há hốc mồm hạ, Nhan Vãn lôi kéo đồng dạng là khẩu trang cùng kính râm chống đỡ Phó Ngạn Chi chạy. Mưa phùn liên miên, mãi cho đến an toàn địa phương, lên xe, trận này truy đuổi mới kết thúc. Bên trong xe, hai người đối diện, nhịn không được đều cười. Ngãi cậu bạn trai. Này như thế nào như vậy kỳ quái? Dễ nghe. Dễ nghe sao? Dễ nghe. Về đến nhà sau, Tống Dị bưng tới trà gừng, hai người hợp với uống lên một chén lớn. Buổi tối, Nhan Vãn cơm nước xong, đã bị Phó Lao Thái Thái thúc giục lên lầu nghỉ ngơi đi. Nhi tử, này cuối tuần thời gian cho ta không ra tới hạ. Chương 576 Phương bác sĩ chính là nổi danh thích thứ hai. Phó Lao Thái Thái có chút thần bí đối với Phó Ngạn nói đến. Phó Ngạn chi nhìn đột nhiên hành ở nửa đường thượng ngăn đón hắn thân mụ, có chút kỳ quái, mẹ, ngài lại muốn làm cái gì chuyện xấu? Ta còn có thể làm cái gì? Ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi cuối tuần cần thiết cho ta lưu ra thời gian, không được cũng đến hành. Phó Lao Thái Thái nói xong, Phó Ngạn Chi còn không có cự tuyệt, bên kia Tống Dị liền bưng tới dược. Vẫn là quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương. Phó Ngạn Chi không hề nghĩ ngợi liền đẩy rớt, ta thật không thành vấn đề, ngài có thể hay không ngừng nghỉ điểm A, ngài cùng Tống Dị đừng tóm được cơ hội liền rót ta dược, ta không thành vấn đề. Phó Lao Thái Thái thẳng nhíu mày, ngươi không uống cũng đúng, vậy cuối tuần theo ta đi. Phó Ngạn Chi nghỉ chân, mẹ, rốt cuộc là làm gì? Trực giác không phải chuyện tốt. Xem bệnh, Phương bác sĩ chính là nổi danh trung y đi hề, nhi tử, bảo đảm hảo. Phó Lao Thái Thái không có quá lớn thanh nói, sợ xảo Nhan Vãn. Phó Ngạn Chi nghe đến đó, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Mẹ, ta không bệnh, ta thật không bệnh, ngài đừng lo lắng, thiên không còn sớm, ngủ. Phó Ngạn Chi trực tiếp liền phải chạy, Phó Lao Thái Thái kia tay rất là nhanh chóng bắt được hắn, tiểu hôn đảng. Ngươi thật không bệnh nói, như thế nào lâu như vậy, Nhan Vãn bụng vẫn là không động tĩnh. Nhan Vãn kiểm tra sức khỏe ta chính là xem qua, Kỳ Duy nói không thành vấn đề, nàng không thành vấn đề, kia có việc còn không phải là ngươi sao. Phó Ngạn Chi thực sự là không nghĩ tới mẹ nó còn có chiêu thức ấy đâu. Liền Nhan Vãn kiểm tra sức khỏe báo cáo đều tìm Lạc Kỳ Duy nhìn. Hắn thật là không biết nói cái gì, giải thích nói, đó là bởi vì chúng ta thi thố thực đúng chỗ. Lão Thái Thái lại là hư lạnh một tiếng, thôi đi, còn thi thố đúng chỗ. Ta xem ngươi ước gì Nhan Vãn hiện tại lập tức cho ngươi sinh hài từ đâu, còn không phải ngươi không được, ngươi nếu là hành nói, sớm tóm được cơ hội khiến cho Nhan Vãn có. Lão Thái Thái một bộ, ngươi mơ tưởng gạt ta bộ dáng, Phó Ngạn Chi thật sự có điểm khóc không ra nước mắt. Tuy rằng mẹ nó rất hiểu biết hắn, nhưng là hiểu biết có điểm quá thấu triệt. Đó là trước kia Phó Ngạn Chi, hận không thể Nhan Vãn lập tức cho hắn sinh hầu tử. Nhưng hiện tại, đặc biệt là lần đó cùng Nhan Vãn nói chuyện phía sau. Phó Ngạn Chi chỉ nghĩ sớm một chút đem Nhan Vãn cưới về đến nhà, sau đó tái sinh con khỉ. Phương diện này, nhất định phải tôn trọng Nhan Vãn sở hữu. Mà hiện giờ, thế nhưng trở thành chính mình chứng minh chính mình thực hành, lớn nhất con đường trở ngại. Mẹ, chuyện này nói ra thì rất dài, dù sao về sau ngài sẽ biết, hiện tại thiên không còn sớm, ngài không phải còn phải ngủ mỹ dung giấc sao. Đừng chậm trễ. Phó Lao Thái Thái hiển nhiên không cho Phó Ngạn Chi chạy thoát cơ hội, tận tình khuyên bảo, nhi tử. Ngươi như thế nào cũng không tin tại a. Này phu thê sinh hoạt cũng rất quan trọng, cái này hảo, cũng có thể sớm một chút đem Nhan Vãn cấp cưới vào cửa không phải. Nhan Vãn như vậy làm cho người ta thích cô nương, lần trước bệnh viện còn có người đưa một đại thuốc hoa đâu, Cố gia kia tiểu tử cũng nhớ thương, ngay cả ngươi biểu đệ Sở Lâm đều nghĩ, như vậy cô nương, đừng nói ngươi thật tốt điều kiện, liền đơn độc này một cái không được, ngươi liền chiếm hạ phong, cho nên nghe mẹ nó lời nói, cuối tuần đi gặp bác sĩ, hảo hảo điều trị, hảo về sau. Làm ít công to. Thân mụ một phen nói đến kêu cảm động lòng người, lại cứ này Phó Ngạn Chi nghe hoa đến hoảng. Hắn hít sâu một hơi, mẹ, cuối tuần vài giờ. Mặc kệ thế nào, hiện tại trước từ mẹ nó thuộc hạ chạy đi lại nói. Lão Thái Thái vừa nghe, đôi mắt đều sáng, 9 giờ, ngươi nếu là không rảnh, buổi chiều cũng đúng, thời gian ngươi định. Chương 577 Nhan tiểu thư, cầu ngươi ký xuống ta một. Phó Ngạn Chi có lệ nói, đã biết. Ở Lao Thái Thái từ ái dưới ánh mắt, Phó Ngạn phía trên lâu. Tống gì, này canh lưu trữ, ngày mai buổi sáng lại cấp Phó Ngạn Chi hâm nóng, làm hắn uống lên. Tống gì gật đầu, này thiếu gia a, xem ra cùng Nhan tiểu thư mau thành. Lao Thái Thái vui mừng ra mặt, trong khoảng thời gian này a, vẫn là đến nhiều nhìn xem váy cưới, đúng rồi, tiểu gia cái kia tiểu nữ nhi không phải nổi danh váy cưới thiết kế sư sao. Liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không cho ta con dâu định chế một bộ vừa lòng váy cưới. Đại buổi sáng, Tống Dị liền tới gõ cửa. Một mở cửa, chính là một chén dược. Mở cửa chính là Nhan Vãn, Tống Dị thấy thế, cười đến càng thêm ôn hòa. Nhan tiểu thư, đây là thiếu gia dược, tối hôm qua thiếu gia không uống, hôm nay ngài ở liền hảo, phiền toái Nhan tiểu thư làm thiếu gia uống lên. Nhan Vãn lấy quá dược, ngạnh sinh sinh ngăn chặn trên mặt cười, nàng đối với Tống Dị nói, Tống gì khách khí, này dược ta sẽ làm Phó Ngạn Chi uống xong đi, không uổng phí ngài cùng Phó Bá Mẫu một phen dụng tâm lương khổ. Nhan Vãn đem dược lấy qua đi, Phó Ngạn Chi vừa vặn tỉnh. Nhìn này dược, trên mặt thẳng nhíu mày, lấy đi. Phó Bá Mẫu một phen hảo ý, lãng phí nhưng không tốt, Phó tiên sinh không đồng nhất hướng nhất hiếu thuận sao. Dược đặt ở Phó Ngạn Chi bên miệng, Phó Ngạn Chi bĩu môi, khí vị thập phần khó nghe. Ít nói những lời này đó, ta dù sao sẽ không uống, Nhan Vãn, chuyện này nhân ngươi dựng lên, ngươi cho ta nghĩ cách giải quyết. Phó Ngạn Chi còn vô lại thượng, nhưng Nhan Vãn cảm thấy, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi ai uống không uống, dù sao Phó Bá Mẫu cũng sẽ không tìm ta phiền toái. Một câu, hoàn mỹ bỏ gánh. Phó Ngạn Chi thật đúng là tìm không ra phản bác nói tới. Cuối cùng, dược bị đổ, Nhan Vãn người bị Phó Ngạn Chi cấp phát gục. Mà vừa đến không lâu, nghe được động tĩnh Phó Lao Thái Thái, mặt già đỏ lên. Hư, đi, đi mau. Tống Dĩ hiểu ý, cười rời đi. Tháng tư mạng, phim mới tuyên truyền sau khi kết thúc, Nhan Vãn trở lại phòng làm việc, lại không nghĩ rằng ở phòng làm việc gặp được một người. Thư Nguyệt. Thư Nguyệt một thân thủy thủ phục, trên mặt biểu tình có chút có quắp. Lộ tỷ tự nhiên biết Thư Nguyệt cùng Giang Thiếu An quan hệ, thấy Nhan Vãn lại đây, vội tiến lên. Lộ tỷ nhỏ giọng sau khi nói xong, nhìn Nhan Vãn không có biến hóa sắc mặt, vẫn là hỏi, ngươi xem là tiếp vẫn là không tiếp. Thư Nguyệt muốn thêm nàng phòng làm việc. Chính mình tìm tới tới. Nhan tiểu thư, cầu xin ngươi ký xuống ta, ta nhất định sẽ cho phòng làm việc mang đến xa xỉ tiền lời, ta nhất định sẽ nỗ lực hồng. 17 tuổi nữ hài, kia con ngươi tràn ngập không phải dạ tâm, mà là muốn sống sót cuối cùng mong đợi. Thiêm. Một chữ, tựa hồ là có thể đủ quyết định vận mệnh của nàng. Thư Nguyệt treo một lòng, rốt cuộc bông, nàng vội gật đầu nói tạ, cảm ơn, cảm ơn. Thiêm xong ước sau, lộ tỷ vẫn là do dự, chúng ta ký xuống nàng, này Giang Thiếu An bên kia, đối với ngươi có thể hay không bất lợi. Đây là lộ tỷ suy xét nhiều nhất địa phương, nếu không có Giang Thiếu An. Thư Nguyệt như vậy nữ hải, nàng nhất định không nói hai lời liền ký xuống tới. Diện mạo điểm mỹ, điện cạnh thiên tài thiếu nữ, tuyệt đối là vương giả nhiệt độ như một tốt nhất người được chọn. Có thể nhiều tiếp một ít điện cạnh đề tài tổng nghệ cùng diễn. Nhưng này Thư Nguyệt, cố tình cùng Giang Thiếu An có quan hệ. Này Giang Thiếu An cùng Nhan Vãn, có thể nói là kẻ thù. Chẳng sợ hiện giờ có Phó Ngạn Chi ở, lộ tỷ cũng vẫn là lo lắng. Này Giang Thiếu An sau lưng phải cho Nhan Vãn ngáng chân. Thư Nguyệt cùng đường, không thêm nàng lời nói. Chương 578 Nhan tiểu thư, cầu ngươi ký xuống ta hai. Hết thể đều có thể quay lại, như vậy, liền hảo. Nghĩ vậy, Diệp Thanh Tích vặn ra vòi nước, dôi tay tiếp theo lạnh băng thủy hướng trên mặt bát, tựa hồ kia lạnh lẽo là có thể đem hết thể đều sốc qua đi, làm nàng càng thêm thanh tỉnh chút. Đơn giản thu thập hạ đồ vật, Diệp Thanh Tích liền nhận được một chiếc điện thoại. Là Diệp Nhưng Nhi. Nắm chặt di động, thủ đoạn chỗ tái nhợt, cùng với khi đó hôm nay cảnh tượng hiện lên, lúc này mới nhớ tới ngày mai là Gia Gia 70 đại thọ, mà Diệp Nhưng Nhi kia nhưng vô điện thoại chính là nói cho nàng chuyện này, Gia Gia đãi nàng thực hảo, đáng tiếc nàng bị Diệp Nhưng Nhi châm ngòi ly rán cùng Gia Gia ly tâm, 70 đại thọ nàng cũng chưa đi, sau lại, Gia Gia không bao lâu liền qua đời, nàng liền Gia Gia cuối cùng một mặt cũng chưa từng nhìn thấy. Kiếp trước tiếc nuối, này một đời, định không thể dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ vậy, Diệp Thanh Tích lớn xuống tiếp nghe kiện, thanh tuyến vương vàng, uy. Ngày mai tỷ tỷ có rảnh sao? Thấp nhu thanh âm, là cái nam nhân nghe xong đều sẽ hòa tan đi. Đó là Diệp Thanh Tích trước kia đối Diệp Nhưng Nhi cái nhìn, cái này muội muội luôn là yếu đuối mong manh bộ dáng, nói chuyện đều là rất nhỏ thanh ôn nhu, cho người ta nhu nhược đáng thương cảm giác, cho dù là đã làm sai chuyện, đều không đành lòng trách móc nặng nề cái loại này. Hiện giờ, Diệp Thanh Tích trong lòng chỉ còn lại có lạnh lẽo. Gia Gia đại thọ, Diệp Nhưng Nhi chỉ hỏi nàng ngày mai có rảnh sao. Đời trước nàng bởi vì thất thân sự, thống khổ bất kham, nơi nào có cái kia công phu suy nghĩ mặt khác, cho nên trả lời chính là, không có thời gian, sau đó liền không còn có gặp qua Gia Gia, thẳng đến tang lễ, nàng cách đám người mang mũ lưỡi chai rất xa nhìn thoáng qua Gia Gia nhập mộ viên. Kiếp này, sao có thể còn như vậy phát triển, suy tư một chút, Diệp Thanh Tích nói, ngày mai là Gia Gia 70 đại thọ, ta sẽ hồi Diệp ra. Thanh Thúy tiếng nói xuyên thấu qua điện thoại trầm ổn mà bình tĩnh truyền đến, Diệp Nhưng Nhi hơi giật mình, tổng cảm thấy có điểm không đúng, nàng rõ ràng chưa nói ngày mai là Gia Gia 70 đại thọ. Hơi đình trệ một chút, Diệp Nhưng Nhi thực mau phản ứng lại đây, tiếp tục ôn nhu nói, tỷ tỷ nhớ rõ liền hảo, ta còn lo lắng tỷ tỷ không có thời gian. Diệp Thanh Tích lạnh lùng cười, đây là Diệp Nhưng Nhi, bạch liên hoa một cái. Nếu không phải nàng làm rõ 70 đại thọ, Diệp Nhưng Nhi còn cùng nàng chơi văn tự trò chơi đâu, chỉ tự không đề cập tới chủ yếu sự. Gia Gia đại thọ, lại vội cũng khẳng định là có thời gian. Nếu như vậy, kia tỷ tỷ nhất định phải hảo hảo chuẩn bị, gia gia còn bởi vì tỷ tỷ rời đi Diệp gia mà sinh khí đâu, hy vọng lần này cơ hội tỷ tỷ có thể cho gia gia tha thứ ngươi. Diệp Nhưng Nhi ôn nhu vô cùng nói. Diệp Thanh Tích trong lòng cười lạnh, rời đi Diệp gia. Nàng bị Diệp Hướng Đông đuổi ra Diệp gia, không biết như thế nào liền thành Diệp Nhưng Nhi trong miệng rời đi Diệp gia. Ân. Chính là nàng chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, cũng không tưởng nhiều lời. Bởi vì, nàng sợ chính mình khống chế không được chính mình, khống chế không được suy nghĩ đến kiếp trước đủ loại, khống chế không được cùng Diệp Nhưng Nhi xé rách mặt. Chỉ là hiện tại không phải xé rách mặt thời điểm, cho nên, nàng đến nhẫn mại Diệp Nhưng Nhi kia ngụy trang bạch liên mặt. Diệp ra, cúp điện thoại sau, Lục Minh Lam vội hỏi, thế nào, cái kia nha đầu chết tiệt kia trở về sao? Diệp Nhưng Nhi ánh mắt hơi tàn nhẫn, có chút làm người xem không hiểu, mẹ, ngươi nói Diệp Thanh Tích có thể hay không phát hiện cái gì? Không biết vì cái gì, vừa rồi ngắn ngủn đối thoại chung, Diệp Nhưng Nhi tổng cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, chính là rồi lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Có ý tứ gì? Cái kia nha đầu chết tiệt kia phải về tới. Ân, ngày mai liền trở về. Chương 579 quốc phục ra cắt mang người phi A. Ta trước kia cũng chưa phát hiện ngươi như vậy biết ăn nói đâu. Hiện tại phát hiện cũng không chậm. Nhan Vãn cười lạnh. Lộ tỷ tới thời điểm, vừa vặn gián đoạn hai người nói chuyện. Giang Tổng, không biết ngài đại giá quang lâm phó thị có gì chỉ giáo. Lộ tỷ là lao bánh quẩy, đơn nói liếc mắt một cái nhìn lại Giang Thiếu An chính là cái nguy hiểm người ngoại trừ, còn có chính là Giang Thiếu An cùng Nhan Vãn chi gian đơn đoán. Giang Thiếu An sắc mặt khôi phục như thường, quản gia đúng lúc tiến tràng. Thân Lộ tỷ, chúng ta thiếu gia chỉ là cùng Nhan tiểu thư ôn chuyện, hiện tại thời gian cũng tới rồi, cho nên liền đi trước một bước. Nói xong, liền rời đi. Lộ tỷ tiến lên, Vãn Vãn, ngươi không sao chứ? Nhan Vãn lắc đầu, cười đến châm chọc, ta không có việc gì, ngươi tìm người bảo hộ một chút Thư Nguyệt, trong khoảng thời gian này, có thể nói khiến cho nàng chủ công ty đi. Giang Thiếu An tưởng lộng đi Thư Nguyệt, quá đơn giản. Chẳng qua vì càng thêm hợp lý hóa, cho nên mới tới tìm nàng lấy hợp đồng. Trên thực tế, chỉ cần hắn tưởng, Giang gia thái tử ra lộng đi một cái tiểu nghệ sĩ, dễ như trở bàn tay. Ta sẽ an bài tốt, ngươi yên tâm, chúng ta kỳ hạ nghệ sĩ chỉ cần ký hợp đồng, liền nhất định sẽ được đến an toàn bảo đảm. Ở phòng làm việc lại đãi một buổi trưa, Thẩm Không Hàn tân ca MV cũng đã ra. Uy, Nhan Vãn, ngươi buổi tối có cái gì an bài? Thẩm Không Hàn ngắm liếc mắt một cái Nhan Vãn. Nhan Vãn buông di động, nhìn hắn một chút, như thế nào? Tiểu gia gần nhất khổ luyện một tay quốc phục gia cát, mang ngươi phi a, còn như thế nào? Thẩm Không Hàn nói xong, Nhan Vãn vui vẻ. Bay đi đống rác. Xem thường người có phải hay không? Ngươi xem thường quốc gia của ta phục gia cát ta, này anh hùng chính là phiên bản chi tử, rất mạnh. Thẩm Không Hàn nói, rất là không phục. Nhan Vãn lại là nhún mày, khoe môi câu lấy, ta không phải xem thường gia cát lượng này anh hùng, ta là xem thường đánh gia cát lượng Triệu Hoàn Sư. Đánh gia cát lượng Triệu Hoàn Sư. Này không phải hắn sao? Nhan Vãn lại đang nội hàng người. Thẩm Không Hàn ủy khuất. Nhìn bộ dáng này đệ đệ, Nhan Vãn cho hắn chỉ cái danh lộ, chúng ta phòng làm việc chân chính quốc phục đại thần, Thư Nguyệt, Lộ tỷ tân ký hợp đồng nghệ sĩ, khoảng thời gian trước Vương Giả Nữ Tử đại tái quán quân biên lộ. Ta nhìn cái kia tổng nghệ, một cái chơi game ký hợp đồng đương nghệ sĩ. Thật giả? Nơi đó mặt, Thư Nguyệt biểu hiện đáng giá thưởng thức. Hoàn toàn là sát gà giống nhau tồn tại, thần. Không nghĩ tới sẽ đến giới giải trí, vẫn là có điểm làm người ngoài ý muốn. Nữ bản Diệp Húc Phàm. Thẩm Không Hàn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được lạc, ta đây liền đi tìm nàng, mang nàng phi. Nhìn nhảy nhót rời đi Thẩm Không Hàn, Nhan Vãn bất đắc dĩ cười. Tháng năm sơ, là Cố Tu Viễn cùng An Khả Hy đính hôn điển lễ. Nay trung gian, Nhan Vãn tự nhiên đã biết, kia chàng hỏa hoạn cùng An Khả hiếm có quan. Cùng ngày, Phó Ngạn Chi lâm thời có việc, liền cùng Nhan Vãn tách ra đi. Trước khi đi, Phó Ngạn Chi nhất đem ôm trầm Nhan Vãn, chờ ta tới. Nhan Vãn gật đầu, môi đỏ lóa mắt, hảo. Trong lòng lại là đã có khác bản tính. Tiến đi Phó Ngạn lúc sau, Nhan Vãn liền đối Lộ tỷ nói, nam nhân kia sẽ không lâm thời phản bội đi. Lộ tỷ lắc đầu, sẽ không, ngươi yên tâm, còn có nữ nhân kia cũng sẽ không, An Khả Hy nhất định sẽ thân bại danh liệt. Tiến tràng phía trước, Nhan Vãn còn gặp Hạ Tư Châu. Có điểm không nghĩ tới, nhưng đối với Lộ tỷ tới nói, kia nhưng không thể tốt hơn. Hạ Nam Thần, mong rằng ngươi nhiều chiếu cố nhà của chúng ta Vãn Vãn. Hạ Tư Châu cười cười, hẳn là. Nhan Vãn nhướng mày, như thế nào bên người lại thay đổi người. Chương 580 ngươi dám phát thiệp mời, ta như thế nào không dám tới một. Một mở miệng, liền sặc đến Hạ Tư Châu ho khăn lên. Bất quá đây là Nhan Vãn không phải sao. Cũng may nhận thức lâu như vậy, ta đều thói quen. Nhan Vãn, ngươi này nói chuyện ngữ khí thật đến sửa sửa, đây là ta Đường tỷ. Hạ Tư Châu nói xong, Nhan Vãn đánh giá một chút vị này Đường tỷ, xác thật nhìn kỹ lên muốn so Hạ Tư Châu tuổi còn muốn lớn hơn một chút. Chào hỏi sau, Đường tỷ nhưng thật ra thực minh bạch tránh ra. Hạ Tư Châu đứng ở Nhan Vãn bên cạnh người, thấp giọng nói, ngoài cửa kia hai người là ngươi an bài tạp bãi đi. Nhan Vãn ánh mắt nháy mắt lạnh băng, tiện đà cười nói, thu liễm trụ thần sắc, nói như thế nào? Ở ta trước mặt còn dùng đến như vậy sao? Người ta đã an bài hảo, lần sau chú ý, người đóng phim cháy sự tình ta chính là nghe nói, thiếu chút nữa đã chết, trả thù điểm sắc thật hẳn là, chỉ là nhân gia đính hôn điển lễ thượng, Nhan Vãn, ngươi này nhiều ít có điểm tàn nhẫn a. Ninh hủy đi một tòa miếu không phá một có hôn. Bất quá Nhan Vãn nếu là không tàn nhẫn, thật đúng là liền không phù hợp Nhan Vãn tác phong. Nhan Vãn rôi tay liêu một chút rơi rụng tóc dài, rất là lánh diễm kinh người, không có biện pháp, ai làm nàng cố tình rình dập ta. Tới rồi phía trước, thực mau liền có người hầu kiểm tra rồi một chút bọn họ thư mời. Có người dẫn bọn họ hướng bên trong đi đến. Cố gia đính hôn, tới đều là nhân vật nổi tiếng quyền quý. Bất quá Nhan Vãn không quen biết mấy cái, Tần Tử Xuyên đám kia Phó Ngạn Chi nhất khởi lớn lên huynh đệ, trừ bỏ Cố Duyên Thừa là Cố gia người không thể không ở, mặt khác thế nhưng không một người ở. Cố Tu Viễn, nhân phẩm thật không được. Những người này liền mặt ngoài công phu đều lười đến làm. Hội trường bố trí cực kỳ hoa lệ dị thường, có thể thấy được trận này đính hôn nghi thức là Cố gia đặc biệt coi trọng. Nhan Vãn nhìn thoáng qua, thực mau liền thấy được kia bị một đống người vây quanh ở trung gian chúc mừng nam nhân. Nàng cong cong khỏe môi, mắt nội tràn đầy tính kế nhan sắc. Hạ Nam Thần ta có việc đi trước vội, chính ngươi chơi đi. Hạ Tư Châu liền nhìn đến Nhan Vãn bóng dáng yểu điệu hướng tới một bên khác hướng đi đến. Này Nhan Vãn, thật sự cũng liền Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân có thể hồn được. Bất quá Phó Ngạn Chi, tựa hồ cũng hồn không được Nhan Vãn. Bên kia, Cố Tu Viễn đang ở cùng một đống thương nghiệp đại lão nói chuyện phiếm đâu, một cái quay đầu, liền nhìn đến Nhan Vãn chiều bên này đi tới. Nữ nhân dáng người lay động, nhìn quanh rực rỡ. Không biết vì sao, xem Cố Tu Viễn trong lòng có chút hơi chấn. Này Nhan Vãn, người tới không có ý tốt. Cố Tu Viễn đều có chút hối hận, vì cái gì cho nàng phát thiệp mời. Trận này đính hôn, chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện gì mới hảo. Cố Tu Viễn đối bên người nhân đạo, ta còn có việc, liền trước xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, hắn chiều Nhan Vãn này ba bước cũng hai bước đi tới, thấp giọng nói, ngươi thật đúng là tới. Nhan Vãn cười cười, ngươi dám phát thiệp mời, ta như thế nào không dám tới. Như thế nào? Sợ hãi. Cố Tu Viễn người nam nhân này, Nhan Vãn đều không rõ, hắn nơi nào tới lá gan dám cho nàng phát thiệp mời. Cố Tu Viễn ánh mắt phím lãnh, Nhan Vãn, ta nhưng nói cho ngươi, đây là Cố gia, ngươi dám sang bậy, liền tính là Phó Ngạn Chi, cũng hộ không được ngươi. Lời này nói đã có thể quá mức, chẳng lẽ ta liền không thể là đơn thuần chúc phúc của các ngươi. Nhan Vãn nhìn đến cách đó không xa An Khả Hy thân ảnh, cười, nàng đến gần, cố tình rỗi tay vô vô Cố Tu Viễn đầu vai. Giống như có thứ đổ dơ gì dường như, cười đến quyến rũ. Ô hế, phủi phủi dơ đồ vật. Cố Tu Viễn rỗi tay liền bắt được cổ tay của nàng, ngăn trở nàng cái này không phù hợp tình lý hành động. Mỗi khi Nhan Vãn như vậy, vậy ý nghĩa ở tính kế. Chương 581 ngươi dám phát thiệp mời, ta như thế nào không dám tới hai. Hắn theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại, quả nhiên thấy được An Khả Hy. Nhan Vãn thu hồi ngươi này bộ xiếp, cũng nên đổi cái chiêu số. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Nhan Vãn thon dài đầu ngón tay từng bước bẻ ra Cố Tu Viễn ngón tay, câu lấy mặt mày hình như có tất cả phong tình, mắt nội tinh quang lại càng thêm thâm, nàng cười cười, ngươi xem ngươi hiểu lầm không phải. Ta người này trả thù luôn luôn đều là minh tới, đến nỗi ngươi hảo môn tiểu tức phụ có thể hay không hiểu lầm vậy xem nàng độ lượng. Cố Tu Viễn môi mỏng treo châm trọc, thiếu tới này bộ, hôm nay ta đính hôn, ta cảnh cáo ngươi, đừng sang bậy. Nhan Vãn ra vẻ vô tội. Vẫn là hiểu lầm không phải. Ta có thể có cái gì ý xấu đâu. Bất quá là tưởng chúc phúc các ngươi thôi, rốt cuộc tiện nhân đều có thiên thu, thật đúng là không cần phải ta tự mình động thủ. Nói xong, Cố Tu Viễn sắc mặt thay đổi. Nhan Vãn đã sau này lui hai bước, nàng đứng ở kia, không hề cố kỵ, liền như vậy liếc Cố Tu Viễn, phảng phất đang xem một cái con kiến. Ánh mắt kia, làm Cố Tu Viễn thực không thoải mái. Mà ở An Khả Hy lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Nhan Vãn rồi lại lập tức đổi về phía trước bộ dáng. Tốc độ chuyển biến cực nhanh, Cố Tu Viễn cũng chưa tới kịp nói chuyện, Nhan Vãn lần thứ hai mở miệng, An tiểu thư, đính hôn vui sướng à. An Khả Hy nắm chặt lòng bàn tay, nhưng ở mọi người trong ánh mắt, vẫn duy trì đại tiểu thư bộ dáng. Cảm ơn Nhan tiểu thư chúc phúc. Nàng thanh âm thực ôn nhu thanh âm, ôn nhu biểu tình, một thân váy trắng, đều làm Nhan Vãn liên tưởng đến Lục Viễn Tình. Thật đúng là trên đời này bạch liên hoa đều một cái dạng. Bất quá, An Khả Hy không có Lục Viễn Tình xinh đẹp. Đặt ở trong đám người, xem đều sẽ không xem một cái loại này. Cố Tu Viễn có thể cùng nàng đính hôn, thật đúng là ít nhiều An gia nhiều tài. Khách khí, nói như thế nào ta muội muội cũng kém một bước vào Cố gia môn, tuy rằng chưa đi đến, nhưng tốt xấu trước kia cũng là người một nhà, tình nghĩa vẫn là ở, cho nên An tiểu thư không cần khách khí. Một phen lời nói, tự nhiên làm người hoảng sợ. Không nghĩ tới, Nhan Vãn còn dám để cái này đâu. Ai không biết Lục Viễn Tình không gả cho Cố Tu Viễn, đây là tay nàng bút. Mà An Khả Hy nghe xong, sắc mặt khẽ biến, nhưng rốt cuộc là chuẩn bị tâm lý thật tốt người, cho nên bất quá một lát liền khôi phục như thường. Nàng cười cười, Nhan tiểu thư nói ta nghe không hiểu, bất quá nếu Nhan tiểu thư đều nói là người một nhà, đó chính là hảo, rốt cuộc không ít người đều rất muốn làm Cố gia người, nhắc lên điểm quan hệ chưa chắc không thể. Lời này nói được đã có thể có ý tứ. Đế Thành, ai không nghĩ cùng Cố gia nhắc lên quan hệ. Cùng Cố gia người thấy cái mặt, đều có thể đủ trở thành đi ra ngoài khoác lác tư bản. An Khả Hy ý tứ trong lời nói, đơn giản là Nhan Vãn tưởng cọ Cố gia, cùng Cố gia kéo lên quan hệ, nếu nàng tưởng, khiến cho nàng đi cọ hảo. Nhan Vãn cười, An tiểu thư lời này nói được nhưng có nghĩa khác ca, bất quá hiển nhiên ngươi suy nghĩ nhiều, phó gia đủ dùng, đến nỗi Cố gia, sách, vẫn là để lại cho An tiểu thư đi. An Khả Hy nắm chặt lòng bàn tay, trên mặt như cũ bất động thanh sắc. Nhan Vãn ý tứ, nhưng còn không phải là, nàng coi thường Cố gia sao? Trong tối ngoài sáng làm thấp đi chính mình sao? Hỏa hoa bắn ra bốn phía, cũng có hết hạn thời điểm. An Khả Hy bị người tới kêu đi rồi, Cố Tu Viễn cũng giống nhau. Nói là đi chuẩn bị đi. Nhan Vãn vui vẻ, trò hay muốn mở màn. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, hẳn là muốn vào tới. Quả nhiên, sau đó không lâu, kia một đôi nam nữ vào được, nữ tàn tật, trong tay còn ôm hài tử, nam đầy mặt suy sút. Chương 582 chưa kết hôn đã có con An Khả Hy một. An Khả Hy, ngươi cái này rắn giết độc phụ, ngươi tiêu giao sung sướng về nước một lần nữa tìm người đính hôn, liền mặc kệ thân sinh nhi tử chết sống sao. Vì gả hào môn, không tiếc phái người đem chính mình thân hài tử cấp đánh chết, chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chúng ta không chết, cho dù chết, cũng muốn vạch trần ngươi gương mặt thật. Nữ nhân lớn tiếng nói, toàn bộ hội trường người đều nghe được. Nhưng cực kỳ chính là không ai ra tới ngăn trở, hội trường bảo an thật giống như không còn nữa giống nhau. Nam nhân cũng ở ngay lúc này mở miệng, này An Khả Hy lúc trước đọc sách thời điểm vị thành niên sinh con, sau lại sợ sự tình bại lộ, liền mưu toàn đem chúng ta giết, này đó đều là chứng cứ. Nam nhân nói xong, trên tay ảnh chụp rơi rụng mãn cái hội trường. Hứa Diệu Nghi vội vàng đổi tới, mặc dù nhìn thấy này đó ảnh chụp, mặc kệ thật giả, đều là tới tạp bãi. Nàng lập tức mắt lạnh, bảo an. Đem hai người kia đuổi ra đi, hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta An gia con dâu há là loại người này có thể phỉ báng chửi tới. Cho ta đưa cục cảnh sát. Hứa Diệu Nghi nói xong, bảo an rốt cuộc động thủ. Nhưng nam nhân sức lực cực kỳ đại, các ngươi Cố gia hẳn là nhìn xem nữ nhân này là cái gì mặt hàng, nàng ngực thượng ấn ký ta nhưng đều biết, hồ ngôn loạn ngữ. Ta nói cho ngươi, An Khả Hy chính là ta hải tử thân mụ, không tin nói, có thể xét nghiệm ADN. Nam nhân tự tin 10 phần nói, không khó không cho người tin phục. Ở đây người tất cả đều ồ lên, phải biết rằng, An Khả Hy mới bao lớn A. Mọi người không cấm nghĩ đến, nước ngoài tắc phong tựa hồ đều là thực mở ra. Vị thành niên sinh con, đảo thật khả năng. Hơn nữa này trên ảnh chụp nhưng đều là tuổi trẻ vài tuổi An Khả Hy. Mức độ đáng tin cực cao, sợ là thật sự. Rốt cuộc ai lại lợi hại, cũng không thể tờ ép mấy năm trước bộ dáng đi. Nhan Vãn đứng ở một bên, nhìn cho hay. Cố Tu Viễn sợ này đây vì nàng tới tìm hắn phiền thoái, nhưng là ngượng ngùng. Nàng tới tìm lúc này đây là An Khả Hy phiền thoái. Thiếu nói lung tung, mang đi, chạy nhanh mang đi. Hứa Diệu Nghi khó thở. Ngài là Cố Thái Thái đúng không? Cố Thái Thái, này An Khả Hy thật là hài tử mẫu thân, ngươi cũng không thể bị nàng lừa lừa, cho chính mình nhi tử cưới một cái sinh quá hài tử nữ nhân. Không tin ngươi đi xem An Khả Hy trên bụng sẹo, liền tính tiêu trừ, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến dấu vết. Nữ nhân cũng lớn tiếng nói. Hứa Diệu Nghi lại là sửng sốt. Sắc mặt có chút khó coi. Trên bụng sẹo, nàng thật đúng là nhìn đến quá. Đó là cùng An Khả Hy đi Mỹ Dung thời điểm, nàng trong lúc vô ý nhìn đến, còn tưởng rằng là cái gì, không nghĩ tới là sinh mổ lưu lại vết sẹo. Cứ việc như thế, Hứa Diệu Nghi vẫn là minh bạch, lúc này, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Mặc dù là vì Cố Tu Viễn tương lai, liền tính đây là thật sự, cũng đến là giả. Cố Tu Viễn cần thiết đến cưới An Khả Hy. Dám ở Cố gia bịa đặt sinh sự. Các ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Chúng ta nhưng không có nói lung tung, nếu không phải An Khả Hy, chúng ta sao có thể biến thành như vậy? Các ngươi bình phân xử, chúng ta nơi nào tới lá gan đi vu hàm An gia tiểu thư? nếu không phải thật sự bị buộc cùng đường, sao có thể ở Cố gia như vậy đính hôn điển lễ thượng náo sự. Nữ nhân bi thương nói chuyện, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Người xem một trận kinh hãi, kia biểu tình còn có đã thiếu hụt một cái cánh tay, nơi nào như là giả. Thấy thế nào đều là trên người có oan án. An Khả Hy ra tới thời điểm, ở nhìn thấy kia đối nam nữ thời điểm, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Như thế nào sẽ? Bọn họ hẳn là người chết, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 583 chưa kết hôn đã có con An Khả Hy 2. Nghĩ đến cái gì, An Khả Hy nắm thật chặt lòng bàn tay, có chút hoảng loạn. Cố Tu Viện thực tốt nhận thấy được nàng sắc mặt biến hóa, bất động thanh sắc hỏi, người này ngươi nhận thức. An Khả Hy thu thu thần sắc, ta cao trung thời điểm một cái học trường, chỉ là ta không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, như thế nào còn có một nữ nhân. Còn có cái hài tử. Bọn họ là muốn làm gì? Cố Tu Viện chưa nói cái gì, tựa hồ ở phán đoán An Khả Hy lời nói chân thật tính. Tu Sa, ta cảm thấy hôm nay nhất định có người muốn hãm hại ta cái gì, ta hiện tại trong lòng có điểm hoảng. An Khả Hy là thật sự hoảng. Nhưng không phải hãm hại, mà là chân tướng. Nàng vừa rồi ở phía sau chàng đã nghe được phía trước động tĩnh, chỉ là không nghĩ tới sẽ là cùng nàng có quan hệ. Cố Tu Viện thấy thế, lại là cười cười, an ủi nói, không có việc gì, là hiểu lầm sẽ cởi bỏ, ai hãm hại ngươi, ta cũng sẽ điều tra ra, hiện tại cởi bỏ liền hảo, đừng sợ. Giữa sân nam nhân, nhìn suy sút hỗn độn, nhưng cẩn thận đoan trang, kia bộ dáng lại là không tồi. Lại xem An Khả Hy bộ dáng, Cố Tu Viện cơ bản có thể kết luận, đó là thật sự. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là cùng An Khả Hy vẫn duy trì lễ phép, bởi vì ai cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là không nghĩ tới, An Khả Hy quá khứ thật đúng là làm hắn ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản nghĩ An Khả Hy lớn lên cực kỳ giống nhau, nhưng thắng ở ôn nhu hiểu chuyện, đối hắn để bụng, chính yếu chính là nàng sau lưng có An gia, có thể trợ hắn bắt lấy Cố gia người thừa kế cái này. Ai có thể nghĩ đến, thật đúng là người xấu xí nhiều tắc quái. An Khả Hy lên sân khấu sau, nữ nhân kêu kêu càng thêm thê thảm, chính là ngươi, An Khả Hy, ngươi nhìn xem ngươi hải tử đều bị ngươi cha tấn thành bộ răng gì. Ngươi còn xứng đương một cái mẫu thân sao. An Khả Hy trên mặt bảo trì bình tĩnh, vị tiểu thư này, ta không quen biết ngươi, còn có ngươi nói hài tử, càng không biết là chuyện như thế nào. Đến nỗi vị này nam sĩ, hắn là ta cao trung học trưởng ta thừa nhận, nhưng các ngươi nói mặt khác, ta nhưng đều không biết, đừng vu ham ta, quốc nội không thể so nước ngoài, quốc nội pháp luật thực nghiêm khắc, các ngươi tuổi cũng không lớn, đừng một không cẩn thận ngồi tù, hài tử ai tới mang a? An Khả Hy nói, lời nói uy hiếp ý vị nồng hậu, nhưng kia hai người lại giống như căn bản không sợ. Nữ nhân càng là trực tiếp chỉ ra tới, ngươi thiếu uy hiếp chúng ta, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi lúc trước vì cùng Lưu Cảnh Ca ở bên nhau, phái người đánh gãy ta chân, ngạnh sinh sinh chia rẽ ta cùng Cảnh Ca, cùng hắn ở bên nhau sau, sinh hài tử, đã bị An gia mang về, tiếp tục đương ngươi đại tiểu thư, sau lại vì cùng Đế Thành Cố Nhị thiếu ở bên nhau, để ngừa vạn nhất liền phái người đi giết chúng ta lấy trừ hậu hoạn, An Khả Hy, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Nữ nhân lời này, tựa hồ đem sự tình đều nói một lần. An Khả Hy hổ độc còn không thực tử, ngươi như thế nào đối chúng ta đều không sao cả, nhưng cầu cầu là ngươi nhi tử, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn. Hắn một cái tiểu hài tử trên người đều là đau thương, nếu không phải mạng lớn, đã sớm đã chết. Nói, hài tử trên người đau thương cũng trực tiếp hiện ra, mọi người kinh nhiên. Một cái nho nhỏ hài tử, trên người đều nhiều như vậy vết thương, kia này hai cái đại nhân trên người có thể nghĩ, đến nhiều nghiêm trọng thương. Còn mang theo một cái hài tử, có thể chạy thoát. Thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà hai người kia nói cùng biểu tình, căn bản không giống như đang nói dối. An Khả Hy trong lòng đã sắp tắc nức, nàng nắm chặt lòng bàn tay, móng tay hung hăng véo tiến thịt, đã có chút huyết nhục mơ hồ. Chương 584 trong lòng không quỷ sợ cái gì. 1. Hai người kia, rốt cuộc là ai? Là ai đem bọn họ đưa tới quốc nội? Hiện tại hiển nhiên đã không phải nàng tưởng vấn đề này lúc. Nàng nỗ lực quản lý trên mặt biểu tình, các ngươi vu hãm người cũng muốn có cái điểm mấu chốt. Bỏ qua một bên hết thể không nói chuyện, liền đơn thuần ta là An gia nữ nhi, như thế nào sẽ coi trọng ngươi như vậy một cái gì đều không có tiểu tử nghèo, huống chi vẫn là vị thành niên thời điểm, đến nỗi ảnh chụp, đó là bởi vì chúng ta là một cái trường học, ngươi chủ động tìm ta muốn chụp ảnh chung, nước ngoài lễ phép hành động, không coi là thân mật chiếu. Còn có hài tử trên người thương, kia cùng ta có không có gì quan hệ. Ai biết các ngươi này đối quỷ nghèo vì tiền có thể làm ra chuyện gì tới. Đối hài tử xuống tay cũng chưa chắc không thể. An Khả Hy nói xong, bên kia người. An Khả Hy, ngươi cho rằng ta trong tay chỉ có cái này sao? Ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, đây chính là ngươi mang thai thời điểm ảnh chụp, chẳng lẽ cũng là giả? Nam nhân nói bãi, lại từ trong bao ném ra một sấp ảnh chụp, hung hăng nện ở trên mặt đất. Trên ảnh chụp nữ hài, đa dạng tuổi, cùng một cái nam sinh vừa nói vừa cười, nhìn là cao trung sinh bộ dáng, nhưng phồng lên bụng lại có chút không hợp nhau. Là ai cho các ngươi hãm hại ta? Vì tổn thương ta danh dự, ngăn cản An gia cùng Cố gia liên hôn, thật đúng là hao tổn tâm huyết, ta nói cho các ngươi, nơi nào tới liền chạy đi đâu, nếu không. An Khả Hy mặc dù sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn như cũ không thừa nhận. Nếu không cái gì? Phó Ngạn Chi thanh âm đột nhiên truyền ra tới. Mọi người lại đều là biến sắc. Việc này, chính là càng thêm hảo chơi đi lên. Phó tiên sinh tới. Phó tiên sinh. Cố Gia Nghiệp cũng theo sau chạy tới, vừa đến liền nhìn đến cái này hình ảnh, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mà kia một đôi nam nữ như là nhìn đến Chúa cứu thế giống nhau, vội hướng Phó Ngạn Chi bên kia nhích lại gần. Phó Ngạn Chi danh hảo, mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, không ai không biết. Phó tiên sinh. Cầu ngài cho chúng ta làm chủ a, này An Khả Hy mua hung giết người không thành, còn uy hiếp chúng ta cho dù chết, cũng không nghĩ nhìn đến như vậy một cái ác độc người còn có thể đủ công khai quá ngày lành, nếu không phải nàng đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh, chúng ta cũng không đến mức đến nơi đây náo sự. Nữ nhân thê thảm vô cùng bộ dáng, trong lòng ngực hài tử cũng ở thời điểm này hoa hoa khóc giống lên. Trường hợp dị thường hỗn loạn vô cùng, lại cứ còn không thể làm vây xem khách khứa rời đi, bằng không liền ngồi thật. Cố Gia Nghiệp đến gần, Ngạn Chi a, chuyện này ta xem. Phó Ngạn tiếng động âm lạnh băng, Cố thúc, An gia bên kia không có tới người tham gia đính hôn điển lễ, việc này ra ở Cố gia, theo lý thuyết hẳn là các ngươi xử lý, nhưng là đi thật cho các ngươi xử lý, mặc kệ thế nào, đều sẽ mang thai mang tiếng, ta xem ta coi như trong đó ra người, cũng hảo trả lại các ngươi một cái trong sạch. Hợp tình hợp lý. Một chút liền đem Cố Gia Nghiệp sở hữu nói cấp ngăn chặn. Phó tiên sinh, ngài không khỏi quản được quá rộng. Này tựa hồ cùng ngài không quan hệ. An Khả Hy ngữ khí đã bắt đầu bành không được. Nếu giao cho Phó Ngạn Chi, kia không cần tưởng cũng biết, hậu quả là cái gì. Nàng năm xưa chuyện cũ đều sẽ bị đào ra. Cố Tu Viễn nhìn đến nơi này, còn có cái gì không rõ. Hắn lạnh mắt, một cái dư quang, nhìn đến Nhan Vãn kia trương vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, sẽ biết, hôm nay cái này cục là ai bố. Trừ bỏ Nhan Vãn, còn có thể là ai. Xem ra Nhan Vãn là đã biết An Khả Hy đối nàng làm những cái đó sự. Hắn hai tròng mắt híp lại, tràn đầy âm lãnh. Chương 585 trong lòng không quỷ sợ cái gì. 2. Nhan Vãn nữ nhân này, đủ ngoan độc, không có gì so một nữ nhân danh dự còn tới quan trọng đồ vật. An tiểu thư nếu là trong lòng không quỷ, như thế nào sẽ sợ cái này? Phó Ngạn Chi nhất câu nói, đem An Khả Hy nói cũng cấp phá hỏng. Ngươi, ai không biết Nhan Vãn đã từng câu dẫn quá Tu Sa? Ngươi vì thế còn đánh quá Tu Sa, lúc này đây, khó bảo toàn không phải bởi vì Nhan Vãn, ta xem chính là các ngươi cố ý tìm người tới diễn cái này diễn, vì chính là chia rẽ Cố gia cùng An gia liên hôn. An Khả Hy thân mình run nhẹ nhẹ, nói ra lời nói cũng là tự tin không đủ. Nhưng là hiện tại chỉ có thể như vậy, Cố Tu Viễn bị Phó Ngạn Chi đánh hai lần đều nằm viện là xã hội thượng lưu đều biết đến sự, Nhan Vãn cùng Cố Tu Viễn sự, cũng là đại gia biết đến sự. An tiểu thư ý tứ này là, đây là ta an bài. Nói còn rất giống như vậy một chuyện, xem ra ta cũng đến tị hiểm, bất quá việc này xử lý lên đơn giản a, xét nghiệm ADN một chút sẽ biết. Phó Ngạn Chi nhất câu nói, liền đem cục diện kéo về. Mọi người nhìn đến An Khả Hy sắc mặt thay đổi, nhưng còn ở miễn cưỡng duy trì, xét nghiệm ADN. Ai biết các ngươi có thể hay không ở giám định báo cáo thượng động tay chân. Nhan Vãn lại vui vẻ, cái này đơn giản a, nhiều tìm mấy cái bác sĩ cùng nhau, không phải được rồi. Cố gia phái một cái bác sĩ. Phó ra một cái, Tần ra một cái, mặt khác các ngươi nếu là tò mò, cũng đều phái bác sĩ cùng đi giám sát, nhiều chuyện đơn giản. An Khả Hy cảm thấy chính mình sắp điên rồi, này Nhan Vãn cũng đột nhiên toát ra tới nói này đó. Nàng biết, chuyện này cùng Nhan Vãn thoát không được căn hệ. An gia không ai tới tham gia nàng đính hôn điển lễ, là An Học Chính bảy mưu đặc kế. Vì chính là bởi vì An Học Chính đã biết, Nhan Vãn đoàn phim cháy kia sự kiện là nàng làm, cho nàng trừng phạt. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra chuyện tốt. An Khả Hy không dám tưởng tượng nếu An Học đang ở tràng, sẽ như thế nào đối nàng. Nhưng trở lại An gia sau, giống nhau, không thể thiếu nàng trừng phạt. Hiện giờ, tuyệt không có thể, không thể xét nghiệm ADN. Nghĩ đến cái gì, nàng ánh mắt hiện lên oan ngoan, trên mặt một mảnh ủy khuất, nếu các ngươi đều không tin ta, đều hoài nghi ta, hảo, ta liền chết cho các ngươi xem. Nhan Vãn ta nói cho ngươi, ngươi hãm hại ta, An gia nhất định không tha cho ngươi. Nói xong. An Khả Hy liền hướng tới một đống đồ uống kia chạy tới, vỡ vụn pha lê phiến muốn xẹt qua chính mình cổ. Nhan Vãn toàn bộ hành trình cười lạnh, không nghĩ tới ngăn lại nàng không phải người khác, mà là Cố Tu Viễn. Cố Tu Viễn một phen đoạt quá, đủ rồi, An Khả Hy. An Khả Hy trên mặt hoảng loạn biểu tình nhìn một cái không sót gì, nhưng nàng tuyệt đối không thể. Thu Sa, ngươi phải tin ta, ta không có, không có. Nói, một lần nữa lấy quá mảnh nhỏ liền hướng chính mình trên cổ chát, lại một chút chui vào Cố Tu Viễn cánh tay thượng. Theo sau thực nhanh có nhân viên an ninh kéo lại An Khả Hy, Cố Tu Viễn sắc mặt đã là không tốt. An Khả Hy tâm sinh run rẩy, Thu Sa, ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Cố Tu Viễn nơi nào vẫn là từ trước cái kia ôn nhuận như ngọc nam tử, giờ phút này hắn trên mặt biểu tình cực kỳ khủng bố. An Khả Hy ái mộ hắn, tự nhiên là không muốn thương hắn. Nhưng trước mắt, sự tình không chỉ có muốn bại lộ, còn thương tới rồi Cố Tu Viễn. An Khả Hy mắt thường có thể thấy được hoảng loạn. Cố Tu Viễn một phen ném ra nàng, bên kia Hứa Diệu Nghi cũng trước một bước tới rồi, trực tiếp hô to, bác sĩ, mau tới người, bác sĩ. Một trận rối ren, Cố Tu Viễn bị mang đi. Cố Bá Mẫu, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, cầu ngài tha thứ ta. Chương 586 trong lòng không quỷ sợ cái gì. 2. Hứa Diệu Nghi sắc mặt xanh trắng, nếu nói lúc trước là vì Cố gia An gia thể diện, nàng mạnh mẽ đứng ở An Khả Hy bên này. Nhưng hiện tại, An Khả Hy thương tới rồi Cố Tu Viễn, đó là nàng Hứa Diệu Nghi đều luyến tiếp chạm vào một chút nhi tử, như thế nào có thể liền như vậy tính. Đặc biệt là này An Khả Hy, hôm nay qua đi, sợ là muốn trở thành sở hữu đại gia trong mắt trò cười. Liên tính là An gia tiểu thư, nhưng An gia ở đính hôn nghi thức đều không có phái người tới thăm gia, có thể nghĩ, đối với An Khả Hy, cũng không coi trọng. Cho nên sở hữu hết thể đôi áp, Hứa Diệu Nghi đối An Khả Hy tự nhiên không có lúc trước giữ gìn. An tiểu thư, ta xem hôm nay đính hôn vẫn là tính, chờ ngày khác An tiên sinh trở về, chúng ta lại thương nghị một cái thích hợp ngày. Đương nhiên, nàng lời nói không có nói chết. Nhưng hiển nhiên, An Khả Hy biết, đây là có ý tứ gì? Nàng lắc đầu, Cố Bá Mẫu, ngươi không cần hiểu lầm, những người này là vu oan hãm hại ta. Ta không có. Ta là thiệt tình ái Tu Sa. Nàng bắt lấy Hứa Diệu Nghi góc áo, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, nơi nào còn có nửa phần đại tiểu thư bộ dáng. Xem Hứa Diệu Nghi có chút phiền, nàng ghét nhất loại này ánh mắt. Đó là không có tiền đồ nhân tài sẽ có, yếu đuối, nhát gan, khiếp đi. An tiểu thư, ta nhi tử đã bị ngươi thương tới rồi. Ngươi liền đừng nói cái gì yêu không yêu, ta tưởng hiện tại ngươi càng cần nữa chính là tự tôn tự ái. Dứt lời, xem đều không xem một cái. Một hồi cho khôi hài, cuối cùng là cảnh sát tới xong việc. Cảnh sát đồng chí, còn thì ngươi nhất định phải nhìn rõ mọi việc, làm chúng ta sống sót, này An Khả Hy sẽ giết chúng ta, hôm nay qua đi nhất định sẽ trả thù chúng ta. Cảnh sát đồng chí, cầu xin các ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta nhân thân an toàn, cầu xin. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ đương sự an toàn. Đến nỗi vị này An tiểu thư, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến, hiệp trợ điều tra cùng nhau xã hội đen đả thương người sự kiện, còn có Hứa Nhu ngươi nhận thức đi. Nàng mới nhất lời khai cung ra nói là ngươi sai xử phóng hỏa giết người. Cố Đêm nói xong, tất cả mọi người nghe được minh bạch. Tin tưởng, này An Khả Hy là thật sự có vấn đề. Không chỉ có trước mắt này đó, thế nhưng còn có mặt khác cán kiện. Cố ra mặt mũi mất hết, An gia đến nay không ai ra tới nói một lời. Giống như An Khả Hy căn bản không phải An gia người giống nhau. Thức mau, trong vòng liền có lời đồn đãi chuyên quá, nói An Khả Hy xuất thân, còn có ở nước ngoài những cái đó phá sự. Cố Tu Viễn trở thành toàn bộ đế thành cười liêu. Ngục giam nội, An Học Chính một cái bàn tay trực tiếp đánh vào An Khả Hy trên mặt, nàng trọng tâm không xong, trực tiếp té ngã trên mặt đất. An Khả Hy bụng mặt, vẻ mặt sợ hãi, ba ba, chuyện này ta thật không biết. Là có người hãm hại ta, là Nhan Vãn. Là Nhan Vãn trả thù ta. An Khả Hy ở trong tù, cũng đã suy nghĩ cẩn thận sở hữu. Nàng thượng xe cảnh sát trước, Nhan Vãn kia khiêu khích ánh mắt, đủ để thuyết minh hết thảy. Mà An Học đang ở nghe được Nhan Vãn hai chữ sau, hiển nhiên sửng sốt, ngay sau đó hắn lạnh mắt, không phải ngươi trước thiết kế nàng, nàng có thể tìm ngươi phiền thoái. An Khả Hy, ta không ngươi cái này nữ nhi. Ngu xuẩn đến cực điểm. An Học chính vẫn luôn biết cái này nữ nhi không phải cái an phận, nhưng cũng may nàng tính cách yếu đuối, ai có thể nghĩ đến nàng cũng dám đối Nhan Vãn xuống tay. Ở nước ngoài những cái đó hoang đường sự bị rũ ra tới, cũng chỉ do là xứng đáng. Ba ba, cầu xin ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Này trong nhà lao người quá mức hung thần ác sát, cũng mặc kệ ngươi lúc trước là cái gì thân phận. Chương 587 ta mới là ngươi nữ nhi một. Đặc biệt là này đại tỷ đại nghe được nàng là thiên kim tiểu thư, mơ ước nàng mấy ngày rồi, một khi xác nhận nàng không ai bảo, nàng sau này nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Cho nên giờ phút này, An Khả Hy đem sở hữu hy vọng đều đặt ở cái này phụ thân trên người. Nàng cảm thấy, liền tính An Học chính lại là không thích nàng, rốt cuộc máu mủ tình thâm, chung quy cũng vẫn là sẽ còn nàng. Nhưng hiển nhiên, An Học Chính cũng không tính toán làm như vậy. An Học đang ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, thật giống như đang xem một cái ngu xuẩn. Ngươi biết sai rồi. Chậm, An gia là sẽ không cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, muốn đi ra ngoài liền chính mình nghĩ cách, nếu không liền ở trong tủ chờ chết. An Học Chính lạnh lùng nói xong, An Khả Hy chỉ có hy vọng cũng nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nàng bắt lấy An Học Chính góc áo không muốn buông ra, ba ba, ta thật sự biết sai rồi, ta là ngài thân sinh nữ nhi à, ngài chẳng lẽ liền như vậy nhìn ta ngồi tù sao? Ba ba, ta biết ta không nên thiết kế Nhan Vãn, chính là ba ba, đó là bởi vì Nhan Vãn nàng đối tu xa. An Khả Hy chưa nói xong, An Học Chính liền lạnh giọng đánh gãy. An Khả Hy chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không biết chính mình sai ở đâu. Còn tưởng ném nổi cấp Nhan Vãn sao? Tới thời điểm ta như thế nào nói cho ngươi? Ngươi tất cả đều đã quên, bởi vì một người nam nhân nổi lên đố tâm, ngươi có nửa điểm An gia người bộ dáng sao? An Học Chính sắc mặt đã lanh đến không được, còn có chút dữ tợn. Xem An Khả Hy trong lòng một trận sợ hãi, nàng lạnh run thân mình, không ngừng lắc đầu. Ba ba, ngươi bỏ qua cho ta lúc này đây hảo sao? Ta sẽ cho An gia mang đến ích lợi, ngài nói cái gì ta đều đi làm, chỉ cần ngài có thể đem ta mang đi ra ngoài. Hiển nhiên An Học Chính một chút cơ hội đều không tính toán cấp An Khả Hy. Hắn đối An Khả Hy vốn là không có bất luận cái gì thân tình đáng nói, hơn nữa ra bực này rèm pha, cái này nữ nhi, vốn là vô dụng. Cho nên, không cần cũng thế. Ta tới chính là nói cho ngươi, An gia về sau không ngươi người này, ta An Học Chính cũng không như ngươi cái này nữ nhi, ngươi bị trục xuất An gia, về sau sinh tử cùng An gia không quan hệ. An Học đang ánh mắt sắc bén, cặp kia mắt không có một tia tình cảm, phảng phất đang xem cái người xa lạ. Nói xong những lời này sau, An Học Chính trực tiếp ném ra An Khả Hy. An Khả Hy lần thứ hai bị ném trên mặt đất, nàng nắm chặt lòng bàn tay, trong mắt không còn có mong đợi, mà là oán hận. An Học Chính không lưu tình chút nào lạnh nhạt bộ dáng, thật sự hung hăng chắt nát nàng đối cái này phụ thân cuối cùng kỳ vọng. Nàng nhìn nam nhân thân ảnh, đột nhiên cười ra tiếng. Đột ngột tiếng cười tiếng vọng ở trống vắng thăm tu thất, có chút quỷ dị. Ba ba, ngươi tình nguyện giúp một cái Nhan Vãn nói chuyện, cũng không muốn giúp ta, Nhan Vãn là nữ nhân kia nữ nhi đi. Ngài vẫn luôn nhớ mãi không quên người kia. Năm đó Nhan thị đại tiểu thư, Nhan Lạc Từ. An Khả Hy một chữ nói ra Nhan Lạc Từ tên, quả nhiên, An Học Chính dừng bước. Quay đầu lại, chỉ nhìn đến cái kia luôn luôn nhát gan yếu đuối nữ nhi cười đến vô cùng bừa bãi. Như thế nào? Bị ta nói trúng rồi. Nhưng ta mới là ngươi nữ nhi, Nhan Vãn nàng không phải, nàng là cái liền thần cha đều tưởng lộng chết nàng tiện nhân. Nói còn chưa dứt lời, An Học Chính một cái bàn tay cũng đã đánh hạ tới. Im miệng. An Khả Hy lỗ thai tựa hồ đều phải điếc rớt, nàng bụng mặt, trên mặt như cũ là cười nhạo. Nàng nhìn An Học Chính cái dạng này, như vậy lạnh băng, giống như sinh ra lương bạc như vậy, nàng cái này phụ thân, tàn nhẫn độc ác, đối người lạnh lùng mạc đến cực điểm, nàng trước kia vẫn luôn cho rằng phụ thân chính là như vậy. Không ngừng đối nàng một người lạnh nhạt, hắn đối tất cả mọi người bộ dáng này. Chương 588 ta mới là ngươi nữ nhi hai. Tính cách như thế, chính là, sai rồi. Ở nhìn đến An Học đối diện Nhan Vãn cười đến như vậy ôn hòa thời điểm. An Khả Hy biết, An Học Chính không phải máu lạnh, là kia phân từ ái bình thản không có cấp đúng người. Nhưng rõ ràng, nàng mới là hắn nữ nhi a. Chẳng sợ, là hầu gái sinh hạ, không bị hắn yêu thích. Nhan Vãn đâu? Một cái thanh danh hỗn độn nữ nhân. Nhưng dựa vào cái gì, Cố Tu Viễn đối nàng nhớ mãi không quên, vẫn luôn bị nàng câu lấy, nàng phụ thân cũng đem trưởng bối sủng nịch nhu tình đều cho nàng. Dựa vào cái gì a? Nàng mới là Cố Tu Viễn vị hôn thê a. Nàng mới là phụ thân thân sinh nữ nhi a. An Khả Hy cả đời này để ý quá hai cái nam nhân, một cái là An Học Chính, một cái là Cố Tu Viễn. Chính là, này hai cái nam nhân đều đối một cái Nhan Vãn ái, che chở. Nàng không cam lòng, nhưng rốt cuộc người định không bằng trời định, hứa nhu được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, Nhan Vãn không chỉ có không chết, ngay cả nàng đều bị phụ thân phát hiện, cửa trách. Vì trừng phạt nàng, càng là liền đính hôn điển lễ đều không tới. Xa không ngừng tại đây, An gia tất cả mọi người bị lệnh cưỡng chế không được tham gia. Nếu không phải Hứa Diệu Nghi một lòng tưởng cùng An gia liên hôn, không dám đi hỏi nhiều này giữa nguyên do, nàng là giấu không được. Nhưng không nghĩ tới, rốt cuộc tới rồi đính hôn ngày này, Lưu Cảnh mang theo cái kia nghiệt chủng thế nhưng đại náo hôn lễ. An gia, Cố gia toàn mỉm cười liêu. Nàng dính dáng đến mạng người kiện tụng, kỳ thật chỉ cần An gia hơi thêm xử lý là có thể đủ đi ra ngoài. Nhưng An Học Chính không muốn, muốn xem nàng ngồi tù, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ. An Khả Hy minh bạch, đây là An Học Chính cho nàng giáo huấn. Liên tính không có hôm nay chuyện này, về sau, An Học Chính cũng sẽ tìm được lý do trừng phạt nàng. Trừng phạt nàng đối Nhan Vãn hạ tay. Ta là ngươi thân sinh nữ nhi, lại không bằng một cái Nhan Vãn tới quan trọng, liền bởi vì nàng là Nhan Lạc Từ nữ nhi phải không? Ha ha ha, không nghĩ tới ta một cái có ngươi một nửa huyết mạch nữ nhi còn không bằng một cái tiện nhân. Nhan Vãn nhưng còn không phải là cái tiện nhân sao? Này đế thành ai không biết nàng ai cũng có thể làm chồng, vì thượng vị không từ thủ đoạn, các ngươi thế nhưng đều bị nàng mê hoặc câu dẫn. An Khả Hy càng thêm điên cuồng, trên mặt nơi nào còn có đã từng yếu đuối khiếp ti bộ dáng. Trên người nàng là té ngã trên mặt đất thương, trên mặt cũng bị An Học Chính đánh ra rất sâu vết đỏ, thoạt nhìn có chút khủng bố. Nàng không nên có chờ mong, không nên chờ mong tình thương của cha. An Học Chính căn bản không đem nàng đương nữ nhi, là nàng xuẩn. Còn tưởng rằng huyết mạch thân tình, phụ thân chung quy đối chính mình là khoan dung. Mà An Học Chính nhìn như vậy An Khả Hy, sắc mặt càng thêm lãnh lệ, ngươi dám nói lung tung, ta làm ngươi ở trong tù lời nói đều nói không được. Ba ba, ta còn không phải là mắng Nhan Vãn là tiện nhân sao? Ngươi là muốn giết ta còn là muốn đem ta lộng người câm? Lộng tàn tật cấp Nhan Vãn tiện nhân này báo thủ. Nhưng ngươi lại thích Nhan Vãn lại có thể thế nào? Ta mới là ngươi nữ nhi, Nhan Vãn nàng không phải, nàng là Nhan Lạc Từ cùng nam nhân khác sinh dã. An Khả Hy cổ trực tiếp bị An Học Chính cấp bóc chặt, đồng tử nháy mắt trợ to, sắc mặt đỏ lên, không thở nổi. Ngạnh sinh sinh làm những lời này cấp cắt đứt. Nàng đôi tay dùng sức thủ sắn An Học Chính tay, lại như thế nào đều bẻ không khai. Chỉ nhìn đến cái này nàng hô 20 năm phụ thân, tối tăm con ngươi tràn đầy thị huyết quan mang, trên người hơi thở cực độ nguy hiểm, hận không thể một chút đem nàng cấp bóc chết. An Khả Hy, ngươi đáng chết. Một câu, An Khả Hy cả người rét run, An Học đúng là hạ tàn nhẫn tay. Thật tới rồi gặp phải tử vong thời điểm, nàng con ngươi vẫn là toát ra nùng liệt sợ hãi, hoảng loạn. Chương 589 ta mới là ngươi nữ nhi ba. An Học Chính trên tay kính nhi càng thêm lớn, An Khả Hy liều mạng vùng vây đôi tay, sắp hít thở không thông chết. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, còn có cảnh ngục nhắc nhở, tham tù đã đến giờ, vị tiên sinh này, hiện tại rất nhiều người nhìn chằm chằm, ngài không thể tại đây vượt qua thời gian. An Học Chính lúc này mới buông ra tay, An Khả Hy trực tiếp ghé vào trên bàn. Mồm to thở hổn hển, nàng đầy mặt kinh hoàng nhìn An Học Chính. Nếu càng không phải cảnh ngục tiếng đập cửa, nàng thật sự sẽ chết. Ta cảnh cáo ngươi, ở trong tù hảo hảo đốc, lại có mặt khác tiểu tâm tư, đừng nói phó ra không buông tha ngươi, chính là ta đều sẽ thân thủ đem ngươi xử lý. Lời này căn bản không giống như là phụ thân đối nữ nhi nói. Không biết còn tưởng rằng là kẻ thù. An Học Chính vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt kia ấm lãnh, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi vô cùng. An Khả Hy lại không nghi ngờ. Bởi vì vừa mới, An Học Chính thật sự muốn đem nàng cấp bóc chết. An Học Chính đi rồi, lại khôi phục kia phó An gia gia chủ cao cao tại thượng bộ dáng, không giận không giận, ôn lương như nước, năm tháng tựa hồ cũng không từng ở cái này nam nhân trên mặt lưu lại quá nhiều phong sương. Cũng hoặc là nói, hắn năm tháng đều hóa thành nam nhân thành thục, diễn biến thành mị lực. An Khả Hy hồi quá khí tới, đôi mắt hồng tơ máu rõ ràng, nàng nhìn pha lê ly thượng chết xạ chật vật bất kham chính mình, là như vậy buồn cười. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, bộ mặt sớm đã vặn mèo. Nhan Vãn, một cái Nhan Vãn, thế nhưng làm An Học đang muốn đem chính mình bóp chết. Chính là An Học bình thường nằm ở nước ngoài, nàng trong trí nhớ, căn bản là không hề quay lại quốc, lại như thế nào sẽ đối một cái mười mấy năm trước liền chết nữ nhân nhớ mãi không quên. Này giữa, là có cái gì bí mật? 7098 hảo, cùng ta trở về đi, tham tù đã kết thúc. Cảnh ngục mặt vô biểu tình nói. An Khả Hy lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ta muốn gọi điện thoại. Ta muốn tìm luật sư chống án, hoan uổng. 7098 hảo, nếu ngươi xác định chính mình có hoan muốn chống án, có thể cung cấp luật sư cố vấn. Cảnh ngục nói xong, An Khả Hy không chút do dự, ta muốn gặp một người, hắn có thể giúp ta tẩy thoát oan khuất. Nàng không thể ngồi chờ chết, thật sự ngồi tù sẽ không toàn mạng. Cùng đường bí lối người, đều muốn sống. Nếu cái này phụ thân thấy chết mà không cứu, còn muốn đem nàng bóc chết, kia nàng còn làm cái gì hiếu thuận nữ nhi đi bằng thêm chê cười. An gia. Gia chủ An Học Chính. Mỗi cái thượng vị giả đều có một tầng hắc ám bí mật, dẫm lên vô số người máu tươi thượng vị, nội đấu gì đó, địch nhân kẻ thù cũng không ít. Lục Minh Lam đã chết. Nhan Vãn bình tĩnh nghe dễ phỏng nói những lời này. Trên mặt đất là Lục Minh Lam chết đi khi ảnh chụp, những cái đó ảnh chụp thoạt nhìn dữ tợn khủng bố đến cực điểm. Là bị người sống sờ sờ lật chết. Nhan tiểu thư, ngài dễ phỏng do dự. Nhan Vãn trên mặt biểu tình làm người nhìn không ra cảm xúc, bình tĩnh, lạnh lẽo, chờ mặc. Là ở Nam đều phát hiện, chết ở sở gia địa bàn thượng, chúng ta người ta nói, nàng tứ chi thượng đều là vết thương, như là trường kỳ bị buộc chặt lưu lại dấu vết. Dễ phòng tiếp tục nói. Nhan Vãn đem ảnh chụp phiên qua đi, không có lại xem. Thanh âm lạnh băng, mộ hướng đông đâu? Dễ phòng lắc đầu, trước mắt còn không có phát hiện mộ hướng đông ở đâu. nhưng là có thể xác định không ở An Gia, nước ngoài An Gia thế lực cũng ở từng bước chuyển qua quốc nội, An Gia gia chủ đến nay không có người nhìn thấy quá là cái mê, nhưng kỳ quái chính là chúng ta tra được An Gia gia chủ ở 14 năm trước, cũng chính là Nhan phu nhân qua đời kia một năm, có hắn trọng thương nằm viện ký lục, mà cùng năm, Tần Thiếu Đại Bá cũng ở tại kia gia bệnh viện khám bệnh quá, tựa hồ chính là ở kia biến mất dấu tung tích, không còn có nhìn thấy quá. Trước 590 Lục Minh Lam đã chết một. Dễ phòng nói xong, Nhan Vãn thần sắc không rõ, làm như suy tư. Người đi ra ngoài đi, làm ở Nam đều người tiếp tục tra. Phó Ngạn Chi mở miệng, nam nhân hai tròng mắt giữ kín như bưng. Hắn đến gần Nhan Vãn, vươn tay ôm chặt nàng, cho nàng dựa vào. Sẽ ra tới, ngươi yên tâm, Mộ Hướng Đông nhất định sẽ tìm được, năm đó sự tình chân tướng nhất định sẽ ra tới. Phó Ngạn Chi an ủi nói đối Nhan Vãn không có khởi đến tác dụng, nàng ngẩng đầu. Đối thượng nam nhân như mực tàu mắt, Phó Ngạn Chi, ta tổng cảm thấy có một đôi tay ở chiều ta dựa sát, vô hình bên trong giống như phải bị hút lấy giống nhau, áp lực có điểm không thở nổi, có thể hay không ta cũng sẽ không. Phó Ngạn Chi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Lục Minh Lam chết ở Nam Đều, Mộ Hướng Đông cuối cùng xuất hiện ở An Gia, Sở Gia, Tần Gia, vì cái gì sẽ cùng ta mẫu thân chết có quan hệ. Nàng chỉ là một cái sinh ra hậu đãi đại tiểu thư. Cái gì đều không có đã làm, vì cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy phức tạp? Phó Ngạn Chi lại ôm ôm nàng, nhẹ giọng nói, ngoan, chúng ta sẽ điều tra rõ, ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi, nhạc mẫu thủ, ta tới báo, mấy ngày này ngươi liền không cần tiếp diễn, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hảo, lại đi công tác. Ta sẽ điều tra rõ, nhất định sẽ cho nhạc mẫu một công đạo, là kẻ thù, ta liền sẽ không bỏ qua hắn, ai đều chạy không thoát. Nhan Văn nhắm lại mắt, không nghĩ lại đi tưởng những cái đó sự tình. Có chút mệt. Phó Ngạn Chi trong ngực ấm áp cùng cảm giác an toàn, là nàng giờ phút này nhất yêu cầu. Nam nhân cứ như vậy ôm Nhan Vãn, thẳng đến nàng ngủ. Bên ngoài, bóng đêm dày đặc. Tần Tử Xuyên lấy lại đây một văn kiện túi, bên trong là ca bệnh, thời gian, cùng với hỏi khám bác sĩ. Bác sĩ hộ sĩ đều đã chết, chuyện này ta hỏi nhà ta lão nhân mơ hồ không rõ, ta lại cẩn thận truy vấn hỏi, lão nhân nói lúc trước Nhan phu nhân sau khi chết, ta đại bá chưa gượng dậy nổi. Không bao lâu liền đi nước ngoài đến cậy nhờ ta cái kia gả cho An Gia cô, mặt sau liền không có tin tức, ta cô ở 5 năm trước, gia tộc nội đấu, thành người thực vật. Tần Tử Xuyên nói xong, Phó Ngạn Chi khỏe môi nhấp chặt, sâu thẳm ánh mắt như hàn đảm sâu không thấy đáy, hắn nhìn mặt trên ngày, trong lòng như là có suy đoán. Một cái đại người sống, đột nhiên biến mất không thấy. Không có người sẽ hư không tiêu thất, trừ phi hắn, đã chết. Nhưng là, Tần Nghĩa Bình, như vậy một cái bày mưu lập kế nam nhân. Mặc dù qua đi nhiều năm như vậy, như cũng là thường trưởng thượng những cái đó các đại lao nói cập đều sẽ cảm khái thiên tài. Như thế nào sẽ chết? An Gia gia chủ xuất viện sau làm cái gì? Nghe nói là bắt đầu cải cách, đem hắc đạo sinh ý dần dần làm bạch hóa, trước kia đều là buôn lậu súng ống đạn dược cái loại này hắc ám dơ giao dịch, chậm rãi trong suốt hóa, hiện tại này không còn tính toán phát triển đến quốc nội. Sàng nghiệp nói, ít nhất bên ngoài thượng cha là thực sạch sẽ, làm người bắt không được lực điểm. Này đó đều là An học chính tiếp quản An gia sau làm. Tần Tử Xuyên trả lời nói. Hắn trên mặt cũng mang lên suy tư, An học chính nghe nói là cái tàn nhẫn độc ác nam nhân, lúc trước có cái bỏ giường hầu gái, sinh hạ hài tử sau, liền đem người đánh chết, trực tiếp ném trên núi bị lang ăn, một cái trời sinh tính thô bạo ngoan độc nam nhân, không nghĩ tới sẽ như vậy có sinh ý đầu óc. Một cái hắc ăn hắc nam nhân, đột nhiên ngộ đạo thương trường. Phó Ngạn Chi híp híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo, như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Khẽ nhúc nhích, lạnh lẽo hiện ra, An học chính tư liệu ngươi nghĩ cách cho ta làm ra, ta muốn rõ ràng ảnh chụp. Chương 591 Lục Minh Lam đã chết hai. Tần Tử Xuyên nhíu hạ mi, cái này sợ là không hảo tìm, trừ bỏ An gia người, không ai gặp qua hắn, ngay cả An Khả Hy đính hôn điển lễ, An học chính cái này làm phụ thân cũng chưa tới, rất khó tìm đến ảnh chụp, vẫn là chính mặt cái loại này. Tìm không thấy cũng đến tìm. Tam ca, ngươi như thế nào đột nhiên muốn tìm hắn ảnh chụp? Nói xong, Tần Tử Xuyên nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, không phải thực có thể lý giải. Phó Ngạn Chi nhấp chặt khóe môi, ánh mắt hơi dùng mình, ngươi tin tưởng ngươi đại bá đột nhiên nhân gian bốc hơi. Vẫn là tin tưởng một cái hắc đạo lập nghiệp không ai chỉ điểm là có thể đủ tung hoành thương trường An học chính. Phó Ngạn nói đến xong, Tần Tử Xuyên đột nhiên mở to mắt, có chút không thể tin tưởng, ngươi là nói, ta đại bá cùng An học chính bọn họ. Phó Ngạn Chi không lại nói, nhưng Tần Tử Xuyên trong lòng đã là có một cái lớn mật ý tưởng. Tam ca. Ngãi ngãi muốn tổ chức 80 tiệc mừng thọ, An gia cùng Tần gia là quan hệ thông gia, An học chính làm An gia gia chủ, khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không tra ra dấu vết để lại. bóng đêm dày đặc, thoạt nhìn đen nghìn nghịt một mảnh, không có một tia ánh sáng, tia còn sót lại ánh trăng tựa hồ thành quang duy nhất nơi phát ra, lại bị mây đen che lại che. Bí mật, đáp án. Phòng làm việc nội, một mảnh tương hòa. Nhan Vãn đến thời điểm, Thẩm Không Hàn đang ở cùng Thư Nguyệt khai hắc. Không quá một hồi, Du Y Y đồng thế nhưng cũng chạy đến. Nếu không phải Cố đại ca ở Cố thị, ta thật muốn tới các ngươi phó thị, cùng các ngươi cùng nhau công tác, quả thực quá hạnh phúc, lại vui sướng lại có thể thượng phân. Nguyệt Nguyệt, mang ta, đừng mang cái này hạp đi, hắn quá cùi bắp. Du Y Y đồng cười gia nhập cái này phân đội nhỏ, Thẩm Không Hàn nhíu môi, có chút bất mãn, nói ai hạp đi đâu. Ta nhưng không đồ ăn, quốc gia của ta phục tiểu gia cắt lão lục. Du Y Y đồng nhíu môi, không thèm để ý. Vãn Vãn tỷ, tới bài vị a, vừa lúc chúng ta đánh năm bài, kéo lên rõ ràng cùng nhau, hướng a. Du Y Y đồng cười. Nhan Vãn lắc lắc đầu, các ngươi tới, ta còn có việc muốn xử lý. Hào đi. Trở tay liền tuyển một cái dao muội, cười hì hì, Nguyệt Nguyệt, tuyển quan vũ, ta muốn cưỡi ngựa. Thẩm Không Hàn ném nàng liếc mắt một cái, Nguyệt Nguyệt là chúng ta phòng làm việc người, mang ngươi liền tính, ngươi còn rất có yêu cầu, Nguyệt Nguyệt, tới, chúng ta mặc kệ nàng, chọn ngựa siêu, ma siêu, điện quang cái bô cử xoái. Quan vũ, ma siêu xoái A. Dù ý ghi đồng cùng Thẩm Không Hàn hai người tranh luận mặt đỏ thai hồng, cuối cùng Thư Nguyệt trực tiếp khóa một cái mát. Nàng ho khan một tiếng, có chút đỏ mặt, chúng ta thiếu cái xạ thủ, chỉ có thể xạ kích tay. Thật tốt quá, mắc cùng giao giao công chúa là tuyệt phối, Nguyệt Nguyệt ta yêu ngươi. Nhan Vãn bên thai là bọn họ díu dít tiếng cười nói, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập ý cười. Nhưng Thư Nguyệt xem Du Ý ghi đồng biểu tình, tựa hồ có chút. Nhớ lại, đó là một loại thực phức tạp biểu tình, hiển nhiên chợt lóe mà qua. Chưa kịp nghĩ lại, liền nhận được điện thoại. Chăn tiên sinh. Nàng có chút sửng sốt, tựa hồ lần trước nhìn thấy đại thúc vẫn là mấy tháng trước. Hảo à, đại thúc, muốn ăn quý nhất, còn phải có ghế lô, có thể nói ngươi đều bao xuống dưới cũng đúng. Nhan Vãn cười. Cúp điện thoại sau, Vương Minh Minh đuổi kịp hỏi câu, tỷ, muốn đi ra ngoài sao? Ân, các ngươi chậm rãi chơi, ta có ước liền đi trước. Tỷ, ta đưa ngươi đi. Lên xe sau, Nhan Vãn dựa vào ghế dựa thượng, thế nhưng không có ngủ. Tỷ, chúng ta đi gặp ai a? Vương Minh Minh áp không được lòng hiếu kỳ. Chương 592 đại thúc, đừng thương tâm một. Chủ yếu là, này nếu như bị Phó Ngạn Chi đã biết, lại là một hồi tình phong huyết vũ. Thấy một cái rất quen thuộc bằng hữu, đợi lát nữa ngươi trễ chút tới đón ta, cùng Phó Ngạn Chi cũng nói một tiếng. Tốt, tỷ. Vương Minh Minh cảm thấy có điểm nguy hiểm, hắn đợi lát nữa muốn cùng Phó Ngạn nói đến cái gì. Ô ô ô, Phó Ngạn Chi sẽ đánh chết hắn. Tới rồi địa phương sau, Nhan Vãn nhìn đến cách đó không xa nam nhân, cười chạy qua đi. Xa hoa nhà ăn nội, có khác một phen phong vị. Bên trong thật sự trừ bỏ phục vụ sinh lại vô những người khác. An Học Chính rỗi tay cho nàng kéo ghế dựa, rất là thân sĩ, nơi này còn vừa lòng đi. Đế thành quý nhất nhà ăn, dựa theo ngươi yêu cầu, cũng điểm quý nhất bò bít tết. Nhan Vãn cười cười, ta không nghĩ tới đại thúc ngươi thật sự đem nhà ăn bao xuống dưới. Đại thúc, ngươi giống như rất có tiền bộ dáng. An Học Chính diện thượng là ôn hòa cười, trong lời nói có chứa sùng lịch, có tiền đảo cũng chưa nói tới, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm vẫn là dư giả, đừng cùng ta khách khí, ăn nhiều một chút. Nhan Vãn ăn một mồm to bò bít tết, cười, đại thúc, ta còn không có hỏi ngươi là cái gì công tác đâu. Còn có a, ta nhớ rõ ngươi tựa hồ ở nước ngoài công tác, như thế nào đột nhiên về nước. Còn lâu như vậy không trở về, là không tính toán đi trở về sao. Đối mặt trước mắt nam nhân, Nhan Vãn không biết vì sao, có loại thiên nhiên thân cận cảm, ở trước mặt hắn, tựa hồ liền có thể thực tự nhiên, thực vô câu vô thúc. Nàng tưởng, có lẽ là năm đó đảo vong nước ngoài, hắn cứu nàng, sở sinh ra ấm áp vẫn luôn kéo dài đến nay đi. Một cái cùng Mộ Hướng Đông một không sai biệt lắm tuổi nam nhân, lại so với Mộ Hướng Đông cái này phụ thân còn muốn giống phụ thân. Nói đến buồn cười, thân sinh phụ thân liều mạng muốn lộng chết nàng, nhưng là cái này cứu nàng một mạng nam nhân lại cùng phụ thân giống nhau làm nàng an tâm. Không tính toán đi trở về, lần này về nước, liền tính toán định cư quốc nội, về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, tiểu nha đầu, muốn thường liên hệ ta, ta ở quốc nội nhưng không bằng hữu, thực cô độc. An Học con mắt nội tất cả đều là tự ái. Nhan Vãn nghe xong, bật cười, ta nhưng không tin, chăn đại thúc, người lớn lên lại xoáy lại có tiền, hẳn là có cái thực hạnh phúc gia đình, nhi nữ đâu. Không bồi người sao. Trước mắt nam nhân, trung niên, nhìn qua lại rất tuổi trẻ, thành thục ổn trọng, tràn ngập quyết đoán, phóng tiểu cô nương đôi, đều có thể mê chết một đống tiểu cô nương. Như vậy nam nhân, ngươi cùng nàng nói, hắn cô độc. Nhan Vãn nhưng không tin. An Học Chính nhưng thật ra bất đắc dĩ cười, ta không nhi tử, không lão bà, người cô đơn. Nghe xong lời này, Nhan Vãn dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân ánh mắt đạm nhiên, tựa hồ vẫn chưa có quá nhiều phiền muộn. Đại thúc, ngươi đừng thương tâm, ngươi như vậy xoái, khẳng định một đống người muốn làm lao bà ngươi. Ánh mắt cũng muốn phóng thấp một chút, rốt cuộc ta tuổi này không nhỏ, nên thành ra, cũng không thể trầm mê với sự nghiệp à, vẫn là phải có ra. Nhan Vãn nhìn đến trước mắt người, đột nhiên suy nghĩ, nếu Phó Ngạn Chi không có nàng, có thể hay không cũng như vậy. Cả đời không thành ra đâu. Ngay sau đó, nàng liền cắt đứt chính mình cái này có điểm buồn cười ý tưởng. Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân, chú định không có khả năng một người. Liên tính hắn nguyện ý, Phó Lao Thái Thái đều sẽ không đồng ý. Ra là thành không được, có chút người đã bỏ lỡ, chú định đời này cũng vô pháp ở bên nhau, còn không bằng quý trọng hiện tại, tiểu nha đầu, ngươi muốn hay không suy xét lại đây cho ta đường nữ nhi. Ta không hài tử, tương lai di sản đều là của ngươi. An Học Chính nói xong, Nhan Vãn mới vừa nước uống liền phun tới. Chương 593 Đại Thúc, đừng thương tâm hai. Nàng xoa xoa miệng, trên mặt là cười, Đại Thúc, ngươi ở nói dẫn sao? Ta đương ngươi nữ nhi nói, vậy ngươi chẳng phải là chiếm đại tiện nghi, ta như vậy thông minh lanh lợi, không được, ta quá mệt. Nàng trêu ghẹo nói, nghịch ngợm bộ dáng dừng ở An Học con mắt chung, nam nhân cười cười. Ngươi cái này tiểu nha đầu, chính là sẽ nhau ta, hảo hảo, nhanh lên ăn, không đủ lại điểm. An Học đang cùng Thiện biểu tình nhìn Nhan Vãn, trên mặt ý cười rõ ràng, một mảnh thỏa mãn. Mới vừa cơm nước xong, nam nhân điện thoại liền văng lên. Kia mặt trên giấy dán tưởng, lại làm Nhan Vãn có chút kinh ngạc. Quải xong điện thoại sau, An Học Chính cười cười, giải thích nói, mặt trên là ngươi, ta xem rất thích hợp đường giấy dán tường liền dùng, đại thúc cũng coi như là ngươi chân ái phấn, phương tiện cùng ta cái này chân ái phấn hợp cái ảnh sao. Đối mặt nam nhân như thế trắng ra giải thích, Nhan Vãn không làm nàng tưởng, cười nói, đương nhiên có thể, tuy rằng ta lên sân khấu phí thực quý, chụp ảnh đều là khác lấy tiền, nhưng ai làm ngươi là đại thúc đâu, nhiều chụp mấy chương cũng không có việc gì ngao. Di động thượng, thực mau rơi xuống Nhan Vãn cùng nam nhân ảnh chụp. An Học con mắt nội tất cả đều là ý cười, hắn nhìn nữ hải, trên mặt là xưa nay chưa từng có tươi cười. Bạn trai là Phó Ngạn Chi. Có hay không suy xét quá khi nào kết hôn? An Học Chính hỏi ra khẩu, Nhan Vãn sửng sốt, ngay sau đó cười nói, không biết đâu, chờ điều tra rõ một ít việc sau, có lẽ liền kết hôn. Đại thúc, ngươi muốn tùy tiền biếu, hơn nữa phải cho rất nhiều, liền hai ta, tốt xấu cũng là quá mệnh giao tình, ngươi nói đúng không? Phải cho ta đại hồng bao, siêu đại bao lì xì cái loại này. Nhan Vãn tuy rằng đang cười, nhưng nói ra nói lại làm An Học Chính cảm thấy có chút trọng. Hắn lâm lâm tâm thần, dừng thần sắc, ngươi thủ ta nghe nói đã báo, như thế nào còn muốn tra cái gì? Ta mẫu thân chết có khác cẩn tình, không giống như là đơn giản mưu tài hại mệnh xâm chiếm tài sản, ai nha, không nói, trở về sau tra được thì tốt rồi. Nhan Vãn cười. An Học đang ánh mắt hơi ám, tiện đà an ủi nói. Có một số việc kỳ thật không cần quá tìm căn nguyên rốt cuộc, chân chính hung thủ đem ra công lý liền hảo, ngươi như vậy quá mệt mỏi, tuổi còn trẻ phải hảo hảo nghỉ ngơi, chiếu cố hảo tự mình mới hảo, tin tưởng mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng ngươi đối chuyện của nàng có quá nhiều truy cứu. Đại thúc, lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm, không cần vì ta lo lắng ngao. Nhan Vãn cười cười, hiển nhiên không muốn tiếp tục cái này đề tài. Phó Ngạn Chi nhất cái điện thoại đánh tới, Vương Minh Minh liền trở về nhà ăn địa chỉ. Chờ đến hắn xuất hiện, vừa vặn nhìn đến hai người vừa nói vừa cười. Hảo gia hỏa, bình giấm chua, nó phiên. Như là tuyên thệ chủ quyền như vậy, Phó Ngạn Chi trực tiếp liền đem Nhan Vãn cấp ôm vào trong lòng ngực. U, này không phải cái kia đại thúc sao? Ngươi tìm ta lão bà chuyện gì a? Phó Ngạn Chi cảm thấy kỳ quái chính là, hắn làm dễ phỏng đi tra người nam nhân này, lại cái gì cũng chưa tra được. Chăn dòng họ này liền rất hiếm thấy, nhưng là không tra được người này. Kỳ quái. Hơn nữa tiếp cận Nhan Vãn, còn cùng Nhan Vãn vừa nói vừa cười, loại này nam nhân, càng kỳ quái. Phó Ngạn dưới ý thức liền đem Nhan Vãn cấp ôm vào trong ngực, Nhan Vãn bị hắn tiểu hài tử này hấu trĩ động tác làm cho dở khóc dở cười. Thật lâu sau, đẩy đẩy Phó Ngạn Chi, nam nhân hừ lạnh một tiếng, mới bung ra. Đại thúc, ta bạn trai tới đón ta, chúng ta lần sau tái kiến lạc. Hắn tiểu hài tử, ngươi không cần cùng hắn chấp nhận. Nhan Vãn nói xong, Phó Ngạn Chi còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phảng phất không hài lòng cái này tiểu hài tử cách nói. Chương 594 Phó Ngạn Chi ghen tị. Nhan Vãn hồi trường, Phó Ngạn Chi dây túng, biến thân chó con. An Học Chính nhìn như vậy Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi, mắt nội cũng là một mảnh ôn nhu, Phó tiên sinh tuổi còn trẻ nhiều đất dụng võ, như thế nào sẽ là tiểu hài tử đâu. Làm như vậy, đơn giản là thực thích ngươi, chúc phúc các ngươi. Nam nhân nói chuyện đến, Phó Ngạn Chi nhìn kỹ xem, này nam nhân tựa hồ vẫn là thành tâm, nhìn không ra có giả. Hắn thanh thanh giọng nói, cảm ơn vị tiên sinh này chúc phúc, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc vui sướng, sớm sinh quý tử, đúng không, lão bà? Nói xong, Phó Ngạn Chi lại lôi kéo Nhan Vãn, túi đầu, ánh mắt kia kêu một cái sùng địch. Nhan Vãn thật muốn cho hắn tới hai đao. Người tới đem Phó Ngạn Chi cấp thu. Nàng chỉ phải khô cằn cười, đại thúc, ngươi lần sau nếu là muốn gặp ta, liền trực tiếp cho ta phát hẻ chặt là được, ta hẻ chặt tin tức thực kịp thời nhìn đến, điện thoại khả năng có đôi khi còn tiếp không đến. An Học đúng giờ đầu, ánh mắt hòa ái, hảo a. Còn muốn nói cái gì, nhưng hiển nhiên Phó Ngạn Chi bình dấm chua đã phiên mấy lu. Đại thúc tái kiến, ta mang lão bà của ta trở về ngủ, thiên không còn sớm, ngài A cũng sớm một chút nghỉ ngơi, lớn như vậy tuổi cũng đừng người trẻ tuổi buổi tối còn ra tới lăn lộn, chú ý thân thể. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn dâm hắn một chân, Phó Ngạn Chi như cũ cười hì hì. Đại thúc đừng nghe hắn nói bừa, chúng ta đi rồi, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nhìn cầm tay rời đi Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi, An Học con mắt chung một mảnh cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, đêm nay ngôi sao tựa hồ phá lệ nhiều. Đi Mộ Viên. Là, thiên sinh. Xe chạy, này dọc theo đường đi, An Học chính đều đang xem di động kia bức ảnh, có chút ấu vàng ảnh chụp, mặt trên không khó coi ra niên đại có chút xa, An Học chính lâm vào hồi ức. Năm đó sự tình, Nhan Vãn thật sự nếu là biết, có thể hay không tha thứ hắn. Mộ Viên nội, Nhan Lạc từ mộ bia trước, hiển nhiên thường xuyên có người tới, mặt trên tú cầu hoa vẫn là mới mẻ nhất cái loại này, hẳn là mấy ngày hôm trước có người đã tới. Hắn buông trong tay hoa, lẳng lặng nhìn mặt trên ảnh chụp, cùng Nhan Vãn chín phần giống nhau bộ dáng. Cứ như vậy ngây người thật lâu, thẳng đến gió đêm hơi lạnh, tài xế lo lắng tiến vào, An Học chính mới lấy lại tinh thần. Thiên sinh, chúng ta cần phải trở về. Ân. Hắn lại lần nữa quay đầu lại, nhìn thoáng qua mộ bia, Nhan Lạc từ bộ dáng, cùng năm đó, như vậy tươi sống minh diễm chiếu rọi ở hắn trong đầu. Tìm được mộ hướng đông, nhất định phải đem trong tay hắn đồ vật làm hỏng, sau đó giết. Điện thoại cắt đứt, An Học chính nhắm hai mắt lại. Chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể tốt đẹp năm đó hết thể chân tướng. Một khắc sườn, Phó Ngạn Chi thật sự phi thường ghen. Ta thật sự là không thể lý giải, ngươi vì cái gì cùng cái này lão nam nhân còn có liên hệ, còn cùng nhau ăn cơm, còn cười đến như vậy vui vẻ, Nhan Vãn, hy vọng ngươi cho ta cái giải thích hợp lý. Phó Ngạn Chi hừ lạnh, bộ dáng mười phần ngạo kiều. Nhan Vãn giải thích nói, hắn đã cứu ta mệnh, hơn nữa chúng ta đều vài tháng chưa thấy qua, nói nữa liền ăn một bữa cơm mà thôi, Phó Ngạn Chi ngươi có thể hay không hiểu chuyện điểm, bị như vậy ấu trí nào. Nói xong, Nhan Vãn còn duỗi tay nhéo nhéo Phó Ngạn Chi mặt. Phó Ngạn Chi lập tức liền cùng bị vỗ thuận cầu giống nhau, thật liền bất động thanh. Thật sự. Nhan Vãn gật đầu, thật sự. Liền tính là thật sự kia cũng không được, ngươi cho ta báo bị sao. Ta ở ngươi trong lòng quá không quan trọng, ngươi hiện tại loại này hành vi cùng cha nam có cái gì khác nhau. Ta hiện tại thực tức giận, hậu quả cũng không tính rất nghiêm trọng, ngươi hôn ta mấy khẩu là có thể giải quyết, ngươi xem làm đi. Nhan Vãn nhìn như vậy Phó Ngạn Chi, cười ra tiếng. Biên cười, biên sờ sờ hắn sợi tóc, liền cùng sờ đầu chó dường như. Phó tiên sinh, ngươi ghen bộ dáng, đừng nói, còn rất đáng yêu. Ngượng ngùng, không nhịn xuống, cười lên tiếng. Phó Ngạn Chi thấy thế, trực tiếp đảo khách thành chủ, đem Nhan Vãn để ở góc tường, tường đông thực hành. Đừng tưởng rằng ngươi khen ta ta là có thể buông tha ngươi. Nói xong, trực tiếp liền hôn đi xuống. Sở hữu hết thảy đều hình như là nước chảy thành sông như vậy. Đến cuối cùng, Nhan Vãn một chân đá hạ Phó Ngạn Chi, xong việc. Nhan Vãn, ngươi lại đá ta. Lao nương đá chính là ngươi, bỏ, ta muốn đi ngủ. Nay cậu nam nhân thể lực như thế nào liền như vậy hảo. Nhan Vãn thật sự là quá mệt mỏi, đem Phó Ngạn Chi đá đi xuống sau, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Phó Ngạn Chi vớt mà, bỏ lên. Hắn vô vô mông, trực tiếp liền lăn đến trên giường. Nhìn nữ nhân ngủ dung nhan, kia khỏe môi phím hồng, có chút sưng lên, hắn hừ hừ, tiểu khí. Hắn cũng chưa thân đủ, lần sau sức lực tiểu một chút, sau đó nhiều thân mấy khẩu. Hướng Nhan Vãn bên cạnh người một nằm, Phó Ngạn Chi liền ôm nàng ngủ. Nữ nhân này, trên người là thật sự không thịt, nhưng nên trường thịt địa phương lại là một chút không thiếu. Yêu tinh. Nhan Vãn trong khoảng thời gian này, nghỉ ngơi thật lâu. Vì thế, ở phòng làm việc ngốc thời gian là dài nhất. Du Y Y Đồng liền cùng không diện giống nhau, cũng mỗi ngày hướng nơi này chạy. Cuối cùng, ở Du Y Y Đồng năn nỉ ý hôi hạ, Nhan Vãn cũng gia nhập thượng phân đại đội. Hảo gia hỏa. Chấm mê trò chơi võng nghiện đại minh tính nhóm, các ngươi nhưng thật là đáng sợ. Lộ tỷ cảm thán một tiếng. Được đến không hẹn mà cùng trả lời, ngẫu nhiên tiêu khiển là có thể. Cuối tuần cuối cùng một ngày, Diệp Húc Phàm nghe vậy đều gia nhập cái này đoàn xe, kia thượng phân càng là cặc cặc. Mấy người này đều ở lấy bù phơi chiến tích, kết quả là, Thư Nguyệt nhanh chóng hội tụ mấy cái đại minh tinh trò chơi phấn, vậy bù fans đột phá 100 vạn. Lộ tỷ cũng không cảm thấy này chơi trò chơi là không làm việc đàng hoàng. Thế nhưng còn có việc không có việc gì khiến cho Thẩm Không Hàn cùng Du Ý Ý đồng cùng Thư Nguyệt chơi. Thẩm Không Hàn tỏ vẻ, Lộ tỷ hảo song tiêu. Đoàn người ở phòng làm việc, nhưng thật ra thực thích ý. Giang Thiếu An không biết cái gì nguyên nhân, không tái xuất hiện quá. Nhan Vãn hỏi cái này thời điểm, Lộ tỷ nhỏ giọng trả lời, nghe nói là bệnh tình phát tác, bị đưa đến nước ngoài trị liệu, liền tối hôm qua. Nhan Vãn nhìn thoáng qua kia cách đó không xa còn ở chơi trò chơi Thư Nguyệt, thật cứ như vậy sao? Giang Thiều An năm đó tiếp cận nàng, đối nàng hảo, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Nhan Vãn cũng không hề muốn biết. Hiện tại, việc cấp bách là mẫu thân sự. Mấy ngày nay, nàng luôn có loại dự cảm bất hảo, giống như kia Trương Đại Vong càng thu càng chặt. Suy nghĩ cái gì đâu? Lộ tỷ đưa cho nàng dâu tây. Nhan Vãn cắn một ngụm, suy nghĩ khi nào có thể hoàn toàn báo xong thủ. Lộ tỷ một đốn, nói, nhanh, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, trong khoảng thời gian này, cũng đừng công tác. Không công tác không được à, công tác xử ta phong phú, xử ta vui sướng, hơn nữa ta nghỉ ngơi đã đủ lâu rồi, nên tiếp diễn, bằng không này đỉnh lưu chẳng phải là liền thành người khác. Giới giải trí nhiều hiện thực. Một đoạn thời gian tiêu thanh, mặc kệ ngươi là bao lớn bài diễn viên cùng nghệ sĩ, không có cho hấp thụ ánh sáng độ liền không có nhiệt độ. Tuy rằng Nhan Vãn trình độ này, không cần này đó, nhưng nhiều chọn kịch, củng cố fans cơ sở tóm lại là tốt. Chương 595 An Khả Hy bị cứu một. Rốt cuộc, Nhan Vãn từ nhảy hồng đến đỉnh lưu, cũng chỉ là 2 năm thời gian. Mấy năm nay, tựa hồ chính là rất nhiều nghệ sĩ cùng cực cả đời đều không đạt được độ cao. Tự nhiên, này trung gian gian khổ trình độ, cũng không phải người bình thường có thể đỉnh được. Ta đây đi an bài. Hảo. Phòng làm việc nội. Thư Nguyệt tựa hồ đã quên mất Giang Thiếu An đối nàng tạo thành những cái đó thương tổn. Du Ý Ý đồng cùng Thư Nguyệt cũng đã hòa mình, rất là hòa thuận vui vẻ. Nhan Vãn nhìn đến này, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đêm khuya thời gian, Nhan Vãn nằm mơ. Đã lâu mộng, rách nát bất kham. Tỉnh lại khi, thái dương tất cả đều là mồ hôi. Nàng đứng lên, muốn đi ra ngoài hóng gió. Trên ban công, nàng ngẩng đầu lên, kia trương phong hoa tuyệt đại dung nhan thượng, toát ra bất đồng dĩ vãng biểu tình, đó là cô đơn. Thật sâu tịch liêu. Thủ đoạn chỗ lắc tay rực rỡ lấp lánh, trong bóng đêm chiết xạ ra một mặt quang, làm như chỉ dẫn. Nàng thu thu tâm thần, Lục Minh Lam chết ở Nam đều sở ra địa giới, mẫu thân thiết kế vòng cổ xuất hiện ở sở ra. Nàng cũng không từng nghe người ta nói quá, mẫu thân cùng sở ra còn từng có tiếp xúc. Ngay cả Tần Nghĩa Bình là mẫu thân Thanh Mai Trúc Mã ca ca, nàng cũng không biết. Ở nàng trong trí nhớ, Nhan gia cùng Tần gia căn bản không có lui tới, nàng thậm chí cũng chưa gặp qua Tần Nghĩa Bình. Này giữa lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhan Vãn đứng ở tại chỗ, cảm xúc phức tạp. Ung tùm mạng nhện đem nàng bao phủ, nàng nhìn không tới chân tướng. Duy nhất biết chân tướng, chính là Mộ Hướng Đông. Nhưng hôm nay, Mộ Hướng Đông rơi xuống không rõ. Đêm khuya, gió mát. Thổi Nhan Vãn gương mặt phím hồng, nàng gom lại trên người đơn bạc quần áo, cứ như vậy ở ban công đứng ở Hướng Đông. Phó Ngạn Chi đẩy cửa ra thời điểm, Nhan Vãn cả người sớm bị đông lạnh đến lạnh lẽo. Hắn rồi tay trực tiếp ôm lấy Nhan Vãn. Ngươi có phải hay không ngốc à, tại đây chạm một đêm làm gì? Ngoan, ta ôm một cái. Ấm áp chạy vào, Nhan Vãn phảng phất ở lấy lại tinh thần giống nhau. Sao ngươi lại tới đây? Ta lại không tới ngươi liền choáng váng, vì cái gì ở bên ngoài đứng? Uống phong A. Phó Ngạn Chi duỗi tay trà sát Nhan Vãn tay, hà hà hơi. Tháng năm thiên, như cũ thực lãnh. Nhan Vãn đông lạnh thành như vậy, Phó Ngạn Chi tâm đau. Ta lại không phải tiểu hải tử, hóng gió, bình tĩnh, tưởng điểm sự. Ngươi ngốc ta đều sẽ không ngốc. Nhan Vãn trả lời. Phó Ngạn Chi đem nàng ôm vào phòng sau, đem bữa sáng cấp bưng tiến vào. Cơm nước xong, cùng ta đi một chỗ. Địa phương nào? Nào như vậy nói nhiều, cùng ta đi là được. Ngoại ô biệt thự chỗ, chung quanh là so le không đồng đều đại thụ, rất có loại nguy hiểm rừng cây cảm giác. An Khả Hy hai mắt bị che lại, trực tiếp đưa tới địa phương. Trên xe người không lưu tình chút nào đem nàng ném xuống dưới, nàng không ổn định, té ngã trên mặt đất, có chút chật vật. Đôi mắt thượng miếng vải đen vạch trần, lúc này mới nhìn đến ánh sáng, cùng với trước mắt cái kia nguy hiểm đến cực điểm nam nhân. Nam nhân trên mặt là một cái thật dài đao sẹo, từ mi cốt vẫn luôn nghiêng đến khỏe miệng, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi bắt mắt. Hắn trên mặt là âm ngoan thần sắc, một cái sắc bén ánh mắt tựa hồ đều có thể đem người cấp giết chết. An Khả Hy hô, tam thúc, người rốt cuộc đã trở lại. Nam nhân híp híp mắt, nhìn kỹ nói, kia mắt nội tất cả đều là thô bạo, ta đem ngươi mang ra tới, An Khả Hy. Ngươi nếu là nói không nên lời đối ta hữu dụng đồ vật, biết cái gì kết cục đi. Tam thúc, ta tự nhiên đối với ngươi là hữu dụng, chỉ cần Tam Thúc có thể cứu ta, lưu ta một cái mệnh, ta nhất định đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Chương 596 An Khả Hy bị cứu hai. An Khả Hy như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, gắt gao bắt lấy An Học Lý ống quần. Tam Thúc, năm đó ba ba có một hồi trọng thương ngài biết đi. Từ lần đó tới sau, ta tổng cảm thấy hắn có điểm không thích hợp, cũng là kia một năm, Gia Gia qua đời, hắn bắt lấy An Gia Gia chủ chi vị, phải biết rằng ở kia phía trước, ba ba chính là so ra kém Tam Thúc người, nhưng lại tính kế Tam Thúc bắt lấy Gia chủ chi vị. Tam Thúc, ngài liền không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái sao. An Khả Hy khi đó 6 tuổi đại, đã ký sự. Nàng nhớ rõ từ bệnh viện sau khi trở về, An Học Chính bắt đầu đọc sách, thích đọc sách, còn chán ghét đánh đánh giết giết. Kia phía trước An Học Chính nhưng thích nhất hắc ăn hắc, thích nhất dùng võ lực giải quyết vấn đề, nhưng sau lại thay đổi. An Gia Gia biến, An Học Chính thành gia chủ, tính kế tất cả mọi người cho rằng kia sẽ là An Học Lý gia chủ chi vị, đột nhiên cải cách, hắc chuyển bạch dữ dội khó. Chính là An Học Chính thật liền làm được. Chính là kia phía trước An Học chính là cái chỉ biết giết người cướp của mãng phu A. Này như thế nào có thể không cho người ta nghi ngờ. Khi đó An Khả Hy nhưng không tưởng nhiều như vậy, chỉ càng ngày càng sùng bái cái này phụ thân. An Gia người, nhưng thật ra có người do dự quá, khá vậy chỉ đương một hồi bệnh nặng sau, An Học Chính mau tắc nội đạo, còn cảm thấy đó là An Gia vinh hạnh, càng là đối An Học Chính mặc kệ nó. An Học Lý nghe xong, ánh mắt khẽ biến, chợt lãnh lệ rất nhiều, xác thật là như thế này. Hắn nhìn thoáng qua An Khả Hy, như cũng là yếu đuối, lên không được mặt bàn bộ dáng. Chính là nàng trong tay tựa hồ có chính mình muốn biết đồ vật, cho nên muốn đến này, An Học Lý đối với một bên thủ hạ, lạnh nhạt nói, người tới, mang đại tiểu thư đổi thân quần áo, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. An Khả Hy không giấu vết cười cười, ngoài miệng lại nói, cảm ơn Tam Thúc. An Học Chính, cái này nàng vẫn luôn kính trọng phụ thân, vì một cái nhan vãn muốn nàng mệnh. Vậy không nên trách nàng. An Gia, ba cái huynh đệ. Đại ca An Học Văn chết ở một hồi hắc bang chém giết chung, An Học đúng là lão nhị. Một cái chỉ biết dùng võ giải quyết vấn đề nam nhân, An Học Lý là lao tam, có dũng có mưu. Một đại gia tộc, đặc biệt là thiệp hát sản nghiệp, huynh đệ chi gian tranh đấu gay gắt, thưa thất bình thường. Từ An Học Chính tiếp nhận chức vụ sau, cái này Tam Thúc liền mai danh ẩn tích. Nguyên bản nên thuộc về An Học Lý đồ vật, An Học Lý sao có thể cam tâm. Mấy năm nay, che giấu chính mình dạ tâm, An Học Lý chờ đợi chính là như vậy một ngày có thể đem An Học Chính đá nhà tiếp theo chủ chi vị cơ hội. Hiện giờ, sao có thể buông tha? Phó Ngạn Chi nửa hống nửa đẩy đem Nhan Vãn cấp đưa tới váy cưới cửa hàng. Trong tiệm có cái rất là thanh tú nữ hài tử, dáng người tinh tế, cây đay váy dài, thoạt nhìn văn nghệ thục nữ. Ngạn Chi ca, vị này chính là ngươi thường nhắc tới tẩu tử đi. Tẩu tử ngươi hảo, ta là Kiều Mù Mịt. Kiều Mù Mịt trên mặt là cười, tươi cười tươi đẹp. Nhan Vãn mỉm cười, ngươi hảo, kêu ta Nhan Vãn là được, tẩu tử gì đó, ta cùng hắn quan hệ cũng không phải thật tốt, không đến mức. Kiều Mù Mịt nghiêng đầu, chớp hạ đôi mắt, tốt tẩu tử. Đừng xả nhiều như vậy, chạy nhanh người ta mang đến, ngươi nhất định phải làm nàng vừa lòng vui vẻ. Phó Ngạn tiếng động âm ôn lương, hướng về phía Kiều Mù Mịt không mang theo tình cảm. Có thể thấy được hai người rất quen thuộc. Được rồi, Ngạn Chi ca, tẩu tử, cùng ta tới, ta thiết kế vài bộ đâu, ngươi đến xem có hay không thích. Kiều Mù Mịt duỗi tay liền lôi kéo Nhan Vãn hướng bên trong đi. Màu trắng váy cưới hiện lên, thoạt nhìn đẹp cực kỳ. Chương 597 Tần gia tiệc mừng thọ 1. Chờ đến nhìn đến kia một loạt xếp đặt chỉnh tề, mỗi một cái đều làm người vô cùng kinh diễm váy cưới khi, Nhan Vãn mới bừng tỉnh minh bạch. "Tẩu tử, ngươi thích cái nào?" Tiêu Mù Mịt hỏi. Nàng chớp chớp mắt to, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Nhan Vãn nhìn những cái đó tỉ mỉ thiết kế váy cưới, như suy tư gì, lâu mà, khóe môi hơi hơi gợi lên, "Đều thực hảo, ta cùng Phó Ngạn Chi thương lượng một chút." "Tốt, tẩu tử." Tiêu Mù Mịt cười đến càng thêm sán lạ. Nàng cảm thấy chính mình nhiệm vụ xem như hoàn thành, vui vẻ. Nhan Vãn đi tới bên ngoài, Phó Ngạn Chi ngồi ở trên sofa, nhìn tạp chí, thấy nàng ra tới, hắn đứng lên. Cao gầy cao dài dáng người nháy mắt đem Nhan Vãn bao phủ, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Chọn hảo. Nhan Vãn duỗi tay ôm lấy hắn, Phó Ngạn Chi phút chốc mà sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng giơ lên. Đừng cảm động, hẳn là, liền hai ta này quan hệ đúng không? Nhan Vãn hít sâu một hơi, buông lỏng ra hắn, ta. Hiện tại không nghĩ này đó, ta muốn điều tra do năm đó trấn tướng, Phó Ngạn Chi, xin lỗi, ta. Nhan Vãn chưa nói xong, đã bị Phó Ngạn Chi duỗi tay chắn giữa môi. Không cần cùng ta nói xin lỗi, ta vĩnh viễn tôn trọng ngươi lựa chọn, là ta hấp tấp, nhưng kỳ thật ta cũng chỉ là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Nhà của chúng ta lão thái thái cũng vẫn luôn hy vọng ta mang ngươi tới nơi này, cho nên, hôn sao ngươi tưởng kết thời điểm lại kết, này ảnh cưới sao? Ta cảm thấy Nhan tiểu thư ngươi đến cho ta ra lão thái thái một cái mặt mũi. Phó Ngạn Chi mắt nội phảng phất tràn ngập tinh quang, rực rỡ lấp lánh. Nhan Vãn xem ở mắt nội, thất thanh cười, mi mắt cong cong, rất là đẹp, ngươi có phải hay không liền không tưởng kết hôn chuyện này? Biết ta? Lời này sai rồi, ta mỗi phân mỗi khắc đều tưởng cùng ngươi kết hôn, nhưng là hiện tại khẳng định không phải thời cơ, cho nên lui mà cầu tiếp theo, chụp cái ảnh cưới cũng không tồi, dù sao đứng ở bên cạnh ngươi nam nhân chỉ có thể là ta. Phó Ngạn nói đến, trên mặt biểu tình còn mang lên kiêu ngạo. Xem hắn nhiều thông minh. Nhan Vãn cười cười, ngao. Ngao cái gì ngao? Chọn một bộ, chụp ảnh đi, không đúng, mỗi một bộ đều xuyên, ca muốn cùng ngươi chụp xong sở hữu váy cưới. Nhan Vãn duỗi tay đẩy hắn một chút, quá nhiều, ngày tháng năm nào a? Ca có rất nhiều thời gian. Ta không có thời gian. Không quan hệ, chờ ngươi có thời gian, lại chụp cũng không muộn. Phó Ngạn Chi mắt nội là tràn đầy sủng địch. Nhan Vãn sửng sốt, ngọt dũng mãnh vào trong lòng. Nàng nhìn về phía người nam nhân này, đột nhiên cảm thấy, trời cao chung quy đối nàng cũng vẫn là còn có chiếu cố. Nếu không cùng cực cả đời, cũng khó gặp một cái Phó Ngạn Chi. Ảnh cưới cuối cùng vẫn là chụp. Chụp không nhiều lắm, nhưng Phó Ngạn Chi lòng tràn đầy vui mừng. Thần gia tiệc mừng thọ. Mời đều là cao nhất lưu thượng tầng nhân sĩ, lúc này đây tiệc mừng thọ, càng là tràn ngập thần bí. Nghe nói, An gia gia chủ sẽ tham dự. Đây chính là An gia gia chủ lần đầu tiên lộ diện, khiến cho vòng rất lớn hưởng ứng. Rốt cuộc, ai đều biết An Học đang ở 14 năm trước kia chàng trọng đại sự cố lúc sau, liền giấu kín đi lên, không ai tái kiến quá hắn chân dung. Nghe nói, bị kẻ thù đánh mặt đều huyết nhục mơ hồ, hủy dung nghiêm trọng. Kia lúc sau, trừ bỏ An gia người, căn bản không ai nhìn thấy quá trọng thương sau An Học đúng là bộ dáng gì. Hiện giờ, An gia muốn đem nước ngoài tài sản chuyển qua quốc nội phát triển, đế thành tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to. Ai đều không muốn bỏ lỡ, kết giao cơ hội. Cho nên, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Nhan Vãn đi theo Phó Ngạn Chi trình diện, như cũng là trong sân nhất chú mục tồn tại. Chương 598 Tần gia tiệc mừng thọ 2. Phó tiên sinh, Nhan tiểu thư, các ngươi tới. Phó tiên sinh hảo. Phó tiên sinh cùng Nhan tiểu thư cũng thật xứng đôi a. Phó tiên sinh lần này mang Nhan tiểu thư tham dự, có phải hay không muốn chuyện tốt gần? Một chúng nhân vật nổi tiếng sôi nổi chào hỏi. Những người này nhưng đều là nhân tình, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ai còn không biết này Nhan Vãn là Phó Ngạn Chi người a. Lại không biết nói, kia thật là xuẩn. Cho nên tóm được cơ hội, mọi người đều tưởng tiến lên, khen tặng một phen, lấy này lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng là Phó Ngạn Chi túm 258 vạn dường như, chỉ hơi hơi điểm cái đầu, ánh mắt ý bảo một chút, liền lời nói đều lười đến cùng những người này nói một câu. Nhan Vãn tấm tắc thẳng cảm khái, Phó Ngạn Chi, ngươi bộ dáng này có thể sống lớn như vậy, may nhà các ngươi có tiền a, bằng không gác ở bên ngoài, sớm bị đánh chết. Phó Ngạn Chi không thể chí không, ca người giang hồ xưng tiểu ba vương, đó là đùa giỡn sao? Không kiến thức. Thúng ca, chính là hắn. Nhan Vãn cắt một tiếng, ngươi là sinh hảo. Phó Ngạn Chi cười, hắn túi đầu, đối thượng nữ nhân con ngươi, cười như không cười, có chút tà mị. Ta nhi tử về sau cũng sinh hảo, liền hắn cha ta cái này tư bản, hắn nhất định là tiếp theo cái tiểu ba vương. Kia nhưng không, hắn Phó Ngạn Chi nhi tử, tuyệt đối ba vương cấp bậc nhân vật. Nhan Vãn trợn trắng mắt, nếu không phải bởi vì ở cái này trường hợp không thể có đại động tác nói, Nhan Vãn cảm thấy chính mình sẽ một chân đá đi xuống. Ngươi thật là, tùy tiện một câu đều có thể đủ mơ màng một đống có không. Ca nói chính là sự thật, ngươi đừng phủ nhận. Tuyệt đối là sự thật. Hắn liền hài tử danh đều nghĩ kỹ rồi, chính là Nhan Vãn không sinh. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Gì thời điểm kết hôn đều là cái mê. Phó Ngạn Chi cảm thấy nhất định đến nắm chặt đem Mộ Hướng Đông cùng phía sau màn liên lụy đến người cấp bắt được, như vậy mới có thể đủ sớm ngày ôm đến Nhan Vãn về. Tân Tử Xuyên cùng Phó Ngạn Chi giao hảo, này mấy cái thế gia con cháu tự nhiên liền gom lại cùng nhau. Tam ca, Nhan tiểu thư, Nga, không đúng, là Tam Tẩu, bên kia chúng ta huynh đệ tỷ muội đều tới rồi, đi, tụ tụ. Tân Tử Xuyên cười, đối Phó Ngạn Chi đưa mắt ra hiệu. Nhan Vãn đi theo người hầu đi vào trước, bên kia Tần Tử Xuyên ở chỗ ngoặc chỗ. Nhỏ giọng đối Phó Ngạn nói đến, Tam ca, ta xác định An Học chính lần này nhất định sẽ xuất hiện, mấy năm nay hắn che giấu thật đủ thâm. Mấy ngày nay, hắn thật là dùng hết phương pháp, cũng chưa tìm được An Học chính ảnh chụp. Chỉ có 14 năm trước đã phá ảnh chụp cũ. 14 trong năm, lăng là một chút đồ vật cũng chưa di lưu bên ngoài. Tần Tử Xuyên nói bóng nói gió hỏi Tần gia rất nhiều người, hảo gia hỏa, không một người nhìn thấy quá. Mà lúc này đây, hắn không biết cái gì nguyên nhân. Này An Học đang muốn tới tham gia Tần gia tiệc mừng thọ, nhưng chung quy là xác định hắn nhất định sẽ xuất hiện. Về An Học đang cùng hắn đại bá chi gian bí mật, tin tưởng thực mau là có thể bóc ra tới. Ta cũng chỉ là suy đoán, nếu thật sự cùng ta đoán như vậy, kia này hết thể đều có thể đủ được đến hợp lý giải thích, chân tướng rốt cuộc thế nào, cũng nên tra ra manh mối. Phó Ngạn Chi nhấp chặt khóe môi, hai tròng mắt giữ kín như bưng, làm người nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Tam ca, nếu xác định hắn cùng ta đại bá thực sự có quan hệ, ta đây đại bá hẳn là cũng có tin tức. Tần Tử Xuyên không dám hướng chỗ sâu trong tưởng, cái kia ý tưởng quá mức làm người không thể tưởng tượng. Lầu hai cách gian nội, sớm đã ngồi đầy một đám người. Nhan Vãn thật đúng là xảo, trên cơ bản đều nhận thức. Nhưng duy độc một người, Cố Duyên Thừa bên người nữ nhân kia. Nàng chưa thấy qua. Chương 599 năm đó sự tình chân tướng một. Ta không phải tưởng lãng phí đại gia tiền đặt mua này một trường, là bởi vì mặt khác miễn phí con đường xem văn tiểu khả ái nhóm chỉ có thể nhìn đến VIP đổi mới chương nội dung, cho nên đặt ở nơi này. Kia vẫn luôn đặt mua đáng yêu nhóm, cũng đừng đặt mua này một chương. Thực xin lỗi lạp. Ta sắp kết thúc lạp. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là tháng này cuối tháng. Có chút hấp tấp đúng không? Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy liền đi đến này một bước. Cụ thể cái gì nguyên nhân, đơn giản là bởi vì thành tích sao, không tốt. Kia trung gian có rất nhiều đáp chi nhánh đều không có viết ra tới đâu, khả năng cũng không cơ hội viết. Ở chỗ này cùng đại gia đơn giản nói một chút, này buồn văn mặt khác chi nhánh. Nguyên bản tính toán 100 vạn kết thúc Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi chuyện xưa, sẽ viết một ít Nhan Vãn bỏ tù trước, bị Mộ Hướng Đông cùng Lục gia đám kia người lừa gạt nhục nhã quá trình, viết cái tiểu ngắn ngược một chút Nhan Vãn, rốt cuộc nghịch tập phía trước, ta Vãn tỷ thật chú ý thực thảm. Còn sẽ viết mấy vạn tự, đơn giản công đạo một chút Phó Ngạn Chi cùng Nhan Vãn tương nộ kia chẳng diễn. Kia Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi đến đây hoàn toàn kết thúc. Về vai phụ, tính toán viết Giang Thiếu An cùng Giang Nguyễn Nguyễn này đối Ngụy huynh muội, Ngụy Khoa chỉnh hình cấm kỵ tình. Đại khái chính là dưỡng thành hệ, Giang Thiếu An bệnh tiểu, chiếm hữu dục cường, hắc hóa là ta vẫn luôn tương đối yêu tha thiết nhân thiết, cho nên ta trên cơ bản mỗi quyển sách đều sẽ xuất hiện một cái cố chấp cuồng nam xứng. Cũng chính là các loại ngươi có thể nghĩ đến quyển dưỡng, cầm tù linh tinh xuất diễn đều có. Về Thương Nguyệt, kia bởi vì ta luyến tiếp Giang Nguyễn Nguyễn cư như vậy họ phờ lìn, cho nên Thương Nguyệt chính là Giang Nguyễn Nguyễn, kia nàng vì cái gì là Giang Nguyễn Nguyễn đâu. Các bảo bối tự hành phát huy tưởng tượng, rất đơn giản rất đơn giản. Nhưng bởi vì muốn kết thúc, cho nên phỏng chừng là viết không được Giang Thiếu An cùng Giang Nguyễn Nguyễn chuyện xưa, đọc sách các vị các bà bối, tự hành phỏng đoán một chút bọn họ cốt truyện liền hảo. Có thể tham khảo những cái đó năm các ngươi xem qua quyển dưỡng hệ bá tổng cùng tiểu kiều thê chuyện xưa. Kỳ thật Du Ý Ghi Đồng là cái bi kịch nhân vật, cùng Cố Duyên Thừa không có kết quả. Tân Tử Xuyên cùng Kiều mù mịt ngọt ngào một đôi. Mặt khác nói, tựa hồ không có, ta người này chính là yêu tha thiết Giang Thiếu An cái loại này nhân thiết, hảo tưởng viết. Nhưng bởi vì nhận được thông chi, muốn 9 cuối tháng kết thúc, này vẫn là ta cùng biên tập tranh thủ thời gian, thật sự không có biện pháp. Nếu ta tháng sau còn ở đổi mới nói, kia có thể là ta cuối cùng dãy rủa. Tháng sau nói, đại gia không cần truy thư, dưỡng phì lại xem, bởi vì Tân Văn khẳng định khai, quyển sách này liền tính đổi mới, cũng chỉ là bởi vì ta cá nhân kiên trì, sẽ không mỗi ngày 8.000 tự. Nhưng ta sẽ nỗ lực, nhìn xem tháng sau có thể hay không tiếp tục kiên trì đổi mới này buồn. Ta không nghĩ từ bỏ. Nhưng hiện thực quá khó khăn. Ân, thực cảm tạ một cái người đọc tỷ tỷ, ta kêu nàng tỷ tỷ đi. Theo ta rất nhiều lần đổi mới thắc loạn, này tỷ tỷ ở truy thư, sẽ bình luận, có chút chua xót, lại có chút xin lỗi. Càng có rất nhiều bất lực. Cảm ơn vị này tỷ tỷ. Cũng cảm ơn mặt khác con đường còn ở truy văn các bà bối. Cảm ơn. Là ta không tốt, là ta không có kiên trì đến cuối cùng. Có chút nguyên nhân không có phương tiện nói, chỉ có thể hạ quyển sách thấy lạc. Ta thậm chí không biết hạ quyển sách muốn đi đâu. Ngày hôm qua là ta nhất tiêu ta nào ảnh một ngày, nhìn đến biên tập nói những lời này đó thời điểm, nói thật, khóc. Không đủ mới mẹ độc đáo đề tài, mấy năm nay, vẫn luôn không thấy thế nào văng văn, không rõ lắm lập tức lưu hành thị trường, viết đều là lời lẽ tầm thường loại hình, bị viết lạn đề tài, ta cũng kiểm điểm ta chính mình. Thực xin lỗi. Kia, ân, không biết nói cái gì lạ. Đại gia, ngủ ngon. Đều là đáng yêu các tiên nữ ngao. Không cần thức đêm xem văn lạc. Muốn mỹ mỹ đát. Chương 600 năm đó sự tình chân tướng 2. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn mắt nội không phải khiếp sợ, đó là một loại khó có thể miêu tả biểu tình. Như là cười nhạo châm trọc, lại như là bị chẳng hay biết gì sau bừng tỉnh đại ngộ trào. Thần, chan. Nguyên lai, là ý tứ này sao? Nhan tiểu thư, chúng ta tiên sinh cho mời. Không đợi hai người nói cái gì nữa, mặt sau liền truyền đến người hầu thanh âm. Nhan Vãn nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, ánh mắt ý bảo, có chút đồ vật ta muốn đích thân hỏi. Phó Ngạn Chi gật đầu, ta cùng ngươi cùng nhau. Người hầu không có ngăn trở. phong bế phòng nghỉ nội, An Học Chính đưa lưng về phía hai người. Hắn một thân đường trang, vóc dáng rất cao, dáng người cao dài, quang xem bóng dáng, cùng người trẻ tuổi không việc gì, trên người tản ra thành thục mị lực. Rõ ràng chính là một cái, xoáy đại thúc. Thấy Nhan Văn tới, An Học Chính chuyển qua thân, trên mặt biểu tình nghiêm nghị. Hắn cười cười, ngồi. Nhan Văn đi theo Phó Ngạn Chi ngồi ở một bên trên sofa, trên bàn là tốt nhất nước trà, nhìn ra được tới thực dụng tâm. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. An Học đang nói, suy nghĩ phiêu xa. Nhan Vãn cùng Nhan Lạc Tử quá giống, gương mặt kia mỗi khi nhìn đến đều làm hắn nhớ tới hơn 20 tuổi Nhan Lạc Tử, chính là như vậy tuyệt sắc. Chẳng qua là hai loại hoàn toàn bất đồng tuyệt sắc. Mấy năm nay, hắn sinh hoạt ở hối hận chung, đặc biệt là ở biết Nhan Lạc Tử chân chính nguyên nhân chết thời điểm, càng là vô cùng hối hận. Hắn thẹn với Nhan Lạc Tử, thẹn với Nhan Vãn quá nhiều. Người rốt cuộc là ai? Cùng ta mẫu thân có quan hệ gì? Nhan Vãn nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt hơi hơi sung huyết, có chút màu đỏ tươi. An Học Chính dừng một chút, nhắm hai mắt lại, như là hồi ức giống nhau. Lâu mà, nói, ta là ngươi ba ba, Vãn Vãn, ngươi là nữ nhi của ta, thân sinh nữ nhi. An Học Chính chậm rãi mở mắt, tối tăm mắt nội thế nhưng còn phiếm một tia lệ quang. Trên bàn chén trà, đột nhiên bị chạm vào rơi trên mặt đất, phát ra rất lớn tiếng vang. Nhan Vãn cảm xúc phức tạp, ngươi nói cái gì? Ta là ngươi thân sinh phụ thân, Mộ Hướng Đông không phải phụ thân ngươi, ta mới là. An Học Chính lần thứ hai nói lời này. Nhan Vãn kiệt lực khống chế được chính mình biểu tình, ta như thế nào tin ngươi? Phó Ngạn Chi ôm lấy Nhan Vãn, cũng bị An Học Chính nói cấp kinh tới rồi. Rốt cuộc, việc này quá không thể tưởng tượng. Nếu nói hắn suy đoán Tần Nghĩa Bình là An Học Chính chuyện này hợp tình lý, như vậy Nhan Vãn là hắn nữ nhi, đã có thể quá. Đây là xét nghiệm ADN, Nhan Vãn, năm đó ta ở nước ngoài cứu ngươi thời điểm, ngươi nhóm máu cùng ta giống nhau, ta liền hoài nghi, không nghĩ tới, thật là. Hắn nhóm máu không thường thấy, cho nên ở bệnh viện chuyên máu, nghe được hộ sĩ nói kho máu không đủ loại này hình huyết khi, hắn liền có ngờ vực. Hắn nghĩ đến chính mình cùng Nhan Lạc Tử quan hệ, tính một chút thời gian, còn có Nhan Vãn tuổi, quá trùng hợp. Một phần xét nghiệm ADN, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu vui sướng. Đó là hắn ở nước ngoài 10 năm gian, vui vẻ nhất một ngày. Sau lại, nếu không phải An gia nội loạn, hắn tưởng hắn sẽ sớm một chút liền tới đến quốc nội, tìm được nàng. Âm thầm phái người bảo hộ Nhan Vãn quá, trợ giúp Nhan Vãn quá, nhưng chung quy không để hắn ở. Ngươi hẳn là nghe qua, Tần Nghĩa Bình tên này, đó là tên của ta, ngay cả sau lại ta nói cho ngươi Chăn tiên sinh, cũng chỉ là bởi vì, kia cùng Tần gần. Vãn Vãn, năm đó ta cùng Lạc Tử kém một bước đính hôn, Tần gia xảy ra chuyện, phái ta đi ra ngoài xử lý, nguyên bản tưởng sau khi trở về liền cùng mẫu thân ngươi thành hôn, nhưng không nghĩ tới ta sau khi trở về, Lạc Tử cùng Mộ Hướng Đông thành hôn, còn hoài hài tử, sở hữu đồn đãi đều là Nhan Lạc Tử thất thân Mộ Hướng Đông. Nhan gia ném không dậy nổi người này, cho nên phụng tử thành hôn. Chương 601 năm đó sự tình chân tướng 3. Ta nghĩ tới đi tìm mẫu thân ngươi hỏi rõ ràng, mang nàng đi, chính là nàng không thấy ta, nàng không cho ta cơ hội, sở hữu hết thể thành kết cục đã định, ta không nghĩ nhìn ta ái nữ nhân cùng nam nhân khác kết hôn sinh con, cho nên liền rời đi đế thành, cực nhỏ trở về. Ta không muốn nghe này đó, ta chỉ muốn biết, mẫu thân chết đến đế cùng ngươi có hay không quan. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhan Vãn hai tròng mắt màu đỏ tươi, thanh âm lạnh băng, lắng nghe lại có thể cảm giác được bị sau khi áp chế run ý. Mộ Hướng Đông đối năm đó sự tình tránh mà không nói, một ngụm thừa nhận là hắn làm hại, liền tính kế cả đời được đến Mộ thị tập đoàn đều còn cho nàng. Rốt cuộc là cái gì? Làm hắn sợ đến muốn mệnh. 14 năm trước, ta về nước, Nhan lão tổ chức trong yến hội, ta tái kiến mẫu thân ngươi, vốn định nói mấy câu, không nghĩ tới bị người hạ dược tính kế, là mẫu thân ngươi lấy thân giải độc đã cứu ta. Chỉ là không nghĩ tới bị Mộ Hướng Đông gặp được, hắn dùng này uy hiếp ta, bực này dèm pha, tự nhiên là không thể truyền lưu đi ra ngoài, ta một cái nam tử hắn không sao cả, nhưng là Lạc Tử tất nhiên từ đây sau sẽ lưng đeo thượng một đống nêu danh, cho nên ta cho phép Mộ Hướng Đông 100 triệu chỗ tốt, liên quan vĩnh viễn không trở lại, mới xem như chấm dứt chuyện này. Lại đến sau lại không bao lâu ta liền nghe nói Lạc Tử qua đời sự, ta bên này chuyển tới tin tức là tự sát qua đời, tự sát, đó là bởi vì ta. Cho nên bất kham chịu nhục mới tự sát, trách ta khi đó không có nghĩ nhiều, thật cho rằng Lạc Tử là tự sát qua đời, mà đối ngoại nói là tự sát qua đời khó tránh khỏi khiến cho người hoài nghi, cho nên Mộ Hướng Đông lấy bệnh nặng cứu trị không được vì từ đương nàng qua đời lý do, kia lúc sau ta ở đế thành chỉ có vướng bận cũng hoàn toàn không có. An Học đang nói, trong lòng hình như là dao nhỏ xẹt qua, đau đớn muốn chết. Nhan Vãn hướng mắt, cắn răng nói, mặt sau đâu? Mặt sau Mộ Hướng Đông lấy ta cùng Lạc Tử gian díu việc này áp chế, công phu sư tử ngoạm, ta vì Lạc Từ có thể an giấc ngàn thu, lục tục cho hắn hối nhập quá vài nét bút tài chính, thẳng đến ở nước ngoài, ta cứu ngươi, từ ngươi trong miệng biết được này huyết hải thâm thủ, mới biết được Lạc Từ chết không đơn giản như vậy. Nhưng khi đó ta đã là An Học Chính, Tần Nghĩa Bình đã là người chết rồi, An gia kia sẽ chính nháo nội loạn, cho nên ta phái người âm thầm bảo hộ ngươi, mau chóng đem nước ngoài trọng tâm rời đi về nước, chỉ vì sớm một chút cùng ngươi đoàn tụ, chỉ là không nghĩ tới ta có thể về nước thời điểm, ngươi đã báo thủ. Nhan Vãn Thực thông minh đến hắn vui mừng. An tiên sinh nói này đó hợp tình hợp lý, kia nếu như vậy, Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam vì cái gì hư không tiêu thất? Phó Ngạn Chi ánh mắt lạnh lùng. Bởi vì ta không nghĩ làm ngươi biết chân tướng, năm đó chân tướng bất ham, ta sợ ngươi hoán ta, hận ta. An Học Chính mỗi khi nghĩ vậy, đều thập phần bất đắc dĩ. Càng bởi vì, năm đó chân tướng, Nhan Lạc Từ đã làm người thề, lại cùng hắn làm không nên làm sự, sợ hai phá hủy Nhan Lạc Từ ở Nhan Vãn trong lòng tốt đẹp hình tượng. Kia cũng là hắn biết được chân tướng sau, không có đem Mộ Hướng Đông cấp lộng chết chủ yếu lý do. Mộ Hướng Đông trong tay thế nhưng nắm có năm đó ghi hình, mà kia phân ghi hình bị Mộ Hướng Đông niết ở trong tay làm nhược điểm, chỉ cần hắn một ngày không có bắt được, như vậy liền có bại lộ nguy hiểm, mà đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn không có giết chết Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam nguyên nhân chủ yếu. Bất quá đồng thời, Mộ Hướng Đông cũng biết được, một khi nói ra năm đó chân tướng, bọn họ sống không được. Cho nên, cho nhau chế hành. Mộ Hướng Đông sẽ không nói, hắn cũng sẽ không giết rất Mộ Hướng Đông. Chương 602 năm đó sự tình chân tướng 4. Mà Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam lần lượt bị Nhan Vãn vặn ngã, người ở sống còn thời điểm, vì mạng sống, bọn họ đem năm đó sự còn có ghi hình video nói cho Nhan Vãn, đều là chưa chắc không thể. Nhan Lạc Từ như vậy một cái dịu dàng hào phóng tốt đẹp người, một khi bị Nhan Vãn biết còn có như vậy một đoạn quá vãng, Nhan Vãn sẽ nghĩ như thế nào nàng? Nhan Vãn lại nên nhiều hận hắn a. An Học đang sợ hãi, cho nên hắn làm người mang đi Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam. Chỉ cần ép hỏi ra ghi hình ở đâu, diệt trừ cho sảng khoái, hết thể liền đều có thể giải quyết. Nhưng Lục Minh Lam lại ở về nước trên đường chạy thoát, đã chết. Đã chết đảo cũng còn hảo, còn có một cái Mộ Hướng Đông, Mộ Hướng Đông đã bị tra tấn hơi thở thoi thoát. So với trực tiếp chết, tồn tại mới là lớn nhất tra tấn. Tuy là Mộ Hướng Đông căng thật lâu, rốt cuộc là cá nhân, sống không nổi nữa, cho nên hắn nói ra ghi hình rơi xuống, chỉ vì cầu một cái trực tiếp điểm cách chết. Nhưng là ở thương để ở Mộ Hướng Đông trên đầu khi, hắn do dự. Nếu sở hữu đều ở Nhan Vãn lấy về Nhan thị tập đoàn thời điểm như vậy mới thôi, như vậy hắn tưởng hắn sẽ lấy đại thúc thân phận chậm rãi cùng nàng tiếp xúc, nhận nàng đương nữ nhi, có thể ám hưởng thụ ôn nhu. Nhưng là Phó Ngạn Chi tra xét, còn tra được hắn trên đầu. Còn bắt được năm đó bệnh viện, hắn cùng An Học Chính nhập viện tư liệu. Hơn nữa bọn họ đối với Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam chết, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Chỉ sợ, thực mau là có thể tra được hắn trên đầu. Cho nên, hắn không có giết Mộ Hướng Đông. Bất kham quá vãng ở chân tướng trước mặt, thật sự không phải như vậy quan trọng. Hắn không nghĩ muốn Nhan Vãn đối chính mình có hiểu lầm, bởi vì đó là hắn thân sinh nữ nhi. Hắn để lại Mộ Hướng Đông một cái lạn mệnh, chỉ vì hôm nay. Mộ Hướng Đông bị người áp tiến vào, cả người gầy chỉ còn lại có xương cốt, hoàn toàn gầy thoát tướng, một khuôn mặt không có đinh điểm huyết sắc, giống hoặc tử nhân, nhưng như cũ có thể nhìn ra, đó là Mộ Hướng Đông, là nàng Nhan Vãn hô 19 năm phụ thân. Mộ Hướng Đông thọc chân, cánh tay cũng giống như chật khớp, gục xuống ở hai sườn, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Hắn bị ném xuống đất, trong miệng không ngừng lặp lại nói, làm ta đi tìm chết đi, làm ta đi tìm chết đi, Tần đại thiếu, ta nghiệp chướng nặng nề. Ta biết sai rồi. Làm ta chết đi. Sống không bằng chết thật sự quá tra tấn người. Nhan Vãn lạnh lùng nói, năm đó ngươi rốt cuộc đối ta mẫu thân làm cái gì? Mộ Hướng Đông, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta làm ngươi chết cái thống khoái, bảo đảm không hề tra tấn ngươi. Trên mặt đất nam nhân nghe vậy, ánh mắt dại ra, đồng nhiên giống như nhìn đến cái gì đáng sợ người giống nhau, kêu to, Lạc Tử, Lạc Tử. Ta không phải thật sự muốn giết ngươi, ai làm ngươi cùng Tần Nghĩa Bình gian díu. Ngươi vì cho hắn giải độc cùng hắn. Ta thực xin lỗi ngươi. Lạc Tử, làm ta chết đi. Ta đáng chết. Không nên vong ân phụ nghĩa. Không nên nghe xong Lục Minh Lam nói đem ngươi hại chết. Càng không nên dùng ngươi sau khi chết mặt mũi đi uy hiếp Tần Nghĩa Bình cho ta tiền. Ta bị ma quỷ ám ảnh. Cũng không nên giết hại chúng ta nữ nhi. Lạc Tử. Tha thứ ta. Làm ta chết, làm ta chết. Lạc Tử, không cần tra tấn ta. Mộ Hướng Đông vẫn luôn kêu to, nói nói, cuộn tròn ở cùng nhau, cả người động kinh, thực nhanh miệng hộp ra bọt mép, cảnh tượng dị thường làm cho người ta sợ hãi. An Học Chính cấp một bên thủ hạ đưa mắt ra hiệu, Mộ Hướng Đông bị người tốn đi rồi, tựa hồ nghe tới rồi xương cốt sai vị thanh âm,

trong nghề tiếng tăm lừng lây đại lão, ngay cả Phó Tử Viên như vậy ai đều không bỏ ở trong mắt nam nhân cũng sẽ kêu thượng một tiếng Tô thúc người, quyền thế có thể nghĩ. Nàng không có Tô An Nhiễm sinh thời ký ức, chỉ biết Tô An Nhiễm có bệnh tim, mấy năm nay, Tô gia vẫn luôn ở vì nàng tìm thích hợp trái tim, xảo chính là, nàng là kia thích hợp một cái. Khi đó, Tuyệt Luyến mới vừa quay chụp kết thúc, nàng lặng lẽ né qua người đại diện Diệp Lãng, chính mình ngồi máy bay trước tiên về tới Phó gia, muốn cấp Phó Tử Viên một kinh hỉ, mới vừa nhẹ chạy bộ đến hắn cửa muốn mở cửa, liền nghe được Phó Tử Viên nói. Hắn nói, Tô thúc yên tâm, bình yên tùy thời đều có thể cấp An Nhiễm đổi tim. Một câu, hai thật mạnh đánh, ngoại giới đồn đãi là thật, Phó Tử Viên hắn thật sự có vị hôn thê, kia nàng tính cái gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến, đóng phim trung gian, Diệp Lãng đánh vì nàng tốt tên tuổi đối nàng tiến hành đủ loại hạn chế, cái gì không được xem tin tức đi ngủ sớm một chút, thu di động an tâm đóng phim. Thậm chí còn liền cùng Phó Tử Viên liên hệ đều rất ít, nàng chỉ đương hắn rất bận. Lại chưa từng tưởng, nguyên lai, tại đây đoạn thời gian nội, hắn đính hôn. Lại từ đâu ra thời gian quản chính mình? Hắn muốn cưới người không phải chính mình, ngay cả trái tim cũng sắp không thuộc về chính mình. Nàng vẫn là đẩy ra môn, mà nam nhân ở nhìn đến nàng khi, đạm mạc biểu tình hơi hơi vừa động, giống cũng không có nhìn đến giống nhau, chỉ là đối với điện thoại kia đầu nói, đương nhiên, An Nhiễm dù sao cũng là ta vị hôn thê, chỉ cần có thể cứu nàng, hết thể đều đăng giá. Nói xong, liền treo điện thoại. Hai bên lặng im, nàng một cái quốc dân ảnh hậu, lại khống chế không được mặt ngoài cảm xúc, rơi lệ đầy mặt. Uyên ca có phải hay không không cần ta? Nàng đưa lưng về phía hắn, tận lực khắc chế kia mặc cho ai nghe xong đều bi thương không thôi ngữ điệu. Chỉ là đổi cái tâm. Nàng không có nhìn đến nam nhân khuôn mặt, đơn này lạnh nhạt như băng nói khiến cho nàng quân lính tan rã. Chỉ là đổi cái tâm, nghe một chút, nhiều đơn giản. Nàng đột nhiên ngộ đạo. Cái này đế thành đệ nhất tự phụ nam nhân, Phó Tử Uyên, như vậy nam nhân, nàng như thế nào ngây ngốc cho rằng hắn đãi nàng là thích, nàng bất quá là hắn nhất thời quá độ thiện tâm tùy tay cứu sủng vật. Là nàng xuẩn, thế nhưng cho rằng hắn đãi nàng đặc biệt là thích. Một cái sủng vật thôi. Không biết qua bao lâu, lâu đến nước mắt đã khô cạn, nàng chậm rãi xoay người, nhìn hắn, nỗ lực cười đến ôn nhu. Uyên ca, ta có thể đổi tim cấp Tô tiểu thư, nhưng là đổi xong tâm sau, ta tưởng rời đi giới giải trí rời đi Phó gia. Chương 605 trung chương 2. An Học Lý cười đến cùng cái ác ma giống nhau, giống như cái gì đều khống chế ở giống nhau. Tam thúc, gia chủ nguyên bản nên là ngài vị trí. Liền như vậy bị một cái hàng giả được việc nhiều năm như vậy, là thời điểm báo thủ. An Khả Hy châm ngòi thổi gió nói. À, ta liền nói năm đó ta cái kia không có tâm cơ, như vậy mãng phu nhị ca như thế nào liền cùng đột nhiên thông suốt dường như, còn bắt lấy ra chủ chi vị. Nguyên lai là bị người chỉnh dung thay thế, biết ta mấy năm nay như thế nào quá sao. Ta sống không bằng chết ta, hiện tại hảo, An gia liền phải một lần nữa trở lại ta trong tay, Tần Nghĩa Bình ngươi mấy năm nay dốc sức tẩy trắng An gia. Kết quả là giỏ che múc nước công dạ chẳng, ha ha ha. An Học Lý như là nghĩ đến cái gì giống nhau, cười đến càng thêm bừa bãi lên. Liên tính ngươi muốn trả thù ta là được, Nhan Vãn cùng cái này không quan hệ. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn ở thiên vị Nhan Vãn. Ha ha. An Khả Hy cười lên tiếng. Dứt lời, liền đi tới Nhan Vãn trước mặt, không quên tấm tắc hai tiếng, gương mặt này cũng thật đẹp à. Nhan Vãn, chính là như vậy một trương hồ mị tử mặt, ngươi mới có như vậy nhiều người thích, đáng tiếc à. Hiện tại sắp hỏng rồi, không chỉ có như thế, ngươi còn muốn chết. An Khả Hy nói chuyện, kia trên mặt hoàn toàn là giữ tợn thần sắc. Hâm mộ ghen tị hận nữ nhân ta thấy đến nhiều, nhưng giống ngươi như vậy ác độc lại xấu xí, chưa từng thấy quá. Nhan Vãn không chút nào sợ hãi. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, không hề có bởi vì tình cảnh mà sợ hãi mảy may. An Khả Hy lại là trực tiếp một cái bàn tay ném ở Nhan Vãn trên mặt, tiện nhân, dám mắng ta hiện tại liền hoa hoa ngươi mặt, ta đảo muốn nhìn hủy dung sau Nhan đại tiểu thư. Ngươi còn có hay không như vậy nhiều người theo đuổi. Dứt lời, kia thanh đao hướng tới Nhan Vãn mặt liền phải rơi xuống. An Học Chính trực tiếp quát, An Khả Hy, dám động nàng một chút thử xem. An Khả Hy lại là cười đến điên cuồng, ta còn càng muốn động nàng, ngươi còn đương ngươi là ta ba ba đâu. Liền tính ngươi thật là ta ba, dựa vào ngươi mấy năm nay đối ta thái độ, ngươi cũng nên chết. Nói, nàng trên mặt hung ác thần sắc càng thêm rõ ràng. Mặc kệ là thật sự An Học Chính, vẫn là giả An Học Chính. Đều như vậy không mừng nàng An Khả Hy. Đều đáng chết. Tần Nghĩa Bình đối với An Khả Hy không có thân tình đáng nói, thêm chi mấy năm nay muốn ngụy trang An Học Chính tính cách, cho nên càng thêm máu lạnh. Chỉ có đối Nhan Vãn mới có thể ôn hòa như lúc ban đầu. Tần Nghĩa Bình, ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình chết như thế nào đi. Ngươi ngày chết nhưng chính là hiện tại. An Học Lý trên mặt tràn đầy đắc ý thân sắc. Bởi vì, An gia, rốt cuộc nếu là hắn. Áp ở, ta hiện tại liền phải động thủ, Tam Thúc, ta muốn Nhan Vãn chết trước, làm hắn tận mắt nhìn thấy Nhan Vãn một chút bị ta quát thịt đi ra tra tấn đến chết, sau đó ngài lại giết hắn được không? An Khả Hy bộ dáng, cùng biến thái không có gì khác nhau. An Học Lý trên mặt vẫn là cười dữ tợn, không hổ là ta An ra người, đủ tàn nhẫn, liền dựa theo tiểu thư hợp ý, đem hai người kia đều cho ta trói lại, đến nỗi những người khác, giết. An Học Lý đôi mắt không nháy mắt một chút, phía sau truyền đến một trận lại một trận tiếng súng. Sở hữu An Học chính người, đương trường chết. Nhan Vãn cùng An Học đang bị người cột vào trên giá, cực kỳ giống mặc người sâu xé dây bò. Nhan Vãn, không phải ngươi, ta sớm cùng Tu Sa đính hôn thành công, ngươi hại ta thanh danh hỗn độn, giết ngươi đều không đủ để cho hả giận. Ngươi không phải liền dựa vào gương mặt này câu dẫn nam nhân sao? Ta hiện tại khiến cho nó hủy hoại. An Khả Hy nói, cầm đao chiều Nhan Vãn đến gần, biến thái cười, trước tử cầm bắt đầu hướng lên trên đem ra cấp bóc rớt, vẫn là nói trước đem ngươi này song hồ ly tinh mắt cấp moi rớt đâu. Chương 606 chung chương 3. Kia đao dần dần tới gần Nhan Vãn cắn răng, ngươi hủy hoại ta mặt lại có thể thế nào? Cố Tu Viễn giống nhau sẽ không theo ngươi đính hôn. Như là bị chọc tới rồi chỗ đau, An Khả Hy nổi điên giống nhau gầm rú, hắn sẽ cùng ta đính hôn, sẽ, đều là ngươi tìm tới Lưu Cảnh cùng cái kia tiện nhân, còn mang đến con chồng trước hủy hoại ta thanh danh, bằng không ta cùng Tu Sa chính là trời cho lương duyên, sẽ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, không phải ngươi nói, hắn như thế nào sẽ đổi ý không đính hôn, ta lại như thế nào sẽ tiến ngục giam. Nghĩ đến Cố Tu Viễn không cùng chính mình đính hôn, nàng còn trở thành toàn bộ đế thành cười liêu, An Khả Hy liền hận đến muốn chết. Trong ngục giam, kia hai ngày, nàng bị khi dễ cực kỳ tàn ác, càng là càng thêm căm hận Nhan Vãn. Này hết thảy đều là bái Nhan Vãn ban tặng. Nhưng là không có việc gì, hiện tại Nhan Vãn không phải ở nàng trước mặt sao. Hủy hoại nàng, tra tấn nàng, làm nàng ở trong thống khổ chết đi. Không có gì so này còn tới làm người thống khoái. Nhan Vãn ánh mắt dùng mình, đã là nhìn đến phía sau lặng yên không một tiếng động xuất hiện người. Chưa kết hôn đã có con là sự thật, so với ngươi phái người giết ta, ta đã thực khách khí. Làm người muốn thấy đủ, ngươi tiểu tâm tự làm bậy không thể sống. Đột nhiên xâm nhập một đám đặc cảnh, dùng tiêu thanh thương đem này đó hắc đạo người trên đều cấp đánh ngã xuống đất thượng. Chờ đến An Học Lý phản ứng lại đây thời điểm, đã chậm. Người nào? An Khả Hy kinh hoàng thất sắc, nhưng đối với Nhan Vãn hận làm nàng không có khả năng hiện tại dừng tay, cho nên muốn đến này, nàng trực tiếp cầm đao liền phải thọc hướng Nhan Vãn. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, An Học chính không biết khi nào đã tránh ra trói chặt hắn dây thừng. Ngạnh sinh sinh chặn lại kia một đao, theo sau tới rồi Phó Ngạn Chi cũng bảo vệ Nhan Vãn. Mọi người bị đặc cảnh bắt được, mang đi. An Khả Hy kêu to, Nhan Vãn, ta muốn giết người, giết người. Thiện nhân, đầy đất hải cốt. Bệnh viện nội, Lạc Kỷ Duy từ phòng giải phẫu ra tới. Cũng may vị trí không phải trái tim chỗ, nếu không như vậy thâm vết đao, sợ là nếu không có, tuy rằng không thương ở yếu hại, nhưng là phỏng chừng cũng được thật lâu viện. Có Lạc Kỷ Duy này một câu, Nhan Vãn liên tục gật đầu. Lạc Kỷ Duy đi rồi, Nhan Vãn vào phòng bệnh. An Học chính cả người là các loại dụng cụ, thoạt nhìn thấy ghê người. Hắn không có tỉnh lại, còn ở gây tê trạng thái. Hộ sĩ cho hắn thay cho băng gạc tràn đầy máu tươi, màu đỏ tươi vô cùng. Nhan Vãn trong lòng ngũ vị tạp trần. Chờ nhạc phụ tỉnh lại, chúng ta người một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên đi. Nhan Vãn ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Kỳ thật, ở An Học chính xả thân cứu Nhan Vãn kia một khắc, Phó Ngạn Chi sẽ biết Nhan Vãn ý tưởng. Nhan Vãn đứng ở kia, thật lâu chưa từng nhúc nhích. Lại qua thật lâu, tựa hồ là An Học chính tay giật mình. Nhan Vãn khỏe môi nhẹ động, hảo. An Học Lý cùng An Khả Hy bị chỗ lấy tử hình. Hắc đạo bị huyết tẩy, dư lại người nguy ngập cảm thấy bất an, đảo cũng thái bình rất nhiều. Tần Nghĩa Bình ở 3 ngày sau tỉnh lại. Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi tới xem hắn, hắn đem một quả nhẫn đặt ở Nhan Vãn trong tay. Đây là mẫu thân ngươi thiết kế, cùng lắc tay vòng cổ đều là cùng nhau. Nhan Vãn run xuống tay lấy quá, Phó Ngạn Chi ngay sau đó cầm nàng tay nhỏ, tự lòng bàn tay truyền đến ấm áp giảm bớt nàng run sợ. Đứng ở bên ngoài, Nhan Vãn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không trung sáng sủa, một mảnh rất tốt, là cái hảo thiên. Phó Ngạn Chi đi ra, đứng ở nàng bên cạnh người, sóng vai mà đứng. Ánh mặt trời khuynh sái, hắn nghiêng mắt xem nàng, mỹ nhân một trường tối ra, thế gian tuyệt sắc, như nhau năm đó. Kia kinh hồng thoáng nhìn, liền chú định cuộc đời này. Toàn văn xong. Chương 607 phiên ngoại, bỏ tù thiên một. Lục Viễn tỉnh thai nạn xe cộ trọng thương, thành người thực vật. Nhan Vãn nghe được bác sĩ nói khi, trọng tâm không xong, cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mặt đất lạnh lẽo thấm vào da thịt thẳng tới trái tim, lạnh đến làm người cả người phát run. Trong phòng bệnh, Lục Viễn tỉnh toàn thân trên dưới đều là lụa trắng bố, nhìn thấy ghê người. Nhan Vãn, ta không ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhi. Ba, ta không có, không phải ta. Không phải ta. Nàng muốn giải thích, lại bị mẹ kế Lục Minh Lam nên diện mà đến một cái bàn tay phiến ngã trên mặt đất, lỗ thai ong ong ở vang. Nhan Vãn, mất công ta đem ngươi đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, Sa Tình đem ngươi đương thân tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy đối đãi Sa Tình. Ngươi có hay không lương tâm? Ta không có hại Sa Tình, Lục gì, ta cũng không biết vì cái gì gây chuyện tài xế một mực chắc chắn là ta sai xử, này giữa nhất định. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, liền lại bị Lục Viễn Tình cấp đánh một cái tát. Bệnh viện nội, ánh đèn bị che đậy, khói mù bao phủ. Không ai nghe nàng giải thích. Trời đất quay cuồng. Mộ gia về sau không ngươi cái này nữ nhi. Kẻ xỉu trước, Nhan Vãn nghe được đó là Mộ Hướng Đông những lời này. Nàng tựa hồ còn mơ hồ nghe được như vậy một câu, Vãn Vãn, ta mang ngươi về nhà. Kia giống như là, Giang Thiếu An. Nhan Vãn tỉnh lại, người ở Giang gia. Tỉnh. Vãn Vãn không khóc, không trách ngươi. Đại nàng 7 tuổi nam nhân, thon dài chỉ nhẹ nhàng trà lau nàng khỏe mắt còn không có khô cạn nước mắt. Nam nhân tuấn Mỹ hơi mang tái nhợt trên má, che kín quan tâm. Nhan Vãn hai tròng mắt đỏ bừng, cực kỳ giống bị khi dễ tiểu miêu, nàng bắt lấy nam nhân góc áo, Thiếu An ca ca, ta không có. Không phải ta làm. Ta không có mua hung sát hại Sa Tình. Nàng không ngừng lắc đầu, ủy khuất cực kỳ. Giang Thiếu An duỗi tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi, ta tin ngươi, không khóc, Vãn Vãn, sự tình biết bơi lạc thạch ra. Kia một khắc, Nhan Vãn ngẩng đầu nhìn về phía cái này hộ nàng 9 năm nam nhân, mắt trung quy không hề tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì, vẫn là có người tin tưởng nàng. Chỉ cần nàng tìm được chứng cứ, chứng minh không phải chính mình sai xử liền hảo. Một đêm kia, Giang Thiều An vẫn luôn bồi nàng nói chuyện, thẳng đến nàng ngủ.